Tiết Vô Cứu nhìn như đang cười kỳ thật sắc mặt khó coi đến cực điểm Lương Thính Vũ, lại nhìn vây quanh ở chính mình bên người như lâm đại địch giống nhau đông đảo dạ hàng thuyền tu sĩ, quả thực như là một lời không hợp liền phải vây đi lên đánh hắn. Này! Trong đầu tức thì hiện lên, là chính mình tới khi gặp được kia một đạo gió yêu ma, còn có ẩn thân với gió yêu ma chung cái kia thần bí tu sĩ. Thật là cổ họng lao huyết một ngày a. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả trong nháy mắt, Tiết Vô Cứu quả thực trước mắt tối sầm, hai mắt tiêu nước mắt, suýt nữa liền từ giữa không trung một chân dẫm không ngã quỵ đi xuống. Người ra ra. Vừa rồi cùng kia thần bí tu sĩ nháy mắt giao thủ, đã là ra ngoài hắn dự kiến, ăn cái không lớn không nhỏ ám quy. Hiện giờ thế nhưng còn bị cơ hồ toàn bộ dạ hàng thuyền tu sĩ vây đổ ở bến đỏ. Chính là thiên địa kỳ hoàn A. Hắn hôm nay xác vì tả lưu sự tình mà đến, lại còn căn bản chưa kịp bước vào dạ hàng thuyền một bước, càng đừng nói làm cái gì phá hủy. Bối nổi. Bản hầu đây là cho người ta bối nổi A. Tiết Vô Cứu khỏe miệng run rẩy, lúc này đặc biệt muốn khóc hỏi đối diện Lương Thính Vũ một câu. Tiên tử, ta nói ta là vừa tới, ngươi tin không? Thiên vô tinh nguyệt. Minh nhật tinh hải, vĩnh không thấy tinh hải. Đối kiến sầu tới nói, đây là một cái mạo hiểm quỷ quệt, lại tràn ngập nghi hoặc cùng bất an ban đêm. Ở tạp ra một cái thình lình xảy ra phiên thiên ấn lúc sau, nàng liền nhanh chóng ném ra cái kia hoan ra ngõ hẹp áo tím nam tu, về sau ở toái tiên thành vòng một đoạn đường, mới về tới khách điếm. Chỉ là ngồi xếp bằng xuống dưới sửa sang lại tự hỏi là lúc, kia vô tận nghi hoặc không chỉ có không có được đến giải đáp, ngược lại càng sâu một tầng. Đêm tham dạ hàng thuyền, không thu hoạch được gì cũng liền thôi. Còn gặp được ba cái tựa hồ cùng chính mình có tương đồng mục đích người. Cái thứ nhất, là áo bào trắng bốn chỉ tu sĩ, vô cùng có khả năng cùng Côn Ngô hoặc là Vương Khước bản nhân có chút sâu xa. Cái thứ hai, chỉ sợ đó là Vương Khước. Kiến sầu hiểu biết ẩn giả kiếm ý, tuy này biểu hiện không lớn tương đồng, nhưng ý cảnh không sai. So đối một chút một thân tu vi cùng tính tình, còn có lưu lại Minh Nhật Tinh Hải nguyên nhân, nên là 8 ý 9 không rời 10. Cái thứ ba, đương nhiên là cái kia áo tím nam tu. Kiếm pháp tuyệt đối tinh diệu, tu vi ít nhất cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới, cũng chính là ít nhất vào đời. Tả lưu a tả lưu. Gia hỏa này giá thị trường, quả thực hảo đến lệnh người giận sôi. Kiến sầu càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, lại nhớ cập dạ hàng thuyền trong địa lao kia kỳ quỷ dị thường thả đối chính mình sát khí nùng liệt tồn tại, còn có kia chốt vót ở đại điện trung pho tượng, ý đổ kéo tơ lột kén mà phân tích một phen. Nhưng trừ bỏ phó triều sinh ba chữ ngoại, thật sự không có gì manh mối. Tình thế chi phức tạp, đã vượt qua nàng hiện giờ có khả năng xử lý phạm chủ. Ở suy tư một phen lúc sau, nàng vẫn là đã phát một phong lôi tin hồi Nhai Sơn, lần này gửi cấp trưởng môn Trịnh Yêu, nói hết chính mình biết việc, hy vọng ít nhất có thể ở Bạch Ngân lâu huyền giới phía trước được đến một ít xác thực tin tức hoặc là trợ giúp. Rốt cuộc, lấy hiện giờ dạ hàng thuyền địa lao tình huống tới phỏng đoán, kiếp người cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nàng cứu tả lưu hy vọng, liền hơn phân nửa dừng ở hai ngày sau Bạch Ngân lâu huyền giới thượng. Dư lại chính là chờ hồi âm, lại thám thính gần nhất tin tức. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần bắt đầu sáng lên tới không trung, kiến sầu nhớ tới thật lâu không có trả lời phù đạo sơn nhân, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn bực, nhưng nàng này một vị sư tôn tu vi không cao bản lĩnh lại thông thiên, nên sẽ không có cái gì đại sự. Có việc, chỉ sợ là ta chính mình đâu. Nàng thật dài mà thở ra một hơi tới, từ thoát ra dạ hàng thuyền kia đường đi lúc sau liền bao trùm ở trong lòng u ám, lại không có tản ra nửa phần. Kia hung lệ tà khí tồn tại, kia âm trầm đáng sợ pho tượng, còn có kia như máu mạch lại tựa lao tù giống nhau kim sắc phù văn. Là cái gì lai lịch, nàng không rõ ràng lắm. Nhưng kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sắc ý, lại rõ ràng bất quá. Dạ hàng thuyền. Kiến sầu thấp mà niệm một tiếng, cau mày, lại chậm rãi mà đem chính mình bàn tay mở ra. Trong trước mắt, nhị thước cắt lộc đao liền nắm ở trong tay. Kia thậm chí vượt qua nàng chính mình lý giải phạm trù một đao, lại không ngừng ở trước mắt lóe sáng lại. Mà đối Tiết Vô Cứu tới nói, đây là một cái xui xẻo đến cực điểm, lại mơ màng hồ đồ ban đêm. Sự không hoàn thành không nói, còn ở bến đỏ ô nha đại chiến quần hùng 300 hiệp, chết sống không thừa nhận tự tiện xông vào dạ hàng thuyền muốn kiếp tả lưu chính là chính mình, mất hết tử y kiếm hầu thể diện, chỉ sợ cũng ở Minh Nhật Tinh Hải để lại một cọc cán treo. Hắn là thở dài trở lại giải tình sơn trang. Lúc này đã là sáng sớm. Lan Hà nhánh sông hối nhập sông cái, ở tuyết đỉnh quanh mình một mảnh xương trắng mênh mang. Sơn trang liền tu sửa ở Ly Ngạn không xa tiểu trên núi, vốn là một câu tẩu nghỉ chân địa phương, sau lại câu tẩu đi rồi, Khúc Chính Phong tới, liền chậm rãi xây dựng thêm thành hiện giờ tòa sơn trang này. Bích thụ vòng bạch tường, hành lang dài ôm bình hồ. Hồ thạch đan sen, chuế mãn đình dai, núi giả trọng điệp, ngẫu nhiên dẫn du ngư. Rất nhiều đã tới sơn trang tu sĩ đều đánh giá, trừ bỏ tên thức dậy khó hiểu một ít, đây là cái rất có trần thế pháo hoa khí địa phương, thích hợp tiêu khiển. Nhưng thực hiển nhiên, vô luận từ cái gì góc độ xem, Khúc Chính Phong đều không phải là một cái khả năng sẽ thích tiêu khiển người. Cho nên sáng sớm ở bên hồ hành lang gấp khúc hạ gặp được hắn, đối Tiết Vô Cứu tới nói, thật sự là kiện thấy nhiều không trách sự tình. Nghe nói ngươi đêm qua làm kiện đại sự, như cũng là không quay đầu lại cũng đã biết hắn đã đến, nhưng lúc này đây Khúc Chính Phong, ngồi ở bên hồ, vẫn chưa vì chạc tẩy đôi tay. Hắn ở ma kiếm, một khối thật dài phương phương, thâm hắc sắc đá mài dao, mặt trên đặt một thanh phổ phổ thông thông thiết kiếm, mặc kệ là đúc công nghệ vẫn là này bản thân tài chất, cũng không có nửa phần cực kỳ chỗ. Có lẽ duy nhất cực kỳ, là ma kiếm chuyện này bản thân đi. Mỗi người đều biết, Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng có được hai khẩu hảo kiếm. Một ngụm tên là Hải Quang. Thải Tây Hải đáy biển ngàn trượng chỗ ngàn năm hải ngọc chế thành, toàn thân ám lam, chỉ có ở quán chú linh lực sau mới có thể bày biện ra nước biển giống nhau thông thấu xanh thẳm, tựa như trời cao, tựa như đá quý, này kiếm lấy hải chi ý, ngụ nạp bách xuyên. Một ngụm tên là Nhai Sơn. Vì Nhai Sơn tiền bối sở lưu, hoặc truyền vì Nhai Sơn núi non sở sinh, ngại Nhai Sơn mệnh kiếm. Này uy thiên mạc có thể chán, người không lường được. Bất luận kẻ nào, phàm là có được này nhị kiếm chung bất luận cái gì nhất kiếm, đều sẽ không lại đi truy tìm đệ nhị thanh kiếm. Nhưng Khúc Chính Phong lại ở ma kiếm. Ma một phen sát thường sở chế, thường thường vô kỳ phàm kiếm. Thon dài hữu lực ngón tay, đè ở thân kiếm thượng, một chút mà ma, phát ra trầm thấp khàn khàn thanh âm, nghe đi lên phảng phất phong xuyên qua trong rừng. Khúc Chính Phong chuyên chú mà nhìn, cũng thỉnh thoảng hướng trên thân kiếm tới nước, xúc rửa rất mài ra tới vết bẩn, làm mũi kiếm một mảnh sáng như tuyết. Kiếm hoàng bệ hạ tin tức, quả thực nhất linh thông bất quá. Lại là Chí Lâm tẩu cái kia miệng rộng nói cho ngươi đi. Sớm nên thói quen. Tiết Vô Cứu nói, lắc lắc đầu, đứng ở Khúc Chính Phong bên người tới xem, chỉ nói, hôm qua bổn chuẩn bị đêm tham dạ hàng thuyền, nhìn xem tình huống, không nghĩ tới nửa đường đụng tới cái cầm đao thần bí tu sĩ, ta xem kia cầm đao tư thế, đảo rất có điểm Nhai Sơn tư thế. Thả kia trường pháp, cực kỳ hung hãn. Nếu là phiên thiên ấn, lấy ngươi nhãn lực hẳn là nhận biết. Nghe thấy hắn trả lời, Khúc Chính Phong ma kiếm động tác không có nửa phần tạm dừng, như cũ như lúc ban đầu, chúng ta nhai. Thanh âm dừng lại. Ma kiếm động tác, cũng đống nhiên dừng một chút. Thiết Vô Cứu nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì. Vì thế Khúc Chính Phong lại nhàn nhạt mà, dường như không có việc gì mà tục đi xuống, ma đi xuống, huống Nhai Sơn dùng kiếm nhiều, dùng dịu thiếu, dùng đao tìm không ra. Nói được nhưng thật ra, ta cân nhắc cũng khả năng không lớn là nàng, rốt cuộc thân pháp kỳ quỷ, cảm giác không kém ta rất xa. Nếu thật là, này tiến cảnh không khỏi cũng quá dọa người rồi chút. Tiết Vô Cứu nói, cũng liền tự nhiên mà không đề cập tới lời này cha nhi, chỉ từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phong thiệp mời tới, đưa qua. Cho ngươi, muốn nhìn sao? Suy, suy. Mũi kiếm một bên, từ đá mài dao tinh tế mặt ngoài trải qua, chớp mắt liền ra một tầng sáng như tuyết quang. Khúc Chính Phong cầm lấy tới, đối với sáng sớm ánh mặt trời nhìn nhìn, liền cười một tiếng, dạ hàng thuyền thiệp mời, có cái gì xem đầu sao? Đây là Tiết Vô Cứu cùng dạ hàng thuyền đánh xong lúc sau, từ Lương Thính Vũ giao cho hắn, làm hắn chuyển giao Khúc Chính Phong. Chính như Khúc Chính Phong không cần xem cũng biết nơi này là cái gì nội dung giống nhau, Tiết Vô Cứu không xem cũng biết này mặt trên viết chính là cái gì. Nhưng lúc này, hắn như cũ mở ra tới nhìn thoáng qua, sờ sờ cằm nói, hai ngày sau tả lưu huyền giới Bạch Ngân Lâu, thỉnh ngươi làm khách đi đâu. Ta xem dạ hàng thuyền dám cùng ngươi đối nghịch, nói không chừng thực sự có cái gì át chủ bài. Nay một chuyến, là Hồng Môn Yến cũng nói không chừng đâu. Ngươi đi sao? Hồng Môn Yến. Khúc Chính Phong giơ kia phàm kiếm, nhìn nhìn này trải qua mài giũa quá trở nên sắc nhọn mũi kiếm, hơi hơi híp mắt mắt, như suy tư gì, tại đây Tinh Hải, còn có người mời ta dự tiệc sao? Tiết Vô Cứu lười biếng mà dựa ở hành lang trụ thượng, nghe vậy rất có hứng thú mà cười, 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thí. Ngươi ma kiếm mấy chục tái, cũng nên thử xem đi. 10 năm mài một kiếm. Tiết Vô Cứu nói, nghe tới là không có gì sai, chẳng qua. Khúc Chính Phong đứng dậy tới, cầm này một ngụm đã ma tốt bình thường thiết kiếm, chậm chậm xuyên qua hồng diệp khắp nơi đình viện, chỉ để lại một câu âm cuối mở mịt nói, ta kiếm, không phải vì bọn họ mà ma. Đó là vì ai ma? Tiết Vô Cứu rất muốn hỏi, nhưng lời nói muốn xuất khẩu thời điểm, lại nuốt trở vào, chỉ là nhìn chăm chú vào Khúc Chính Phong kia ăn mặc một thân dệt kim áo đen ngang tàng bóng dáng, biến mất ở khúc chiết hành lang gấp khúc gian. Sau lưng, một đạo bọc quyến rũ váy đỏ thân ảnh, lặng yên xuất hiện, màu bạc cánh bướm hoa văn bỏ mãn làn váy. Thiết Vô Cứu nhún vai, Hồng Điệp, ngươi là yêu, tu vi cũng cao. Ngươi hiểu hắn đang nói cái gì sao? Mà kiếm sao? Tuyết trắng ngón tay một câu chính mình nương tay ngọn tóc, váy đỏ nữ yêu chậm rãi nhìn nhìn không trung, bên môi lại là hiện ra một mặt ý vị sâu xa cười nhạt. Chính là ma kiếm lâu. Cho nên có đôi khi, Tiết Vô Cứu cũng là rất muốn trợn trắng mắt, nhưng nghĩ nghĩ Hồng Điệp lai lịch cùng thân phận, hắn cực có phong độ mà nhịn. Thôi, ta còn là hỏi thăm Bạch Ngân lâu sự tình hảo. Vạn nhất hắn đến lúc đó lại muốn đi đâu? 326 chương 326 Bạch Ngân lâu. Xoát, xoát, xoát. Thủ đoạn liền chuyển, nhị thước cắt lộc đao cũng ở giữa không trung xẹt qua bất đồng viên hình cung, mang theo một đạo lại một đạo sắc bén quang hoa, nhưng không còn có bất luận cái gì một đạo, kham cùng ngày đó dạ hàng thuyền trung kia một đạo ánh đao so sánh. Từ đêm hôm đó tham qua dạ hàng thuyền trở lại khách điếm sau, đã qua đi gần 2 ngày, mà ở trong khoảng thời gian này, kiến sầu đại bộ phận thời gian, đều dùng để tự hỏi kia một đao. Kia, siêu việt nàng cực hạn, gần như với ngộ đạo một đao. Chỉ là tự hỏi cùng nghiên cứu kết quả, rất nhiều thời điểm là không thể như người ý. Kiến sầu đã không nhớ rõ chính mình tại đây gần 2 ngày thời gian chung chém ra quá nhiều ít đao, càng không biết đầu óc chung trải qua nhiều ít phiên tính toán, nhưng cắt lộc đao đánh ra ánh đao, nguyên lai là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Nhiều lắm là bởi vì nàng vận dụng đao pháp càng thêm thuần thục, ánh đao so ban đầu càng mượt mà một ít. Quả thật là ngộ đạo chi cơ, hơi túng lướt qua, mất đi liền không thể lại đến sao. Thủ đoạn vừa chuyển, lại là một đạo ánh đao. Kiến sầu rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, khóa mi thở dài, ánh mắt lại chậm rãi đình dừng ở lưỡi dao thượng, hàn quang lập lòe lưỡi dao. Thân là lúc ấy chém ra kia một đao người, nàng kỳ thật rất rõ ràng chính mình ngay lúc đó lực lượng vận chuyển quỹ đạo. Nay đặc thù đến cực điểm một đao, kỳ thật đều không phải là từ thập cửu châu thường thấy thiên địa linh khí kích phát cùng tạo thành. Nó đồng thời hỗn tạp hai loại lực lượng, thập cửu châu thiên địa linh khí, cực vực độ phì của đất âm hoa. Lúc ấy, nàng chỉ có như vậy một chút thời gian, chém ra này một đao, làm ra này phản kích. Cho nên lúc ấy, cũng liền không có đi suy xét cái gì thiên địa linh khí cùng độ phì của đất âm hoa hay không có thể từng dùng, cùng sử dụng lại sẽ có cái gì biến hóa, chỉ là quan chú, chỉ là huy đao. Nhưng lúc này, lại không thể không đi tự hỏi. Thập cửu châu tu sĩ, vào đời trước kia, toàn xem như tu thân, vào đời lúc sau, mới là tu tâm. Mà cái gọi là thần hồn cảnh giới tăng lên, tác cùng với tu luyện toàn bộ quá trình, đặc biệt là tu luyện đến hậu kỳ. Cực vực tu sĩ, kim thân trước kia, toàn xem như tu thần hồn, kim thân lúc sau, mới là tu thân. Sau đó, liền sẽ chậm rãi tiến vào thân hồn giai đoạn, đạt tới thông thiên cảnh giới. Đối thập cửu châu tu sĩ mà nói, thiên địa linh khí là bọn họ lại lấy tu luyện cơ sở, gửi lại với thân trung, rất đúng vực tu sĩ mà nói, độ phì của đất âm hoa là bọn họ lại lấy tu luyện cơ sở, gửi thân với hồn trung. Trình độ nhất định thượng phân tích, đây là địa cùng người tạo thành. Thập cửu châu cùng cực vực, chính là bất đồng hai giới. Thập cửu châu thượng nhiều tu sĩ, chứa lượng thiên địa linh khí, lại cơ hồ không tồn tại chẳng sợ một sợi độ phì của đất âm hoa, cực vực thượng nhiều quỷ hồn, độ phì của đất âm hoa trải rộng 10 vạn đất thổ, tương phản, thiên địa linh khí tắc biến mất vô tung. Cho nên, thập cửu châu tu sĩ tu thiên địa linh khí, cực vực quỷ tu tu độ phì của đất âm hoa, đều là cực kỳ bình thường sự. Nhưng cố tình, nơi này có một cái ngoại lệ, kia đó là kiến sầu chính mình. Nhân một người đài sai lầm truyền tống, nàng lấy người sống chi thân bị đầu nhập cực vực, lại đến vụ trung tiên tương trợ, chia lìa thân hồn, lấy hồn phách hấp thu độ phì của đất âm hoa, thậm chí đạt tới ngọc niết cảnh giới. Sau đó không lâu, nàng rời đi cực vực, lại lần nữa thân hồn hợp nhất. Lúc này thân thể trở về, nàng có thể một lần nữa bắt đầu sử dụng thiên địa linh khí, nhưng hồn tu khi ngưng tụ hồn lực cũng vẫn chưa tiêu tán. Tương phản, chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có làm nàng khôi phục ngày cũ tu vi, thậm chí còn cao hơn tầng lầu. Nói cách khác, hồn lực ỷ lại với thần hồn tồn tại, cũng không nhân thân thể trở về mà tiêu tán. Thập cửu châu thượng tu sĩ sở dĩ vô pháp trở thành hồn tu, nguyên nhân cũng không ở chỗ bọn họ có thân thể, mà ở với thập cửu châu căn bản không có độ phì của đất âm hoa. Một cái thập cửu châu tu sĩ, tới rồi cực vực sau nếu không thiên địa linh khí cung ứng, thực lực nhất định đại suy giảm, ngược lại, cực vực tu sĩ nếu đến thập cửu châu, cũng thế. Cho nên, ở trở lại thập cửu châu sau, kiến sầu liền tự nhiên mà vậy mà xem nhẹ nấp trong thần hồn trung hồn lực tồn tại. Thẳng đến màn đêm buông xuống kia một đao. Ở lúc ấy cái kia cảnh giới kỳ diệu, nàng tự nhiên mà vậy liền đạo ra thần hồn trung hồn lực, làm nó dễ như trở bàn tay mà cùng linh lực dung hợp tới rồi cùng nhau, bởi vậy tụ thành một cổ hoàn toàn mới lực lượng. Kiến sầu hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy này một cổ lực lượng, cùng cực vực thích thiên tạo hóa trận ngoại những cái đó thâm hôi đồ vật rất giống. Không phải thiên địa linh khí, cũng không phải độ phì của đất âm hoa, mà là hỗn độn. Theo lý thuyết, chỉ cần nàng có thể tái hiện cái này quá trình, làm hai người lực lượng ở nàng thân thể bên trong dung hợp, nên có thể tái hiện ngay lúc đó kia một đao. Nhưng thí nghiệm nhiều như vậy thứ, thậm chí cơ hồ hết sạch nàng thần hồn chung hồn lực, cũng lại chưa thành ưu khuyết điểm một lần. Nhiều lắm cũng chính là mới vừa ý đồ dung hợp thời điểm, có kia một cổ loáng thoáng hỗn độn hơi thở ra tới, giống như có thể thành công. Nhưng xuống chút nữa một chút, lập tức liền sẽ thất bại sụp đổ. Thập cửu châu hồn lực, nhưng không như vậy hảo bổ sung a. Ngồi ở chỗ này, Kiến Sầu có thể dễ như trở bàn tay mà bổ sung chính mình bởi vì tu luyện cùng nhiều lần thí nghiệm háo đi linh lực, bởi vì quanh mình đều là thiên địa linh khí, nhưng tiêu hao rất hồn lực lại là dùng một chút thiếu một chút. Mấy ngày hôm trước thời điểm, nàng còn vẫn chưa ý thức được hồn lực sẽ cho chính mình tu luyện mang đến cái gì, nhưng ở kia một đao lúc sau, nàng đã biết. Cho nên, mỗi tiêu hao một chút hồn lực, đều làm nàng cảm giác được thì đau. Thập cửu châu nhưng không có độ phì của đất ấm hoa, nàng duy nhất có thể bổ sung hồn lực, lại lấy tu luyện, bất quá là cực vực đỉnh tranh sau di lưu ở nàng trong túi chứa vật những cái đó huyền ngọc. Nhưng Kiến Sầu cũng không cảm thấy chúng nó số lượng cũng đủ chính mình tu luyện. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, tuy có tất cả không cam lòng cùng không tha, nàng cũng rốt cuộc vẫn là thở dài, tuyên cáo tạm thời từ bỏ, linh lực cùng hồn lực kết hợp phương pháp là đúng, nhưng ước chừng còn có cái gì mấu chốt chi tiết không có nắm chắc đến. Không bằng quay đầu lại nghĩ kỹ, lại chậm rãi nếm thử. Thủ đoạn lại chuyển, nhị thước cắt lộc đao liền biến mất ở hoa động viên hình cung trung. Kiến Sầu ngước mắt quên đi, ngoài cửa sổ không trung đã là bắt đầu sáng ngời. Nay liên ý nghĩa, gần nhất 3 ngày tới nay nhất dẫn người chú ý Bạch Ngân lâu huyền giới, sắp bắt đầu. Nhưng là, Nhai Sơn hồi âm, trước sau không có tới. Mặc kệ là cho sư tôn phù đạo sơn nhân, vẫn là cấp trưởng môn Trịnh Yêu, lôi tin phát ra lúc sau, đều như là đá chìm đáy biển. Thậm chí nàng sau lại có nếm thử cấp ngày cũ các bằng hưu phát lôi tin, cũng đều không có nửa điểm hồi âm. Ở Kiến Sầu xem ra, mặc dù không biết Tả Lưu thân phận, Nhai Sơn cũng không có khả năng tại đây sự kiện thượng khoanh tay đứng nhìn, càng không thể đối nàng trở về chuyện này thờ ơ. Các bằng hữu liền càng không cần phải nói. Trừ phi là không thấy được, hoặc là căn bản không có biện pháp hồi phục. Là bởi vì tu bổ hồn phách sao? Kiến Sầu nhịn không được xoa xoa chính mình giữa mày, trong lòng thật sự cảm thấy có chút đau đầu. Đối xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, nàng tự nhiên có chính mình suy đoán, chỉ là cũng không dám xác định. Rốt cuộc, loại sự tình này chưa từng có tiền lệ. Thập cửu châu tu sĩ liên hệ tin tức, bằng vào chính là thần thức ấn ký. Thân giả, thân hồn, thức giả, linh thức. Chỉ cần có đối phương thần thức ấn ký, liền có thể truyền tin cấp đối phương, mà đối phương thần thức nếu cùng ấn ký phù hợp, liền có thể đọc tin. Kiến Sầu có ngày cũ các bằng hữu thần thức ấn ký, bởi vậy có thể truyền tin. Ngày cũ các bằng hữu có Kiến Sầu thần thức ấn ký, cho nên cũng nên có thể hồi âm. Nhưng nếu, nàng thần thức ấn ký đã thay đổi đâu? Ở cực vực thời điểm, nàng từng ở cũ trạch trung ngẫu nhiên được nghịch hồn đan đơn thuốc dân gian, hơn nữa luyện đan tu bổ quá chính mình hồn phách. Tuy rằng bởi vì chuyển sinh trì thủy không đủ, đan dược không đủ, cuối cùng như cũ có một tia vết rách không có bổ hảo, lưu có khuyết điểm, nhưng rốt cuộc đã bất đồng với lúc trước. Nói cách khác, nàng giờ phút này thần thức ấn ký, cùng 60 năm phía trước, hẳn là không giống nhau. Cho nên, nàng có thể phát ra lôi tin, lại không cách nào thu được hồi âm, liền thành một kiện có thể giải thích sự tình. Nhưng, nếu như vậy, lúc này đây sự tình, ta muốn tới nơi nào mới có thể tìm được cường viện. Tả Lưu sự tình, nhưng đã lửa xém lông mày. Này 3 ngày, tuyệt đối coi như mạch nước ngầm mãnh liệt 3 ngày. Từ Chí Lâm Tẩu Nhật Tân mỗi ngày công bố tin tức tới xem, 3 ngày chung, có không ít người cùng thế lực đều đối Tả Lưu cảm thấy hứng thú cực kỳ. Thường xuyên xâm nhập dạ hàng thuyền ở bến đò Ô Nha Tổng Đà, nhưng không ai thành công. Trong đó, nhất người nói chuyện say xưa, tất nhiên là Tử Y Kiếm Hầu Tiết Vô Cứu. Đêm thăm Ô Nha Độ bị người chảo bao không nói, còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nói phía trước xâm nhập không phải chính mình, cuối cùng đại đánh một trận lúc sau, vô công đi vòng mèo. Nhân này cùng Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong quan hệ phi phàm, hiện tại Tinh Hải không biết bao nhiêu người ở suy đoán Khúc Chính Phong có phải hay không muốn nhúng tay việc này. Thân là ngày đó kinh nghiệm bản thân giả, Kiến Sầu tự nhiên đoán được này Tử Y Kiếm Hầu chỉ sợ là vì chính mình bối hắc qua, nhưng rốt cuộc không có quá sâu giao thoa, cho nên trong lòng cũng không có quá lớn cảm tưởng. Nàng mãn đầu óc tưởng, hiện giờ chỉ còn lại có Bạch Ngân Lâu. Dạ hàng thuyền thủ vệ chi nghiêm ngặt, vượt quá mọi người tưởng tượng. Nếu không ai có thể trước tiên đem Tả Lưu kiếp ra, như vậy Tả Lưu cuối cùng thuộc sở hữu, tự nhiên cũng chỉ có thể ở hôm nay Bạch Ngân Lâu huyền giới bên trong quyết ra, đua chính là chân chính tài lực cùng thực lực. Nhìn xem Bạch Ngân Lâu huyền giới quy tắc. 1. Ai ra giá cao thì được. 2. Ra giá giả cần thiết ở đánh bại dạ hàng thuyền an bài 3 gã thủ lôi tu sĩ, ra lôi giả không vượt qua 3 người. Kiến Sầu trước mắt liền một người, còn vô pháp liên hệ sư môn cùng bạn cũ, nhưng xem như một mình chiến đấu hăng hái, tứ cố vô thân. Đòi tiền tiền không đủ, muốn mỗi người không có, vì nay chi kế, cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Bọn họ có lẽ không thể hồi âm, nhưng chưa chắc không có hành động. Nói không chừng, liền sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cơ hội đâu. Trước mắt quấn cảnh tuy có chút lệ người xấu hổ, nhưng nàng cũng không phải tùy tiện liền từ bỏ tính tình. Lập tức bấm đốt ngón tay hảo thời gian, nàng ở trong phòng thoáng thu thập một chút, lại xem qua hôm nay Chí Lâm tẩu Nhật Tân, liền đẩy cửa theo cũ trên đường thuyền nhỏ, một đường xuyên sóng trục lưu cập bờ, ra khách điếm. Đều không cần đi ra ngoài rất xa, Kiến Sầu liền dễ dàng cảm nhận được hôm nay kích động ở Tinh Hải nhiệt liệt không khí. Toái tiên thành phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều là nghị luận thanh âm, hơn nữa xem nói chung các tu sĩ hành tẩu phương hướng, cũng không một không là hướng tới phía tây đi. Phía tây, chính là dạ hàng thuyền phương hướng. Bạch Ngân Lâu chính là dạ hàng thuyền chuyên vì tiêu hóa sở thiết lập, có thể nói từ bọn họ một tay tạo thành, cho nên tự nhiên tới gần bến đò Ô Nha, chẳng qua là ở Toái Tiên Thành cảng phồn hoa một ít đoạn đường thượng. Kiến Sầu thậm chí đều không cần phân biệt phương hướng, chỉ một mặt nghe mọi người nghị luận, một mặt đi theo dòng người hành tẩu, không nhiều trong chốc lát, cũng đã thấy chính mình chuyến này mục đích địa. Một tòa khổng lồ cao lầu, rộng lớn trên đường phố, phô tuyết trắng bình gạch. Hai sườn kiến trúc một tòa so một tòa khí phái, nhưng không có bất luận cái gì một tòa có thể cùng trước mắt này dắt Bạch Ngân Lâu ba chữ bảng hiệu cao lầu so sánh với. Trăm trượng cao lâu thân, chỉnh thể thế nhưng từ nửa trong suốt bạc thạch xây thành, điêu hạc triển trúc, nghiễm nhiên một nguy nga thủy tinh chi cung. Bên ngoài đại môn, sớm đã mở ra đón khách. Rất nhiều tu sĩ, có chính hướng tới bên trong cánh cửa đi, có tác tụ tập ở lâu ngoại nói chuyện, hoặc thanh nhã mỹ nhân, hoặc quyến rũ diễm nữ, hoặc ngoan ngoãn đồng tử, hoặc tuấn giật thanh niên, hoặc chủ ý láo giả. Người cũng tới a. Ha ha, hôm nay loại này náo nhiệt, liền tính không tư cách vào đi, cũng đến ở lâu ngoại nghe một chút mới nhất tin tức a, như thế nào có thể bỏ lỡ. Nghe nói không? Dạ hàng thuyền lá gan cũng thật đại, còn cấp kiếm hoàng bệ hạ đã phát thiệp mời đâu. Hoặc, thiệt hay giả? Tìm chết đâu đi đây là? Tới hay không còn không nhất định đâu, dạ hàng thuyền đánh giá nếu liệu định người sẽ không phản ứng hắn đi. Bọn họ có cái gì hảo chú ý, thẩm yêu mới là trọng điểm a. Có ý tứ gì? Không thể nào. Này các ngươi cũng không biết ta. Ngày hôm qua tin tức, nói đồng quan dịch đại tư mã thẩm yêu đã tới rồi Tinh Hải, nói không chừng hôm nay cũng muốn tới Bạch Ngân Lâu đâu. Ta liền chờ một thấy nàng phong thái. Như cũng là nghị luận thanh không dứt bên hai. Kiến Sầu liền đứng ở trong đám người, đảo cũng tạm thời không vội vã đi vào, muốn nghe xem bọn họ nghị luận đồ vật. Nhưng không nghĩ tới, mới nghỉ chân một lát, phía sau liền truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm. Ai nha, xem ra hôm nay ra cửa, lại là ra đúng rồi. Tiên tử, biệt lai vô dạng. Tiên tử, đây là ở với ai chào hỏi? Kiến Sầu nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, này trong nháy mắt, tức khắc có một loại bị lóe mù ảo giác. Không biết khi nào, phía sau thế nhưng tới mênh mông quần quận một đám người. 7-8 danh tu vi ít nhất ở nguyên anh cảnh giới nữ tu, hoặc là một bộ váy dài, hoặc là một thân đạo bào, có nghiêm nghị thanh lãnh, có kiều tiếu quyến rũ, nhưng đều không ngoại lệ. Đều vây quanh ở một người người mặc bạc làm trưởng bảo tuấn mỹ nam tu bên người, hướng tới nàng đi tới. Vạn hồng tùng chung một chút lục, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Ngân Lâu hạ, vô số tu sĩ, tức khắc hướng tới bên này nhìn qua. Đạm đài tu có một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn, xưa nay cho người ta lấy thần bí cảm giác cám bạc đồng tử, giờ phút này lại là đựng đầy kinh hỉ, đầy mặt tươi cười. Hắn chậm chậm đi vào Kiến Sầu trước người, có vạn phần phong độ. Buồn bất quá là tới Bạch Ngân Lâu thấu cái náo nhiệt. Lại không lường trước có thể cùng tiên tử tái ngộ, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. 327 chương 327 tôn tính đại danh. Ta đi, này không phải đạm đài tu sao? Hắn tới xem náo nhiệt gì a? Lại đem này đó nữ tu mang đến, thật là hâm mộ chết ta. Cái này nữ tu lại là hắn người nào a? Không phải là phi, nhân trang ngoạn ý nhi. Bạch Ngân Lâu trước, vốn là tụ tập một đám tới xem náo nhiệt tam giáo cửu lưu. Tựa đạm đài tu như vậy đặc thù nhân vật, ở Minh Nhật Tinh Hải càng là phá lệ nổi danh, phá lệ thú vị nhi, nhận thức hắn không ít, biết hắn liền càng nhiều. Giờ phút này hắn vừa hiện thân, quanh mình nghị luận, tức khắc sôi trào. Vô số người ánh mắt dừng ở hắn trên người, cũng dừng ở hắn phía sau những cái đó đi theo nữ tu nhóm trên người, mặt lộ vẻ khinh thường giả có chi, mục hiện cực kỳ hâm mộ giả có chi. Trong trước mắt, hắn nơi chỗ, đã trở thành cơn lốc trung tâm. Chẳng qua, này đối đạm đài tu tới nói đều là một bữa ăn sáng. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn hồn nhiên không thèm để ý, kia một đôi công nhận độ cực cao ám màu bạc đồng tử, cũng chỉ là nhìn chăm chú vào trước mắt Kiến Sầu, cười đến quý khí lại ưu nhã, tiên tử sẽ không không nhớ rõ tại hạ đi. Người này, Kiến Sầu trong đầu nháy mắt hiện ra chính mình mới vào tinh hải khi bị đến gần một màn, tự nhiên cũng nhớ tới trước mắt người này danh cùng họ, khoe miệng liền nhỏ đến khó phát hiện mà chịu vừa kéo. Đạm Đài Tu, Minh Nhật Tinh Hải Quý Công Tử. Trong truyền thuyết lô đỉnh thể chất, bởi vậy có được giai lệ 3.000. Chí Lâm Tẩu ở ngày tân bên trong, đêm này miêu tả thành một cái giơ tay nhấc chân đều là phong độ con người tao nhã, nhưng xem một thân sinh trải qua, nhưng tuyệt phi cái gì người lương thiện. Nàng cùng người này, bất quá gặp mặt một lần thôi. Nhưng nói không nhớ rõ, kia tự nhiên là khoa trương một ít. Trên thực tế nàng không chỉ có nhớ rõ, thậm chí còn bởi vì gần nhất mấy ngày xem Chí Lâm Tẩu Nhật Tân Tổng nhìn đến hắn tin tức, cho nên đối người này ấn tượng khắc sâu. Nghe được đối phương này hỏi, Kiến Sầu ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Nàng nhìn nhìn quanh mình đám người, lại nhìn nhìn hắn phía sau rất nhiều nữ tu liếc mắt một cái. Này đó nữ tu đều đi theo Đạm Đài Tu, giờ phút này chính nhìn chăm chú vào nàng, có tò mò, có xem kỹ, cũng có tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Các nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? Kiến Sầu im lặng vô ngữ mà thu hồi ánh mắt, nhìn qua còn tính chấn định tự nhiên, chỉ trở về Đạm Đài Tu cười, tuy chỉ cùng Đạm Đài công tử gặp mặt một lần, nhưng đại danh lan xa, sao dám không nhớ rõ. Ha ha ha, tiên tử giễu cợt. Đạm Đài Tu nghe vậy, thế nhưng không khỏi vỗ tay mà cười, ngày đó gặp mặt một lần, tại hạ liền rắc cùng tiên tử thật sự hợp ý chỉ tiếc bèo nước gặp nhau, khổ vô kết bạn chi cơ, thật sự bóp cổ tay. Không ngờ hôm nay có thể thấy, lại là duyên phận. Tiên tử cũng vì cái kia cái gì tả lưu mà đến. Tả lưu. Kiến Sầu nghe được nhau mắt, trên mặt lại không lộ ra nửa phần sơ hở, lắc lắc đầu nói, ta nãi vô danh hạng người, hôm nay tới bất quá là nghe nói có này việc trọng đại, cho nên tới Bạch Ngân Lâu nhìn xem náo nhiệt thôi. Nga, như vậy sao? Đạm Đài Tu tay phải nâng lên, nhẹ nhàng một chống chính mình hoàn mỹ cảm, giống như suy tư một lát, liền chiều Kiến Sầu cười rộ lên. Kia không biết, tại hạ hôm nay hay không có vinh hạnh, có thể mời tiên tử đồng hành, cộng nhập Bạch Ngân Lâu, đánh giá phong vân. Mời nàng đồng hành. Kiến Sầu nao nao, tâm tư lại ở nháy mắt chuyển động lên, nhưng cũng không có lập tức trả lời. Ngược lại là Đạm Đài Tu, tựa hồ sợ Kiến Sầu không đáp ứng, lại bổ hai câu. Tại hạ ở Tinh Hải cũng coi như có chút năm đầu, nếu tiên tử như vậy nhân vật sớm tại Tinh Hải, không đạo lý sẽ vắng vẻ vô nghe. Nghĩ đến tiên tử hẳn là mới đến, đối Tinh Hải còn không quen thuộc, cho nên tại hạ mới mao toại tự đề cử mình, mong rằng tiên tử không cần để ý. Để ý? Sao có thể sẽ để ý? Giờ khắc này, Kiến Sầu trong lòng quả thực đều phải cười ra tiếng tới, thật là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Ngoài ý muốn chi hỉ, quả thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Chí Lâm Tẩu Nhật Tân nhắc tới quá, Đạm Đài Tu người này đối mỹ mạo nữ tu tựa hồ phá lệ có hảo cảm. Nhưng nàng lúc ấy nhìn đến thời điểm, vẫn chưa nghĩ tới chính mình cũng sẽ có trở thành Đạm Đài Tu mục tiêu một ngày, tự nhiên càng sẽ không nghĩ đến đối phương này đam mê thế nhưng sẽ vì nàng mang đến phương tiện. Thành như Đạm Đài Tu lời nói, nàng mới đến, đối Minh Nhật Tinh Hải đích sắc không đủ hiểu biết. Hôm nay chuyện này liền càng không cần phải nói, trung gian liên lụy đến nhiều mặt tích lợi. So bên ngoài thượng đơn thuần huyền giới phức tạp không biết nhiều ít lần. Đạm Đài Tu thanh danh như thế nào tạm thời bất luận, đơn luận tin tức, tuyệt đối thắng qua chính mình gấp trăm lần. Nếu thực sự có như vậy cái chủ nhà, chịu mang theo nàng tiến Bạch Ngân Lâu, cũng không phải là vừa lúc. Đến nỗi đi vào lúc sau như thế nào, có phải hay không sẽ có cái gì an nguy vấn đề, Kiến Sầu lại không nhiều lo lắng. Nàng tới Bạch Ngân Lâu, nào đó ý nghĩa đi lên nói, vốn là đã thực mạo nguy hiểm, dư lại chỉ lo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ trong chốc lát gian, hết thể lợi hại quan hệ, đều ở trong lòng trải vớt xong. Kiến Sầu đương nhiên không có cự tuyệt Đạm Đài Tu lý do, nàng chỉ là rũ mắt, tựa hồ suy xét trong chốc lát, liền cười nói. Cái này, nếu Đạm Đài công tử đều như vậy nói, thịnh tình không thể chối tử, kia liền làm phiền. Nàng đáp ứng rồi. Đạm Đài Tu trong lòng, kỳ thật là có chút ngoài ý muốn, nhưng dây lát liền bị kinh hỉ thay thế được. Ha ha, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng đi vào trước đi. Dứt lời, hắn khoát tay, phía trước dẫn đường. Kiến Sầu tự không phản bác, nâng bước liền đuổi kịp. Nhưng thực mau, nàng liền phát hiện nguyên bản đi theo Đạm Đài Tu kia một đám nữ tu, thế nhưng đều không co theo kịp, ngược lại xoay người ngự khí, chớp mắt hóa thành lưu quang mà đi. Các nàng! Kiến Sầu không khỏi có chút kinh ngạc. Đạm Đài Tu lại không có gì phản ứng, chỉ giải thích nói, tiên tử nên cũng nghe nói qua, ta thể chất đặc thù. Lúc trước này đó tỉ tỉ, cùng ta quan hệ phỉ thiện, vốn chính là một đường hộ tống ta lại đây. Bất quá hiện giờ đã tới rồi Bạch Ngân Lâu, nơi này 36 trọng trận pháp thật mạnh tương điệp, xây lâu bạc thạch càng là phàm khí khó phá, chính là Đại La Kim tiến tới, cũng không muốn nếm thử, nhưng tính an toàn vô ngu. Cho nên, các nàng lúc này mới rời đi. Tỉ tỉ, này xưng hô. Kiến Sầu nghe xong, suýt nữa không sặc đến ngã xuống đi, nhưng xem Đạm Đài Tu đầy mặt thản nhiên, giống không có việc gì người giống nhau, huống chi chung quanh còn có nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng thật sự không có phương tiện lại hỏi thăm cái gì. Chính cái gọi là người nhiều mắt tạp, trước mắt Kiến Sầu vẫn là tưởng điệu thấp bắt lính theo danh sách sự. Cho nên, nàng cố nén ở trong lòng cái loại này quỷ dị cảm giác, chỉ theo Đạm Đài Tu một đường đi phía trước đi đến, thực mau liền tới rồi Bạch Ngân lâu cửa. Cao lớn cổ xưa cửa, liền tu sửa ở trước mắt. Hai sườn bay lên mái rác, rồi hướng vô ngần phía chân trời. Xuyên qua này một tòa môn, đó là một cái phiến đá xanh phô liền rộng lớn đại đạo, thông hướng cuối Bạch Ngân lâu. Môn lâu đó là bên ngoài đường phố cùng Bạch Ngân lâu đường ranh giới. Chỉ là muốn vào lâu, còn muốn lại hướng bên trong đi. Giờ phút này sớm đã có một đám người mặc thiển nước biết tay áo váy dài cấp thấp nữ tu hầu đứng ở môn lâu hai sườn, phía trước càng có một thân áo dài trung niên tu sĩ, một thân ổn trọng. Người này một khuôn mặt thoạt nhìn hơi béo, cho người ta một loại đôn hậu hương vị, nhưng bởi vì đôi mắt quá tiểu, lại làm người cảm thấy con buôn khôn khéo. Thấy Đạm Đài Tu đi tới, hắn liền tinh thần chấn động, vội vàng đón đi lên. Đạm Đài công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Thôi đi. Đạm Đài Tu tựa nhận được người này, trực tiếp liền vây vây tay, nhướng mày cười. Bạch Ngân lâu huyền giới lâu chưa cực kỳ hóa, hôm nay bỗng nhiên muốn huyền một cái tả lưu, chỉ sợ lại là muốn rảo phong rảo vũ. Đại tổng quản, thiệp mời đều phát đến ta nơi này, ta có thể nào không tới đâu. Ngài nói đùa. Đạm Đài Tu lời này nói được kỳ thật thực khách khí, nhưng này trung niên tu sĩ nghe xong, trên đầu lại mạc danh nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, thậm chí có chút co quắp lên. Ngài hôm nay có thể tới, Bạch Ngân lâu đồng tất sinh huy, tối cao chỗ vị trí đều cho ngài bị hảo, còn thỉnh ngài đi theo ta. Một đôi ám màu bạc đồng tử. Tức khác nhiều vài phần cũng không che giấu nhẹ chào. Đạm Đài Tu nhìn chăm chú vào trước mắt này trung niên tu sĩ, rốt cuộc vẫn là không có nói cái gì nữa, chỉ là ngửa quen đường cũ, tựa hồ đối này Bạch Ngân lâu rất quen thuộc giống nhau, cũng không quản đối phương dẫn đường, trực tiếp đi phía trước đi đến. Trong miệng, lại là ở đối Kiến Sầu nói chuyện. Này Bạch Ngân lâu, ta đã tới rất nhiều lần. Này lâu tu sửa với 300 năm hơn trước, vốn là đấu chiến chi tràng. Tiên tử hẳn là cũng biết, Minh Nhật Tinh Hải Tam Giáo Cửu Lưu đều có, thường xuyên có nhân ái so cái cao thấp, hoặc là xem người đánh nhau. Cho nên liền có nơi này, lấy cung lui tới tu sĩ đánh nhau, cung cung cấp vị trí cấp cảm thấy hứng thú tu sĩ quan khán, lấy này đến lợi. Bất quá dạ hàng thuyền tới sau, liền sửa lại Bạch Ngân lâu, đem đấu chiến chi tràng biến thành huyền giới chi tràng. Kiến Sầu nhìn thoáng qua, kia Bạch Ngân lâu đại tổng quản chỉ lo đi đường, một câu cũng chưa nói, phảng phất thực kiêng kỵ Đạm Đài Tu giống nhau. Nhìn qua, Đạm Đài Tu cùng Bạch Ngân lâu chi gian, tựa hồ có điểm cái gì. Nàng không hảo vọng thêm phỏng đoán, chỉ theo Đạm Đài Tu sở chỉ phương hướng nhìn lại. Xa xem thời điểm, liền cảm thấy này lâu bạc tuyết dường như một mảnh. Hiện giờ ly đến càng gần, loại cảm giác này chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lâu thân bạc thạch, bị ánh mặt trời chiếu, chảy xuôi quang hoa, huyền thải giống nhau. Nó nhìn qua, giống như là sắp đặt ở Minh Nhật Tinh Hải đại địa thượng một viên minh châu, lượng cực kỳ, làm người vô pháp bỏ qua nó tồn tại. Chỉ là, nó thật xinh đẹp đi. Tới lâu trước là lúc, Đạm Đài Tu nghỉ chân, thở dài giống nhau hỏi Kiến Sầu một câu. Kiến Sầu thế nhưng nhất thời im lặng, hiện lên ở nàng trong đầu, chỉ có ngày xưa Đa Bảo đạo nhân Chu Quân mơ hồ cùng nàng nhắc tới những lời này đó, bắt người cầm tù, huyền giới cửa hàng bạc, bán vì nô buộc, chế thành con rối. Đích xác thật xinh đẹp. Chỉ là như vậy xinh đẹp sau lưng, cất giấu nhiều ít huyết tinh cùng dơ bẩn đâu. Nhớ tới, lại có chút lệnh người buồn nôn. Kiến Sầu vô thanh vô tức mà rũ mi mắt, che lấp chính mình hết thể cảm xúc. Đạm Đài Tu cũng vẫn chưa phát hiện, hắn ánh mắt còn dừng ở này trên lầu, ám màu bạc đồng tử, lại chảy xuôi một chút mơ hồ hồi ức. Huyền giới, huyền giới. Tường đã từng, hắn cũng là bị huyền giới cái kia đâu. Bạch Ngân lâu. Trong miệng nỉ non một tiếng, Đạm Đài Tu nhìn bên cạnh cái kia trung niên tu sĩ liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương trên trán gân xanh đều phải tuôn ra tới, lúc này mới vừa lòng mà cười một tiếng, cùng Kiến Sầu đi vào. Bạch Ngân lâu bên trong trang trí cùng quá mức lộng lẫy phần ngoài so sánh với, rốt cuộc có vẻ cổ xưa có ý nhị nhi một ít. Tầng dưới chốt trong đại đường lập 18 căn tuyết trắng hình trụ, mỗi một cây phía dưới đều có một tòa truyền tống trận, giờ phút này chỉ có chút ít tu sĩ bị váy xanh nữ tu nhóm dẫn tiến vào trận pháp, ngay sau đó biến mất không thấy. Trung niên tu sĩ lúc trước liền nói qua, cấp Đạm Đài Tu an bài địa phương ở tầng cao nhất. Giờ phút này, hắn lấy ra một quả đặc chế thanh ngọc trận pháp bí phù, đi hướng nhất phía bên phải một cây hình trụ. Thỉnh Đạm Đài Tu cùng Kiến Sầu đi vào sau, liền khởi động trận pháp. Một lát rất nhỏ choáng váng qua đi, một cái an tĩnh hành lang liền xuất hiện ở trước mắt. Một sàn nhà phô ở dưới chân, phiếm một cổ độc đáo thanh hương. Bên tay trái mỗi cách hai trượng liền mở ra một phiến điêu cửa sổ, liếc mắt một cái vọng qua đi, lại là mây bay từ từ, không trung tịnh lam, bên tay phải còn lại một gian ngăn cách nhà ở, lấy bát quái ngũ hành định danh, cấn sơn đoái trạch khảm thủy ly hỏa. Đây là Kiến Sầu mơ hồ cảm thấy bọn họ giờ phút này hẳn là đã tới rồi Bạch Ngân lâu chỗ cao, chỉ là cũng không biết rốt cuộc ở nhiều ít tầng. Trung niên tu sĩ vội vàng trả lời, Bạch Ngân lâu huyền giới, ấn lệ đều sẽ đem lâu chúng cách ngạn đài cao thăng đến tối cao chỗ, lai khách thì tại thượng 3 tầng tiếp đãi. Lần này vì đạm đài công tử an bài, đó là đỉnh tầng ly hỏa gian. Lần này huyền giới danh sách bút ký, đã đưa đến phòng trong, một lát sau liền sẽ có người tiến đến hầu hạ, nhị vị nếu có cái gì phân phó, chỉ lo hướng bọn họ để. Hảo, nơi này liền không nhọc đại tổng quản lo lắng, cút đi. Đạm đài tu tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một tiếng, trong thanh âm lại còn mang theo ý cười. Kia trung niên tu sĩ lại là run lên, trên mặt càng là thanh hắc khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực mà cáo lui, rất có vài phần giận mà không dám nói gì hương vị. Kiến Sầu đánh giá một phen, trong lòng đều có một phen cân nhắc. Đạm đài tu chuyển nhìn nàng như vậy bộ dáng, đáy mắt có ánh sáng nhạt minh diệt, chỉ có chút nghi hoặc hỏi. Tiên tử không hiếu kỳ ta cùng hắn chi gian có cái gì ăn tết sao? Tò mò. Bất quá Kiến Sầu thanh âm một đốn, quay đầu lại liếc hắn một cái, kỳ thật ta càng tò mò đạm đài công tử vì sao đối ta coi trọng có thêm, còn thịnh tình tương mời. Đạm đài tu vừa nghe liền không nhịn xuống, đánh giá Kiến Sầu ánh mắt, tức khắc trở nên nhiều vài phần kỳ dị mờ ám, tiên tử chưa từng nghe nói qua sao? Nghe nói cái gì? Kiến Sầu khó hiểu. Ha ha ha. Đạm đài tu tức khắc nhịn không được vỗ tay nở nụ cười. Nhìn Kiến Sầu sau một lúc lâu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy không cần thiết nói. Kỳ thật không có gì, tại hạ bất quá cảm thấy cùng tiên tử hợp ý, thật sự là liếc mắt một cái thấy liền thực thích thôi. Không cần phải nói, này một câu là lời nói dối. Chỉ là Kiến Sầu cảm thấy, đạm đài tu người này tựa hồ cũng có chút ý tứ, không giống có ác ý, liền không đi miệt mài theo đuổi, chỉ đi theo cười, tiện lợi các hạ này một câu là nói thật hảo. Đương nhiên là nói thật. Đạm đài tu cười đến càng thêm lợi hại, chỉ theo hành lang đi phía trước, ly hỏa vị còn ở phía trước. Chỉ là hắn ý niệm vừa chuyển, lại bỗng nhiên nhớ tới. Lại nói tiếp, tiên tử lần trước còn chưa báo cho tên họ. Không biết lần này, tại hạ có không đến nghe. Lại vấn danh họ A. Kiến Sầu đi phía trước mại bước chân, lược ngừng lại một chút. Giờ này khắc này, Kiến Sầu này hai chữ, chỉ sợ là không thể nói ra đi, khủng gây hòa đoan. Chỉ là, muốn hay không lừa gạt cái tên ra tới đâu. Nàng tâm niệm chính chuyển động, đang định muốn đem kia hành tẩu giang hồ giả danh vô sầu lôi ra tới ứng phó, ai ngờ mới vừa nhấc đầu, phía trước liền có một đạo màu xám đậm thân ảnh tiến vào mi mắt. Thương sắc trường bào, thản nhiên thanh thản. Đi ở này Bạch Ngân lâu tầng cao nhất hành lang dài thượng, lại dường như tản bộ hành tẩu với sân dã, từ tư thái đến, đều có một cổ cô ẩn chi ý. Này trong nháy mắt, Kiến Sầu bước chân dừng. Phía trước đi tới là Vương Khước, hắn hiển nhiên là sớm hơn một ít thấy Kiến Sầu. Hơi có chút ngoài ý muốn, nhất thời cũng ngẩn ra một lát. Nhưng đãi nhìn thấy bên người nàng đứng đạm đài tu khi, mày lại chậm rãi ninh lên. Thiên hạ không chỗ bất tương phùng, lại thấy đạo hữu. Kiến Sầu cố kỵ Vương Khước thân phận, không có trước chào hỏi, Vương Khước nhưng thật ra tùy tính tự nhiên, không để ý nhiều như vậy, chủ động hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Đạm đài tu ở bên cạnh, ở nhìn thấy Vương Khước, cảm nhận được hắn tu vi nháy mắt, đồng tử đã là co rụt lại. Nhưng ngay sau đó tới, lại là kinh ngạc. Hắn bên người đứng Kiến Sầu, giống như cùng người này nhận thức. Đạm đài tu không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà nhìn. Kiến Sầu trong lòng lại là hơi châm xuống. Ở chỗ này gặp được Vương Khước, không tính là cái gì đặc biệt hư tin tức, khá vậy thật sự không tính là cái gì tin tức tốt. Chỉ là đối phương chào hỏi, nàng tự cũng không phải không có lễ, cũng mỉm cười trả lời, xem ra tả lưu việc, đích sắc tác động bắt phương. Lần này Vương Đạo Hữu đều tới, quý phái hơn phân nửa năm chắc. Xưng một tiếng Vương Đạo Hữu. Sẽ không có người biết đây là Vương Khước. Nói một câu quý phái, sẽ không có người biết nàng nói chính là Côn Ô. Vương Khước tự nhiên nghe được ra Kiến Sầu trong lời nói khắc chế cùng huyền cơ, đồng thời cũng cảm giác được một loại cực đoan không thoải mái, ta ở trong tối, người ở minh. Này nữ tu biết thân phận của hắn, nhưng hắn đối này nữ tu, lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đạo Hưu nói đùa, lần này ngay cả Đông Nam Man Hoang Yêu Ma Đạo cùng Tây Nam Thế Gia đều có không ít kỳ nhân dị sĩ đi, Vương Mộ tới bất quá thấu cái náo nhiệt. Đã không chỗ nào đổ, tự cũng không có gì nắm chắc cách nói. Ngược lại là đạo hữu. Vương Khước thanh âm thoáng dừng lại, ánh mắt từ đạm đài tu trên người đảo qua, lại trở xuống Kiến Sầu trên người, hơi hơi mỉm cười. Mấy ngày trước đây tại hạ hỏi ý đạo hữu tôn tính đại danh, đạo hưu chỉ nói qua mấy ngày, sẽ tự biết được. Xem quan cảnh, nên là hôm nay. Kia lời nói, nàng xác nói qua. Giờ khắc này, Kiến Sầu im lặng ngẩng đầu, tầm mắt tương đối, liền nhìn thấy Vương Khước kia một đôi hiểu rõ đôi mắt phía dưới cất giấu kỳ dị tuệ quang. Hôm nay sao? 328 chương 328 u ám tên. Chương 328 hắn, tới. Hôm nay, Tả Lưu huyền giới Bạch Ngân Lâu. Hôm nay, Minh Nhật Tinh Hải quần hùng hội tụ. Hôm nay, một hồi thịnh yến liền ở trước mắt. Hôm nay, nàng nếu muốn biện pháp cứu ra một cái chuẩn nhai sơn môn hạ. Hết thể đều là hôm nay. Vương Khước nói lời này, rốt cuộc là đối thân phận của nàng có phán đoán, vẫn là đối nàng chuyến này mục đích có phát hiện đâu. Kiến Sầu vô pháp hiểu thấu đáo. Nàng nhớ tới, chỉ có kia một đạo kiếm khí. Ngày đó đêm tham dạ hàng thuyền địa lao, kia một đạo tự ưu ám chối nhảy lên dựng lên, mênh mông quần quận thổi quét, lệnh người kinh diệm đến cực điểm kiếm khí. Ẩn giả kiếm, Vương Khước. Có được như vậy mạnh mẽ thực lực, thả sau lưng lại có Côn Ngô làm chống đỡ, hôm nay còn xuất hiện ở Bạch Ngân Lâu, trời biết bọn họ muốn làm cái gì, lại ẩn giấu như thế nào dạ tâm. Có lẽ là thanh kiến, có lẽ là băn khoăn, cũng có lẽ là lười đến nói chuyện. Kiến Sầu cuối cùng đều không có cấp ra một cái thập phần minh xác trả lời, chỉ là gợi lên một cái nhạt nhẽo tươi cười, khi nào, nhưng chỉ có trời biết. Ba phải cái nào cũng được trả lời, có thể nói tương đương không phụ trách. Nhưng Vương Khước nghe xong, lại là nửa điểm để ý đều không có, thậm chí còn lộ ra một tia dự kiến bên trong biểu tình, lập tức chỉ đối Kiến Sầu lược vừa chắp tay, tố cáo tử, kia tại hạ liền rửa mắt mong chờ. Không tiễn. Kiến Sầu nhưng khách khách khí khí mà từ biệt, đáp lễ lại, đứng ở tại chỗ nhìn theo. Chỉ xem Vương Khước bước chân như tới khi giống nhau nhàn nhã, đi dạo qua hơn phân nửa điều hành lang, biến mất ở bên kia chỗ ngoặc cuối. Lúc trước đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Đạm Đài Tu, tự nhiên cũng nhìn. Chỉ là thẳng đến lúc này, hắn kia lưỡng đạo tuấn mi mới chậm rãi ninh lên, một lần nữa nhìn về phía Kiến Sầu ánh mắt, lại trở nên kỳ dị rất nhiều. Người này tu vi không tầm thường cũng liền thôi, quanh thân này khí chất, không khỏi cũng quá độc đáo một ít. Kiến Sầu nhướng mày, không nói chuyện. Đạm Đài Tu lại cười rộ lên. Bất quá như vậy nhân vật cũng không thể biết được tiên tử phương danh, xem ra tại hạ cũng tạm thời không cần phí lực khí hỏi ý không bằng chờ mong một chút, nói không chừng hôm nay sẽ biết đâu. Đạm Đài công tử Kiến Sầu tức khắc có chút bất đắc dĩ lên, không thể không giải thích, theo lý thuyết công tử thịnh tình tương mời, ta nên báo cho công tử tên họ. Nhưng hôm nay xác có vài phần không tiện chỗ, công tử thành tâm lấy đãi, ta cũng không nghĩ tùy ý khởi cái giả danh giả họ lừa gạt, còn thỉnh thứ lỗi. Ha ha, không sao, không sao. Kỳ thật Đạm Đài Tu vốn dĩ đích xác có chút để ý, nhưng nghĩ lại chính mình tiếp cận Kiến Sầu mục đích cũng hoàn toàn không như vậy đơn thuần, chính là nhìn chúng đối phương thể chất, cho nên tám lạng nửa cân, có cái gì nhưng so đo. Hắn vội vàng vây vây tay, tên họ đều là việc nhỏ, vẫn là hôm nay cùng nhau xem náo nhiệt quan trọng, tiên tử mời vào. Khi nói chuyện, hắn đã trực tiếp đi tới ly hỏa gian trước cửa, nhẹ nhàng đẩy. Hai cánh cửa thượng đã sớm vẽ coi trận pháp, cùng tầng dưới cùng đại đường truyền tống trận tương thông. Có thể cảm ứng được Đạm Đài Tu hơi thở, cho nên chớp mắt liền hướng tới hai sườn mở ra. Một gian rộng mở sáng ngời nhà ở, liền xuất hiện ở Kiến Sầu trước mắt. Tinh xảo vân tranh thủy mặc bình ngăn cách trong ngoài hai gian, cao lớn bình ngọc trung căm chính là Minh Nhật Tinh Hải độc hữu lá con tinh trúc, vòng qua bình phong liền có thể thấy hai sườn trên tường dắt sơn thủy tranh cuộn, giữa ngoại còn lại là mở ra cửa sổ, rũ mấy cuốn màn trúc. Phía trước cửa sổ trí một bàn tròn, tất cả linh trà đã bị, càng có một con thiếp vàng vân vân bát sơn lò gác ở phía trên. Trầm thủy thuốc lá lượn lờ mà thượng. Đạm Đài Tu đi vào, đi tới phía trước cửa sổ màn trúc phía trước, lột ra một cái phùng, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Mây trắng lâu cách cục đặc thù, ngươi xem, này một gian đó là dán hình chữ hồi, nội sườn, trung quanh, bao gồm phía dưới hai tầng, đó là tiếp đãi hôm nay lai khách địa phương. Nhất phía dưới này đài cao, chính là dùng để triển lãm cách ngạn đài. Lấy chính là bảng quan chi ý sao. Kiến Sầu đánh giá này trung quanh, cũng đi rồi đi lên. Đứng ở Đạm Đài Tu bên người, thông qua hắn lột ra này một cái màn trúc khe hở, hướng ra ngoài nhìn lại. Quả như hắn lời nói, Bạch Ngân Lâu trăm trượng cao, tổng cộng 99 tầng. Giờ phút này có thể lên xuống cách ngạn đài cao, đã bay lên tới rồi thứ 97 tầng cái đáy, bị quanh mình cao lầu vần quanh, giống như là một tòa đột ngột ngọn núi, lại như là một tòa không cùng chung quanh cao lầu tương liền cô đảo. Từ Kiến Sầu vị trí phía trước cửa sổ, đến kia đài cao, ước chừng có 10 trượng dư khe hở. Giống như hồng câu. Hẳn là cái kia ý tứ đi. Rốt cuộc lúc trước nơi này là một cái cung người tranh đấu địa phương, quân chúng nhóm không tham dự tranh đấu, tự nhiên chính là bảng quan. Đạm Đài Tu nhìn kia cách ngạn đài, cũng nhìn này màu xám đậm mặt ngoài những cái đó loang lổ đao kiếm dấu vết, còn có một ít cổ xưa, phai màu đến cơ hồ mau nhìn không thấy màu nâu. nơi này, đã từng chính là cái đao quang kiếm ảnh, máu tươi giàn rùa địa phương đâu. Hiện tại không phải cũng là sao. Kiến Sầu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đạm Đài Tu ngẩn ra, tiếp theo liền bật cười, ngoái đầu nhìn lại xem nàng, trong mắt thâm ý lưu chuyển, ta bỗng nhiên không tin, tiên tử chỉ là đến xem náo nhiệt. Này không phải rõ ràng sao. Kiến Sầu rất muốn nói chính mình cũng không cảm thấy hắn sẽ tin tưởng, nhưng lời nói xuất khẩu lại không có như vậy trắng ra. Hôm nay Bạch Ngân Lâu nhất định quần hùng hội tụ, kẻ hèn bất quá vô danh tiểu tốt, mặc dù có thấu này náo nhiệt tâm, chỉ sợ cũng không cái kia lực. Đây là lời nói thật. Nhưng Đạm Đài Tu không tin. Tiên tử lời này đã có thể. Hắn quay người lại, liền muốn đối Kiến Sầu nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới, lời nói còn chưa nói đến một nửa, ngoài cửa sổ phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng lãng cười. Ha ha ha, thật là đời người nơi nào không gặp lại a. Này không phải Nhàn Sơn chân nhân sao? Ngài cũng tới rồi. Ai ra, Minh Phong đạo hữu, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Phía dưới một đạo thanh âm cũng đi theo cười rộ lên, trả lời. Kiến Sầu tức khắc sửng sốt một chút. Nàng theo bản năng mà theo màn trúc cái kia tiểu phùng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy thứ 98 tầng Nam Bắc hai mặt các có một gian đãi khách nhã gian phía trước cửa sổ màn trúc bị cuốn lên, nam diện đứng cái lão đạo, bên phải tắc ngồi cái trường dâu lão nhân, chính lẫn nhau chắp tay chào hỏi. Thực hiển nhiên, này hai người nhận thức, hơn nữa cũng chưa tưởng đều có thể ở chỗ này đụng tới đối phương. Hừ, Nhàn Sơn chân nhân, Minh Phong lão quỷ. Đạm Đài Tu tự nhiên cũng đã nhìn ra, nhưng lưỡng đạo mi lại nhíu lại, ngự khí bên trong rất có vài phần khinh miệt chi ý. Này hai cái lão gia hỏa, cũng bất quá chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi, gần đất xa trời, trước mắt còn dám tới bực này thị phi nơi. Nơi nào đủ xem? Không đủ xem. Kiến Sầu nghe được nhắm mắt, thế nhưng mạc danh từ Đạm Đài Tu lời này chung ngửi ra một cổ mưa gió sắp tới hương vị, phảng phất tinh phong huyết vũ liền ở trước mắt. Đạm Đài công tử ý tứ là, bọn họ còn chưa đủ tư cách tham dự hôm nay huyền giới sao. Bọn họ có đủ hay không cách, nhưng không khỏi ta định đoạt. Đạm Đài Tu lắc đầu, nhưng bái màn trúc tay háo trường ngón tay, lại chậm rãi mà buông xuống, kia một đôi ám màu bạc thần bí trong mắt, lại hiện lên vài phần cân nhắc. Nay đến muốn nhìn, hôm nay rốt cuộc đều có ai sẽ đến. Kiến Sầu tâm tư vẫn là thực nhạy bén, trước mắt liền từ Đạm Đài Tu nhìn như bình thường lời nói chung, nghe ra huyền cơ nơi, xem ra, này Bạch Ngân Lâu huyền giới, là có đại nhân vật muốn tới. Người còn không biết. Đạm Đài Tu nghe nàng như vậy nói, ánh mắt đống nhiên trở nên cổ quái rất nhiều, ngay sau đó lại cười ra tiếng tới, quả thật là như ta lúc trước sở liệu, tiên tử đối tinh hải một chút sự tình, đích xác không thân. Này! Kiến Sầu mơ hồ cảm thấy chính mình chỉ sợ lại là náo loạn cái gì chê cười. Nhưng lúc này cũng không quấn bách, thậm chí thập phần thản nhiên, còn thỉnh Đạm Đài công tử chỉ điểm một vài. Chỉ điểm không dám nhận, còn thỉnh tiên tử xem cái này. Đạm Đài Tu chỉ cảm thấy chính mình hiện giờ sắm vai nhân vật này, đã có thể cùng Kiến Sầu đáp thượng lời nói, lại có thể giúp đỡ, thật sự là bắt được mỹ nhân phương tâm tốt nhất nhân vật, bởi vậy sảng khoái mà không có bán nửa điểm cái nút. Hắn tùy tay vừa lật, trong tay liền đã quán phóng một trường ngọc chiết. Đây là Kiến Sầu tức khắc kinh ngạc, Chí Lâm Tẩu Nhật Tân. Không tồi. Đạm Đài Tu tùy ý mà mở ra, liền đem sổ con đưa cho Kiến Sầu. Nếu luận này thiên hạ tin tức, Chí Lâm Tẩu dám xưng đệ nhị, chỉ sợ không ai dám xưng đệ nhất. Bên ngoài sự tình không biết, nhưng ít ra trung vực sự tình, hắn rõ như lòng bàn tay. Tựa hôm nay Bạch Ngân Lâu huyền giới bực này đại sự, hắn là nhất định sẽ đi theo mà đến, ra hàng thuyền đã phát nhiều ít thiệp mời đi ra ngoài hắn đều rõ ràng. Đến lúc đó ai tới, danh sách nhất định xuất hiện ở mặt trên. Kiến Sầu tức khắc không nói gì. Ánh mắt ở sổ con thượng đảo qua, lập tức liền phát hiện góc phải bên dưới một cái nguyên bản cái gì tự cũng không có vị trí, xuất hiện Bạch Ngân Lâu huyền giới phong vân lục mấy chữ. Vui đùa cái gì vậy? Sáng nay nàng rời đi thiên địa lữ quán khách điếm thời điểm, còn cố ý xem qua Chí Lâm Tẩu Nhật Tân lấy bảo đảm chính mình không rơi rất bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng nơi nào nghĩ đến, lúc này này sổ con thế nhưng có biến hóa. Không cần phải nói, nhất định là Chí Lâm Tẩu làm chuyện tốt. Năm đó tả tam thiên tiểu hội, còn không phải là như vậy sao? Vì bảo đảm mua ngọc sổ con người có thể trước tiên được đến có quan hệ một người đài chi tranh tin tức, Chí Lâm Tẩu đều là biết được nào đó tin tức lúc sau, lập tức đối xếp hạng tiến hành sửa chữa. Cầu chính là chuẩn, chính là mau. Thì ra là thế. Kiến Sầu trong lòng than một tiếng, đã sơ lược minh bạch Đạm Đài Tu mới vừa rồi kia lời nói ý tứ, trên tay chỉ hướng tới phong vân lục mấy chữ một chút. Xoát. Trong nháy mắt kia, liền dường như hồng thủy khai áp. Một mảnh lộng lẫy quang mang long lánh ra tới, lại là rầm rạp một tảng lớn tên, vào đầu một hàng đó là, dạ hàng thuyền thiệp mời danh lục. Tào chân trai, hư vân trưởng lão. Ngũ hành bắt quái lâu, chử mục sinh. Vũ kiếm sơn trang, tố kiếm chân nhân. Một cái lại một cái danh hào, bài lão trường, kiến sầu thậm chí ở bên trong thấy thẩm yêu tên, cái kia đông nam man hoang trung cái thứ nhất lấy nữ tu thân phận trở thành yêu ma ba đạo đồng quan dịch đại tư mã nữ tu. Chẳng qua, này đó tên, có sáng lên, có lại còn u ám một mảnh. Đạm đài tu ở bên giải thích, ra hàng thuyền mời danh sách đều ở chỗ này, không thỉnh tự đến tắc tạm không hiểu được. Tên sáng chính là tới, u ám chính là còn chưa tới. Đoan xem cái này, ngươi liền biết hôm nay diễn, sẽ có bao nhiêu hảo. Sáng, là tới. U ám, là còn chưa tới. Diễn sẽ thực hảo sao? Kiến sầu nhìn này thật dài, sáng lên tới hơn phân nửa danh sách, tâm lại là trầm không ít, như vậy nhiều người, thả đều có từng người địa vị. Nàng hiện giờ một người, đơn thương độc mã, muốn như thế nào mới có thể ở như vậy trùng vây bên trong giải cứu ra tả lưu tới. Chuyện này không chỉ có đòi tiền, quả thực là muốn mệnh. Âm thầm một tiếng cười khổ, kiến sầu đáy lòng sầu lo, là lại thâm một tầng. Chỉ là chống đỡ đạm đài tu mặt, nàng một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đông Nam Man Hoang tuy tiếp giáp Minh Nhật Tinh Hải, nhưng cách xa nhau cũng rất xa đi. Ấn yêu ma ba đạo quy củ, đồng quan dịch đại tư mã thân phận nhất tôn, có thể nói hô mưa gọi gió không gì làm không được, này một vị thầm yêu. Kiến sầu vốn là thần sắc như thường mà xem chứ danh đơn, nghĩ muốn từ đạm đài tu nơi này hỏi thăm điểm cái gì. Nhưng nói đến một nửa, lại đột ngột mà đình chỉ, tựa như bị thứ gì ngạnh sinh sinh mà cắt đứt. Kia một đôi thanh triệt thả chấn định đôi mắt, bỗng nhiên liền thêm vài phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đạm đài tu có chút ngoài ý muốn, làm sao vậy? Lúc trước như vậy nhiều ở Tinh Hải có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, cũng chưa có thể làm hắn nhiều chấp một chút mắt, đây là thấy cái gì? Hắn theo nàng tầm mắt lạc điểm nhìn lại, vì thế tức khắc hiểu rõ. Kiếm Hoàng, Khúc Chính Phong. Vô cùng đơn giản năm chữ, cứ như vậy chế ở khắp thật dài danh sách cuối cùng, trước mắt vẫn là ưu ám. Cùng những cái đó sáng lên tới tên so sánh với, thậm chí có vẻ có chút không chớp mắt. Nhưng, một khi thấy rõ ràng, lại có ai dám bỏ qua tên này, dám bỏ qua kia một phần thản nhiên sinh ra kính sợ đâu. Dạ hàng thuyền như thế nào? Kiến sầu thanh âm, có loại mạc danh gian nan, nhưng liền nàng chính mình cũng không biết, này một phân gian nan, rốt cuộc vì sao mà đến. Nghe đồn dạ hàng thuyền khí thế kiêu ngạo, cùng khúc, cùng kiếm hoàng đối nghịch đã lâu. Hiện giờ cái này tả lưu cùng nhai sơn rất có điểm sâu xa ở, bọn họ làm sao dám đem thiệp mời đưa qua đi. Nói rõ là khiêu khích ta. Đạm đài tu một nhún vai, cấp ra một cái nhất thường thấy cũng tiêu chuẩn nhất đáp án, cười rộ lên lại nhiều có vài phần châm chọc hương vị. Chỉ là đáng tiếc, hắn dạ hàng thuyền hao hết tâm tư muốn, kiếm hoàng bệ hạ lại chưa chắc sẽ thưởng cái này thể diện. Hải quang kiếm tam thước, nhai sơn kiếm một thanh, dạ hàng thuyền nói đến cùng bất quá là nhảy nhót vai hề. Đạm đài tu ngụ ý, kiến sầu nghe được minh bạch. Tinh tế tưởng tượng, cũng thật là đạo lý này. Chỉ là, giờ này khắc này, tên này như thế thật sự, lại như thế cao không thể phàn mà xuất hiện ở nàng trước mặt, rốt cuộc làm nàng đấy lòng cái loại này phức tạp cảm giác, bò lên tới rồi cực hạn, căn bản áp không đi xuống. Đạm đài công tử nói được cũng đối. Rốt cuộc Khúc Chính Phong hiện tại đã không còn nữa nhai sơn môn hạ, địa vị càng là nghiêng trời lệch đất, siêu phàm nhập thánh, phong hào kiếm hoàng, chính là Minh Nhật Tinh Hải tam đại cự phách chi nhất, lại như thế nào đi phản ứng dạ hàng thuyền loại này tiểu nhân vật. Hắn nếu tới, kia mới là thật gặp quỷ. Kiến sầu nghĩ, rốt cuộc chậm rãi đem đáy lòng kia một phân mạc danh áp lực cùng máu ba phần kỳ dị sôi sùng sục đè ép đi xuống, khép lại ngọc chiết, cũng che này u ám năm chữ. Lại nói tiếp, đạm đài công tử cũng là thu được thiệp mời đại nhân vật, hôm nay tới, cũng vì tả lưu. 329 chương 329 giá quy định. A. Đạm đài tu ngẩn ra một chút, nhất thời không phản ứng lại đây, xem nàng nhìn Khúc Chính Phong tên này phản ứng, hắn còn tưởng rằng nàng muốn hỏi nhiều thượng hai câu đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thay đổi đề tài. Không biết vì cái gì, trong lòng sinh ra vài phần kỳ quái cảm giác. Nhưng đạm đài tu cũng không hướng thâm suy nghĩ, bởi vì kiến sầu vấn đề này, với hắn mà nói, có chút đặc biệt, làm hắn đáy mắt kia u ám thần quang, đột nhiên lóe lóe. Nô, cái này. Nếu ta nói, ta là bởi vì tả lưu có nghiệp hỏa hồng liên, tưởng mua người này sẽ đi tu luyện, tiên tử tin sao? Tu luyện. Mua trở về tu luyện. Kiến sầu chợt vừa nghe, thế nhưng không nghe ra lời này rốt cuộc là có ý tứ gì tới, đang muốn hỏi cái gì tu luyện, còn không chờ lời nói xuất khẩu, trong đầu liền đột nhiên một giật mình, một chút phản ứng lại đây. Từ từ, tu luyện. Đạm đài tu tu luyện. Nay trong nháy mắt, nàng sợ tới mức cả người đều thanh tỉnh. Đạm đài tu A. Hắn thể chất, hắn tu vi, Minh Nhật Tinh Hải ai không biết, ai không hiểu. Thế nhưng cùng nàng nói là muốn mua tả lưu trở về tu luyện. Kiến sầu vốn tưởng rằng chính mình tốt xấu là cái nguyên anh kỳ lão quái, trải qua qua sinh tử, gặp qua sóng to gió lớn, về sau gặp được cái gì đều hẳn là chấn định tự nhiên bộ dáng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. thế nhưng một sớm thua ở này khinh phiêu phiêu một câu mua trở về tu luyện thượng. Nàng đống nhiên cảm thấy có chút choáng váng, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Có lẽ cũng là biết chính mình này một câu thật sự kinh thế hai tục, Đạm Đài Tu lấy tay che miệng, ho khan một tiếng, che lấp trong thanh âm kia một chút không rõ ràng ý cười, khụ, cái kia, tiên tử. Kiến Sầu nghe thấy thanh âm, rốt cuộc thoáng hoàn hồn, có chút cứng đờ mà ngước mắt nhìn hắn một cái, lúc này, ý thức cùng lý trí mới chậm rãi về tới trên người nàng. Ta không tin. Vì cái gì không tin? Đạm Đài Tu lập tức có chút kinh ngạc lên, hơi hơi mở to hai mắt, hiển nhiên không có dự đoán được Kiến Sầu trả lời. Rốt cuộc xem nàng lúc trước biểu tình, thấy thế nào như thế nào là tin là thật. Kiến Sầu đối Đạm Đài Tu cũng không hiểu biết. Kỳ thật nàng cũng không có phán đoán căn cứ, chỉ là đơn thuần mà vô pháp tưởng tượng một cái một thân lưu manh tật tả lưu cùng này một vị nam nữ thông ăn Đạm Đài Tu trộn lẫn ở bên nhau trường hợp. Nếu muốn biên lý do, Đạm Đài công tử thể chất đặc thù, tưởng tu luyện, muốn cái gì người hẳn là đều sẽ không thiếu. Nghiệp Hỏa Hồng Liên tuy là ngàn năm không gặp trí bảo, nhưng nếu muốn tăng lên nhân tu vị, hơn phân nửa cần nhập đan dược. Như thế này lực, liền tiến vào ăn giả kinh mạch huyết nhục chung. Mặc dù là tu luyện, sợ cũng vô pháp từ giữa được đến quá nhiều bổ ích. Ha ha ha, tiên tử thật sự là liệu sự như thần A. Đạm Đài Tu nghe xong, liền nở nụ cười, than một tiếng, đi tới trước bàn. Nay bàn tròn thượng, trừ bỏ trà cụ cùng lư hương ở ngoài, kỳ thật còn phóng một khác dạng đồ vật. Một quả màu xanh lá đầm ngọc giản. Tứ giác vẽ tinh xảo màu bạc vân vân. Trung gian còn lại là cổ sơ bạc trắng nhị chữ triện, ước chừng hai ngón tay khoan, một lóng tay trường. Xem hình dạng và cấu tạo liền biết, này ngọc giản hẳn là chính là hôm nay Bạch Ngân Lâu sắp sửa huyền giá chi vật danh sách. Đạm Đài Tu vươn tay đi, liền đem này ngọc giản cầm lên, đặt ở trong tay thưởng thức. Nghiệp Hỏa Hồng Liên chi lực, ta cố nhiên mơ ước, chỉ là hiện giờ kia Tả Lưu đã tu luyện đến nguyên anh, nhất định đem Hồng Liên hấp thu hầu như không còn. Nếu muốn trọng hoạch này lực, một hai phải đem người này hút khô không thể. Ta nhưng không cái kia lá gan đâu. Không cái kia lá gan. Kiến Sầu kinh ngạc. Đạm Đài Tu đáy mắt lộ ra vài phần thâm ý tới, lại không có lại trả lời Kiến Sầu vấn đề, chỉ là như cũ đứng ở phía trước cửa sổ, trong thanh âm lộ ra vài phần thản nhiên, tiên tử không hiếu kỳ ta vì cái gì tới sao. Đạm Đài công tử chịu nói. Kiến Sầu hơi hơi nhúng mày, chấn định tự nhiên. A. Đạm Đài Tu cười, chỉ câu lấy kia một quả ngọc giản, nhẹ nhàng vừa chuyển. Như cũ xuyên thấu qua màn trúc kia cực kỳ hẹp hòi khe hở, nhìn bên ngoài dần dần náo nhiệt lên thượng ba tầng. Huyền giới sắp tới, tới đại nhân vật nhưng có rất nhiều đâu. Người một nhiều, luôn có như vậy mấy cái là ta kẻ thù. Sáng ngời ánh mặt trời, xuyên thấu qua khe hở, chiếu vào trên người hắn. Cha cụ sạch sẽ, lư hương cũ kỹ, lượn lờ yên khí bay lên, hơi mỏng một mảnh, hướng tới ngoài cửa sổ bay đi. Nhưng Đạm Đài Tu thanh âm, kỳ thật so này khói nhẹ càng khó cân nhắc. Kiến Sầu liền đứng ở mặt sau nhìn hắn, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua hắn trong tay, kia một quả vẽ bạc văn ngọc giản. Bang! Một tiếng thanh thúy vang, màu xanh lá đậm ngọc giản ở dính cho bụi khô ráo trên mặt đất đụng phải hai hạ, vừa lúc hảo chui qua trước mặt lồng giam khe hở, dừng ở Tả Lưu đắp chân biên. Hắn mở mắt ra tới, liền nhìn thấy đứng ở phía trước một bóng người. Đây là ở Bạch Ngân Lâu cách Ngạn Đài phía dưới, một cái cực kỳ u ám không gian, nhưng phía trước treo một chản tinh xảo bạc đèn. Ánh đèn đem trước mắt người này thân ảnh kéo đến dài quá, đầu rơi trên mặt đất thượng, chính vừa lúc gấp đến lồng giam trước mặt nhi. Tả Lưu thấy không rõ đối phương ngũ quan khuôn mặt, nhưng một đoạn này nhật tử tới nay, hắn đối người tới đã thập phần quen thuộc. Lương Thính Vũ. Nàng đôi tay vây quanh, đưa lưng về phía kia một chản bạc đèn, nhìn chăm chú vào lồng giam Tả Lưu có chút suy sụp tinh thần tư thái, lạnh như băng trong thanh âm mang theo vài phần nhẹ trào, huyền giới danh lục đã ra tới, lại quá non nửa cái canh giờ, thịnh yến liền phải bắt đầu. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã. Hắn liền ở chỗ này ngồi, có thể không nhàn sao? Tả Lưu đầu dựa vào một bên lồng giam hàng rào thượng, một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng, nghe thấy Lương Thính Vũ lời này, càng là không cho mặt mũi mà đánh cánh áp, ta lại không cần vội vàng đi tra ngày đó sấm địa lao người thân phận, đương nhiên nhàn. Lương Thế Tiểu hai ngày này thật đúng là vội hỏng rồi đi. Này vương bắt dê con. Lương Thính Vũ nghe thấy hắn lời này, khỏe mắt đều khắc chế không được mà run rẩy vài cái, nhất thời hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng nói không ra lời. Đã nhiều ngày, nàng thật là vội hỏng rồi. Nhưng lại có biện pháp nào? Chỗ sâu nhất địa lao, thế nhưng như là trên đường cái chợ bán thức ăn giống nhau nhậm người xuất nhập, mà nàng còn không có thể lưu lại trong đó bất luận cái gì một người tới, há có thể không bối nổi. Mà hết thể này căn nguyên, liền ở trước mắt cái này đầy người lưu manh tật ra hỏa trên người. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, hiện tại ta đã sớm hai đao băm ngươi uy cẩu. Lời nói sát khí cùng chán ghét, nửa điểm đều không che giấu. Lương Thính Vũ cũng không đi qua đi, chỉ là đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt bên trong đã là một mảnh lánh khốc chi ý, hiện tại ta không cùng ngươi so đo. Chính ngươi nên biết, huyền giới kết thúc, đó là ngươi ngày chết. Ngày chết sao? Tả Lưu rốt cuộc cử động một chút, duỗi tay đem trên mặt đất ngọc giản nhặt lên, tùy ý vừa thấy, liền không khỏi cười nhạo một tiếng. Sớm biết rằng các ngươi bắt ta đi huyền giới, nhất định có mục đích riêng. Chỉ là ta Tả Lưu nói đến cùng bất quá là cái không môn không phái đồ lưu manh, dơ lưu manh, các ngươi cũng dám tiêu 10 vạn linh thạch giá quy định. 10 vạn linh thạch. Tả Lưu thề, chính mình đời này gặp qua linh thạch đều không có này số 1 phần 10. Này một bút số, lớn đến hắn chưa thấy qua cái gì việc đời trong đầu, đều không có cái rõ ràng khái niệm. Dạ Hàng Thuyền là điên rồi sao? Chính là dược tiền cũng chưa khoa trương như vậy, quý phái đối ta loại này tiểu nhân vật, không khỏi cũng quá xem trọng đi. Tả Lưu lắc đầu, chỉ cảm thấy Dạ Hàng Thuyền trên dưới đầu góc đều có tật xấu. Lương Thính Vũ thấy, chỉ là cười lạnh, xem trọng không xem trọng, quá hai cái canh giờ liền thấy rốt cuộc. Chẳng qua, ngươi trong lòng thực dễ rủa đi. Tả Lưu ngẩng đầu tới xem nàng, không nói gì. Lương Thính Vũ lại phảng phất đã hiểu rõ tâm tư của hắn, như cũ thẳng thắn sống lưng, phản quang đứng ở Tả Lưu trước mắt, hơi hơi nhướng mày, rốt cuộc, nếu ta là ngươi, cũng thập phần hy vọng có người sẽ đến cứu ta, nhưng lại không hy vọng bọn họ rơi vào hung hiểm bấy giờ đâu. Bang! Cầm nắm trong tay màu xanh lá đậm ngọc giản, nháy mắt bị đầu ngón tay đột nhiên bùng nổ lực lượng bóp nát, phát ra một tiếng bén nhọn nứt vang. Tả Lưu ngồi ở âm u chỗ, mu bàn tay thượng gần xanh đã là nổi lên, nguyên bản hôn không tiếc ánh mắt, lại đột nhiên trở nên hung ác lên. Ngươi biết ngươi thoạt nhìn giống cái gì sao? Như là một đầu vây thú. Lương Thính Vũ nhìn hắn bộ dáng này, rốt cuộc cảm thấy lúc trước bị hắn châm chọc kia một khẩu nghẹn khuất được đến thư hoãn, trong lòng hả giận, lại ẩn ẩn mang theo một loại thị huyết chờ mong. Hiện tại, liền từ từ xem, có hay không người tới cứu ngươi, tới lại là ai? Tới, lại là ai? Tả Lưu nắm tay chậm rãi nắm chặt được ngay, lại cảm giác trong cổ họng có một cổ huyết tinh nổi nóng lên mạo, chỉ mắt nhìn phía trước Lương Thính Vũ, đầu góc chung lại toát ra một khắc danh nữ tu thân ảnh. Càng thong dong, cũng càng ngạo cốt. 330 chương 330 đàn anh đến, huyền giới thủy. Cái kia nữ tu, sẽ đến sao? Thân ở với Bạch Ngân lâu trước đại môn, đại biểu Tảo Trần Trai nhất mệnh tiên sinh tiến đến đa bảo đạo nhân Chu Quân, trong đầu cũng hiện ra một người nữ tu thân ảnh, tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt, vì thế như vậy nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Hôm nay hắn, thay một thân mới tinh xanh sống đạo bào, cầm trong tay tuyết trắng phất trần, nhìn qua thực sự có một loại tiên phong đạo cốt hương vị. Chỉ là đứng ở nơi đây, lại như cũ có một loại mạc danh trột dạ. Ai làm hắn chỉ có kim đan kỳ đâu. Chu Quân chính mình nhớ tới, cũng là nhịn không được cười khổ. Bạch Ngân lâu trận này thịnh hội, tưởng cũng biết, chỉ có kim đan kỳ tu vi hắn, là liền thu được thiệp mời tư cách đều không có. Nhưng tiếc rằng hắn hiện giờ vì dược vương nhất mệnh tiên sinh cống hiến. Minh Nhật Tinh Hải tam đại ngón tay cái, nhất mệnh tiên sinh nhưng xem như bên trong nhân duyên tốt nhất, không có người tưởng đắc tội. Hắn si mê luyện đan luyện dược, đối các loại thiên tài địa bảo cũng có thập phần hứng thú. Giáp phía trước kia nghiệp hỏa hồng liên xuất thế thời điểm, hắn liền có tâm muốn bắt tới tay chung. Ai ngờ bị này không biết nơi nào toát ra tới tiểu tử thúi chặn ngang một chân, lỡ mất dịp tốt, bóp cổ tay thở dài không thôi. Hiện giờ Bạch Ngân lâu lại bỗng nhiên tuân ra tiểu tử này tin tức, chẳng phải đại biểu cho nhất mệnh tiên sinh tâm tâm niệm niệm nghiệp hỏa hồng liên cũng có tin tức. Tuy rằng hy vọng có chút xa vời, nhưng hắn lại sao có thể bỏ lỡ. Như thế, mới đặc biệt phái Chu Quân tiến đến, nếu có cơ hội, liền muốn bắt lấy Tả Lưu, hoặc là nói bắt lấy nghiệp hỏa hồng liên. Theo lý thuyết, Chu Quân bất quá nhất mệnh tiên sinh làm việc, trong lòng hẳn là thực nhẹ nhàng. Cũng thật chờ tới rồi Bạch Ngân lâu hạ, nhìn quanh mình kích động đám đông, nghe tứ phía ồn ào tiếng người, hắn trong lòng ngược lại có một loại mãnh liệt bất an nảy lên. Này hết thảy đều là bởi vì mấy ngày trước ở Đông Hải nhìn thấy nghe thấy. Tên kia nữ tú a, bao trùm mặt biển thượng trăm dặm kiếp vân, bay nhanh mà đến, kiếm ý bay vút màu đen trường kiếm, còn có kia gặp biến bất kinh, không kiêu ngạo không xiểm lịnh sái nhiên tư thái, càng không cần phải nói. Nàng ở nhìn thấy Dạ Hàng Thuyền kia một chiếc thuyền lớn khi phản ứng. Bóp canh giờ tính tính, lúc ấy kia một chiếc thuyền lớn, 10 có 8 ý 9 là áp giải Tả Lưu thuyền. Nàng thấy này thuyền, lại chợt biến sắc, thế cho nên thả người tương truy, trở về còn hỏi ta Dạ Hàng Thuyền tin tức. Nay trung gian, muốn nói không điểm cái gì liên hệ, quỷ tài tin. Chỉ là Chu Quân nửa điểm không dám hướng thâm tưởng. Tả Lưu là người nào? Tuy không môn không phái, nhưng bên trái 3.000 tiểu hội bên trong tỏa sáng rực rỡ, có quan hệ đến Thanh Phong Am một chuyện ẩn tình, càng không cần phải nói còn sẽ liên lụy đến Nhai Sơn Côn Ngô hai đại ngón tay cái trên người. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, hắn nói ra nói, rất có thể bên trái 3.000 nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ. Như vậy, một cái thập phần chú ý Tả Lưu, thậm chí truy vấn dạ hàng thuyền tin tức người, lại nên là cái gì thân phận. Không dám tưởng, không dám tưởng a. Chu Quân một niệm cập này, chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tơ đều đi theo dựng lên, quay đầu chung quanh là lúc, chỉ cảm thấy chung quanh mỗi người trên mặt biểu tình đều trở nên kỳ quỷ lên, không khỏi đánh cái dùng mình. Hôm nay Bạch Ngân Lâu, sợ là muốn ra đại sự a. Canh giờ này Bạch Ngân Lâu, đã trở thành toàn bộ tinh hải chú mục nơi. Hồng Nhật đã tự đường chân trời thượng dâng lên mà ra, đem dần dần mánh liệt ánh nắng, khoác ở như thủy tinh cung giống nhau trong sáng lộng lẫy lâu trên người. Môn lâu trước, còn lại là vô số khát vọng đi vào thiên lại không có tư cách đi vào tu sĩ. Đi vào không thể, nhưng lại luyến tiếp rời đi, vì thế đành phải đứng ở bên ngoài, đánh giá lần lượt từng thông qua môn lâu các đại nhân vật. Liên tính vào không được, nhìn xem có ai đi, không cũng khá tốt sao. Đây là nửa cái tinh hải đỉnh tầng nhân vật đều tới đi, thật là lợi hại. Đúng vậy, không nghĩ tới, một cái tả lưu thế nhưng có thể đưa tới nhiều người như vậy, ta vừa rồi đều nhìn đến tảo trần trai người. Đây là liền dược vương tiền bối đều phải nhúng tay ý tư a. Ha ha, ta xem không phải tả lưu lực hấp dẫn đại, mà là hắn sau lưng bí mật lực hấp dẫn đại tài đối. Đúng vậy. Khá vậy không đúng à, các ngươi phân tích tới phân tích đi, đều nói là cùng Nhai Sơn Côn Ngô quan hệ rất lớn. Nhưng ta nhìn này nửa ngày, liền một cái Nhai Sơn Côn Ngô tu sĩ cũng chưa nhìn đến. Hay là giả đi. Ta cũng không thấy được, này không nên a. Cười chết người, Nhai Sơn Côn Ngô là cái gì tồn tại? Tới người còn có thể làm người biết. Chu Quân đã niết hảo chính mình trong tay thì mời, liền muốn cất bước nhập lâu, nghe được bên cạnh này một tiếng chào phúng cười to, trong lòng liền sinh ra một cổ mạc danh lạnh lẽo, nhịn không được cước bộ dừng lại, liền phải quay đầu lại nhìn lại. Nhưng không nghĩ tới, lúc này hắn phía sau có người, vừa quay đầu lại dừng lại bước, thế nhưng thiếu chút nữa đụng phải. Ai ra? Chu Quân hoảng sợ, vội vàng lui hai bước. Thất lễ thất lễ. A, không sao. Kia suýt nữa bị Chu Quân đụng vào tu sĩ cười một tiếng, đảo thực hiền hòa bộ dáng, cũng không để ý. Chu Quân ngẩng đầu đánh giá, mới phát hiện người này sinh đến cực hảo. Mi tinh mục lãng, một thân tuyết trắng trường bào, phía trên vẽ đạm mạc sơn thủy, miêu tiên hạc cùng cổ tùng, đều có nhất phai ưu nhã ý cảnh, đứng liền dường như một bức đan thanh bức họa của tròn. Duy nhất không được hoàn mỹ, là người này hở khép ở trong tay háo tay trái, thế nhưng thiếu một lòng tay, chỉ dư bốn chỉ. Tuy cùng người này xưa nay không quen biết, nhưng Chu Quân không biết như thế nào liền tâm sinh vài phần than tiếc tới. Dường như trước mắt người này, nên hoàn mỹ vô khuyết giống nhau. Các hạ muốn đi vào sao? Hàm chứa ý cười thanh âm vang lên. Chu Quân nghe thấy được, lúc này mới ý thức được chính mình lại là nhìn đối phương thất thần trong chốc lát, vội vàng tỉnh dậy lại đây, một cảm giác đối phương tu vi, tức khắc càng vì kinh hãi, chạy nhanh đáp, tiền bối khách khí, văn bối mới vừa rồi hoàn thần, ngày trước hết mời, ngày trước hết mời. Đối phương nghe vậy, hơi hơi nhướng mày. Đảo cũng không nói thêm gì, bình thản địa đạo thanh tạng, liền thẳng từ Chu Quân bên người đi qua, hướng Bạch Ngân Lâu chúng đi. Hôm nay thật thật là đại nhân vật khắp nơi đi, tuy tiện đụng vào cá nhân đều là tu vi nhìn không thấu cao thủ. Này hào người, tinh hải có sao? Chu Quân đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương bóng dáng nửa ngày, cuối cùng là một sờ cái mũi, nhịn không được cười khổ. Nếu không phải phụng nhất mệnh tiên sinh chi mệnh, hắn mới không nghĩ tới thang hôm nay vụng nước đục này đâu. Chỉ là chuyện tới hiện giờ. Căng ra đầu cũng đến bảo. Chu Quân bình phục một chút tâm cảnh, liền tưởng tốt xấu tiên tiến Bạch Ngân Lâu, nhìn xem hôm nay huyền giới danh sách lại nói. Nhưng hôm nay ông trời, tựa hồ chuyên muốn cùng hắn nói giỡn, dọa hắn một dọa. Còn không có một chân bước vào môn, đem thiệp mời đưa ra đi đâu, sau lưng trong đám người liền bỗng nhiên tuôn ra một trận doanh thiên ồn ào náo động kinh ngạc cảm thán. Ta ông trời a, đồng quan dịch, là đồng quan dịch người. Cư nhiên thật sự tới, khoa trương như vậy, không lầm đi. Thầm yêu. Là đại tư mã thẩm yêu a. Tam sinh hữu hạnh, thế nhưng làm ta có cơ hội một thấy này phương dung. Là thẩm yêu. Thẩm yêu tới. Thẩm yêu, tên này vừa ra tới, Chu Quân lập tức liền mãi bất động chân, trong lòng một giật mình đồng thời, nội tâm bên trong lại không cách nào khắc chế mà sinh ra muôn vàn tò mò cùng chờ mong tới. Thẩm yêu, nói chính là thẩm yêu a. Năm gần đây, thập cửu châu tổng cộng cũng không ra mấy cái đại nhân vật. Trừ bỏ một ít truyền kỳ đến lệnh người liễu lươi, chỉ nhưng xa xem cường hoành hạng người. Liền muốn thuộc Đông Nam man hoang này một vị ngang trời xuất thế đồng quan dịch đại tư mã thẩm yêu nhất kính diễm. Không có người biết nàng là ai, cũng không có người biết nàng từ địa phương nào tới, càng không có người biết nàng cổ quái tu vi rốt cuộc tập tự người nào. Có quan hệ với nàng hết thảy, phảng phất đều bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt. Nhưng chính là như vậy một cái lai lịch không rõ nữ tu, cố tình ở yêu ma ba đạo tranh đoạt đồng quan dịch đại hội thượng, nhất cử đánh bại sở hữu đối thủ, bao gồm anh hùng chủng thiếu môn chủ ung chú. Thành công bước lên đại tư mã bảo tọa. Đồng quan dịch đại tư mã, đây là kiểu gì lệnh người thèm nhỏ dãi một cái danh hiệu. Có được cái này danh hào, nhất định ý nghĩa thượng, liền xem như có được thống ngự yêu ma ba đạo tư cách. Có thể nói, thầm yêu khả năng không phải yêu ma ba đạo tu vi tối cao người, nhưng tuyệt đối là hiện giờ yêu ma ba đạo lớn nhất quyền nắm người. Hàng thật giá thật đại nhân vật. Chu Quân nghĩ, trong lòng đều lửa nóng lên, quay đầu vừa nhìn. Chỉ thấy không trung trừng lam, vạn dặm không mây, thuần tịnh đến cực điểm. Giờ này khắc này, lại chợt có một đạo huyễn thải nghe hồng tự phía chân trời bay tới, nhẹ như một mảnh hương vũ, phiêu phiêu lắc lắc mà rơi xuống ở phía trước cách đó không xa trên mặt đất, gợi lên chung quanh một trận mấy dục say mê kinh ngạc cảm thán. Đó là kiểu gì khuynh thành dung nhan? Đó là kiểu gì mạn diệu tư thái? Huyễn thải cầu vồng, ở nàng rơi xuống đất ngáy mắt, hóa thành rực rỡ lung linh lũ kim thêu văn, phục tùng mà gom đến tản ra làn váy thượng. To rộng tay áo, cùng với tiêm bạch bàn tay thu về, rũ tại bên người. Vân búi tóc ngang nga, tu mi liên quyên, đan môi ngoại lãng, là hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan, vai như tức thành, eo như ước tố, duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, ung dung trung, càng thêm lại vài phần nhu mỹ. Trong nháy mắt kia, toàn bộ bạch ngân lâu trước, đều là an tĩnh. Mỗi người có thể rõ ràng mà nghe được chính mình hô hấp cùng tim đập, lại hoàn toàn vô pháp đem chính mình ánh mắt từ này hiện thân nữ tu trên người rời đi. Nàng giống như là một đóa nùng diễm mẫu đơn, hay còn mang theo sơ thần sương sớm, động lòng người đến mức tận cùng. Không phải tuyệt thế vưu vật, lại lệnh người tim đập thình thịch. Tuy là thiên đại tu vi, vào giờ phút này cũng không thay đổi được gì. Chu Quân gần như mở mịt mà nhìn, thậm chí đều không có như thế nào phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy chính mình bên cạnh người phất qua một trận tinh tế làn gió thơm. Lại là này nữ tu bên môi mỉm cười, chậm chậm mà đến. Chẳng qua, đều không phải là hướng tới hắn, mà là hướng tới bạch ngân lâu môn lâu biên một góc. Tiết Kiếm Hầu, hồi lâu không thấy, có lễ. Một giọng nói thủy giống nhau mềm nhẹ thanh âm, bạn trên mặt nàng mỉm cười, ở đây chung mọi người xem ra, đều không một chỗ không phù hợp như tắm mình trong gió xuân bốn chữ. Chẳng qua, nay tươi cười cùng tư thái, rơi xuống cái này bị chào hỏi người trong mắt, cảm giác đã có thể không như vậy hảo. Trong một góc đứng, đúng là Tử Ý Kiếm Hầu Tiết Vô Cứu. Cùng thường lui tới giống nhau một thân áo tím, như cũ ôm kiếm mà đứng, chỉ là giờ này khắc này, hắn ngày thường tổng rời giặt mày, lại nhữ lại, ẩn ẩn nhiên chi gian lộ ra một loại sâu đậm cực mịt mở kiên kỵ. Thẩm đại tư mã khách khí, thật không nghĩ tới Bạch Ngân lâu lại có bản lĩnh có thể thỉnh động ngươi, thật sự là lệnh người ngoài ý muốn. Hắn hôm nay tạm thời chưa đi đến Bạch Ngân lâu, chỉ là bởi vì đang đợi người. Rốt cuộc Khúc Chính Phong từ đầu tới đuôi không minh xác trả lời quá hắn tới là không tới, cho nên hắn ở bên ngoài từ từ xem, thuận tiện nhìn xem đều có ai tới, cũng không thương phong nhã. Nhưng ai ngờ đến, Khúc Chính Phong không chờ tới, đảo trước chờ tới vị này khách không mời mà đến. Tiết Vô Cứu lời nói nghe tới bình thường, nhưng bên trong cự người với ngàn dặm ở ngoài hương vị, lại không thế nào che giấu. Thẩm Yêu tinh lượng con mắt sáng, tức khắc xẹt qua một tia hiểu rõ ưu quang, tiêm chỉ vừa nhấc, che miệng cười nhạt, Tiết Kiếm Hầu lời này sai rồi, ta còn tưởng rằng ngài rất rõ ràng, ta tự Đông Nam man hoang đường xa mà đến, phi vì Bạch Ngân lâu. Không biết hôm nay hay không may mắn, có thể bái phỏng Kiếm Hoàng bệ hạ. Bái phỏng Kiếm Hoàng. Lời vừa nói ra, tứ phía lập tức đều là một mảnh đảo hút khí lạnh tiếng động, không thể nào. Chẳng lẽ hôm nay Kiếm Hoàng đại nhân cũng muốn tới? Tiết Vô Cứu mày đều nhíu lại, bất động thanh sắc quét quanh mình đám người liếc mắt một cái, mới lại đem ánh mắt thả lại Thẩm Yêu trên mặt, giống như thập phần xin lỗi mà cười, Kiếm Hoàng hôm nay không tới, sợ là muốn cho Thẩm đại tư mã thất vọng rồi. Nga. Thế nhưng không tới sao? Thẩm Yêu có chút ngoài ý muốn, ngẩn ngơ một lát, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, không phải không có thất vọng mà than một tiếng, kia xem như hôm nay vô duyên, bất quá rốt cuộc tương lai còn dài. Còn thỉnh Tiết Kiếm Hầu quay đầu lại truyền cáo, Thẩm Yêu ngày khác đem bái phỏng giải tỉnh Sơn Trang, có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng Kiếm Hoàng bệ hạ thu xếp công việc bất chút thì giờ vừa thấy. Có chuyện quan trọng thương lượng. Vô nghĩa. Đông Nam man hoang ở Nam Vực, Minh Nhật Tinh Hải lại ở Trung Vực, hai mà tuy có giao thoa, lại xưa nay là nước giếng không phạm nước sông. Một cái hiện giờ thống ngự yêu ma ba đạo Thẩm Yêu, cùng Minh Nhật Tinh Hải tam đại cự phách chi nhất Tân Kiếm Hoàng, có thể có chuyện gì thương nghị. Tiết Vô Cứu nhưng không nhớ rõ Khúc Chính Phong có nhắc tới quá nửa cái tự. Chỉ là hắn rốt cuộc không phải Khúc Chính Phong bản nhân, chuyển cáo một câu cũng không trở ngại, lập tức cũng hòa khí mà trả lời, tự nhiên chuyển cáo, còn thỉnh Thẩm đại tư mã yên tâm. Làm phiên Tiết Kiếm Hầu, kia liền ngày khác gặp lại. Thẩm Yêu được Tiết Vô Cứu trả lời, liền hơi hơi mỉm cười, là lúc mà không người thi lễ, xem như cùng hắn tạm thời đừng quá, tự mang theo phía sau bốn cái tu vi không tầm thường áo lam người hầu, vào Bạch Ngân lâu cửa, chậm rãi mà đi. Đợi đến nàng ung dung thân ảnh hoàn toàn biến mất, chung quanh tức khắc vang lên không ít thất vọng than tiếc tiếng động, hiển nhiên đều là cảm thấy còn không có xem đủ. nhưng cũng có không ít người lực chú ý, như vậy chuyển rời đến Tiết Vô Cứu trên người. Ai đều biết, Tử Y Kiếm Hầu Tiết Vô Cứu cùng Tân Kiếm Hoàng quan hệ phỉ thiện. Hiện giờ Tiết Vô Cứu ở chỗ này, trong miệng lại nói Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong hôm nay sẽ không tới. Kia, Tiết Vô Cứu tới nơi này làm gì đâu? Kỳ thật Tiết Vô Cứu chính mình cũng không biết. Hắn chỉ là cảm thấy, chính mình hẳn là tới này một chuyến, thứ nhất là vì cùng Dạ Hàng Thuyền chi gian cũ hoán, nhìn xem đối phương muốn chơi trò gì, thứ hai là vì Tà Lưu, rốt cuộc 60 năm trước Thanh Phong Am ẩn giới kia sự kiện nghi vấn thật mạnh, đến nay đều không có cái gì minh bạch cách nói. Tao ngộ thầm yêu. Xem như 10 phần ngoài ý muốn. Tiết Vô Cứu không thể tưởng được đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích, mắt thấy Thẩm Yêu đã đi vào, thả huyền giới canh giờ buông xuống, Tả Hữu cũng không chờ đến Khúc Chính Phong bóng dáng, liền dứt khoát mà quay người lại, cũng hướng trong đi. Thiệp mời đưa qua, đều có người đem hắn dẫn tới sớm đã an bài tốt đỉnh tầng Cấn Sơn một gian. Tiết Kiếm Hầu thỉnh. Đại quản sự như cũ đem người dẫn tới ngoài cửa, rồi sau đó lặng yên rút đi. Tiết Vô Cứu ân một tiếng, đối Bạch Ngân Lâu quy củ cũng có điều nghe thấy, vẫn chưa để ý, liền đẩy cửa mà vào. Cao nhất thượng này lầu ba toàn dựa theo ngũ hành bát quái tới xếp hạng tự, này nội trang hoàng, cũng đại để cùng với danh tướng hợp. Cấn Sơn một gian nội, trên bàn bãi chính là y thế buồn hoa cổ tùng, hai sườn trưng bày từng khối sắc thái hình thái khác nhau kỳ thạch, phía trước cửa sổ càng bay tới một trận kỳ tuyệt tú hương, nghe chi lệnh nhân tâm thần khuynh đảo. Chỉ là phía trước cửa sổ mỗi một quyển màn trúc, giờ phút này đều gắt gao mà rũ. Bên ngoài ánh sáng bị che đậy, phòng trong liền tối tăm đến cực điểm. Tiết Vô Cứu liếc mắt một cái kiểu kiến quốc, chỉ thấy được mấy buồn hoa mơ hồ hình dáng, đảo vô pháp phân biệt rốt cuộc là cái gì. Hắn phản thân tướng môn khép lại, liền muốn hành đến phía trước cửa sổ, đem này màn trúc cuốn lên. Không nghĩ tới, mới hướng phía trước cửa sổ đi rồi ba bước, phía trước dày đặc bóng ma trùng, thế nhưng bỗng nhiên truyền đến một đạo ý vị khó hiểu tiếng cười. Người nào? Tiết Vô Cứu kinh hãi không thôi, có từng nghĩ tới Bạch Ngân Lâu an bài căn phòng này nội, thế nhưng sẽ có những người khác. Hơn nữa hắn tiến vào thời điểm hắn đều không có nửa điểm phát hiện. Này nên là kiểu gì khủng bố tu vi? Lập tức mày nhăn lại, Tiết Vô Cứu biểu tình đã nghiêm nghị tới rồi cực điểm, ngón tay hướng trên thân kiếm nhấn một cái, mắt thấy liền phải rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mà, kế tiếp kia bóng ma trung truyền ra tới thanh âm, lại làm hắn tức khắc ngạc nhiên. Ngươi tới, nhưng không tính là rất sớm. Ngươi! Thanh âm này, cũng không có bất luận cái gì ý cười, chỉ cho người ta một loại bình thẳng cảm giác, nhưng cố tình cất giấu một loại rung động lòng người lực lượng. Đặc biệt là này thanh tuyến. Tiết Vô Cứu cùng hắn chính là nhiều năm chí giao, như thế nào có thể nghe không ra là hắn tới. Lập tức thật là vừa kinh vừa giận lại không rõ, muốn hỏi một câu ngươi không phải không tới sao, nhưng nháy mắt lại nghĩ tới càng mấu chốt điểm thượng, nhịn không được liền ra đầu đều bắt đầu tê dại. Ngươi vào bằng cách nào? Nơi này chính là Bạch Ngân Lâu A. Càng không cần phải nói hôm nay muốn huyền giới Tả Lưu, trong ngoài sớm đã bị làm thành thùng sắt một cái, càng không cần phải nói quanh mình còn có thật mạnh đại trận bảo hộ. Hắn nếu là đệ thiệp mời lên, Minh Nhật Tinh Hải chỉ sợ đã sớm nổ tung nổi. Nhưng nếu không phải đệ thiệp mời tiến vào, vào bằng cách nào rất quan trọng sao? Trong thanh âm lộ ra một chút không chút để ý, hắn thân ảnh hơi hơi nhón lên, rốt cuộc từ phía trước cửa sổ kia một mảnh dày đặc bóng ma trung chóc ra tới, lộ ra một cái mơ hồ hình dáng. Hết thảy đều là đen tối, chỉ có quần áo thượng mơ hồ dệt kim thêu văn, ở trong bóng tối lập lòe lưu quang. Người ở bên ngoài, gặp được Thầm Yêu. Thiết Vô Cứu tức khắc không nói gì. Hắn biết trước mắt người tu vi, đã chăn nơi tuyệt hảo, liền tạp ở kia đột phá vào đời cuối cùng một bước mà thôi, nhưng không có nghĩ đến, đã siêu nhiên cao tuyệt đến như vậy hoàn cảnh, liền bên ngoài phát sinh sự cũng rõ ràng. Ngươi đều thấy được, còn hỏi cái gì? Như thế nào, ngươi cùng Thầm Yêu? Lai lịch của nàng, thật là cổ quái. Ta hiện giờ chỉ nhúng chàm Minh Nhật Tinh Hải, còn chưa đối yêu ma ba đạo có bất luận cái gì tính toán, hiện giờ lại không phải ta tìm nàng, mà là nàng tìm ta. Lạch cạch, ngón tay vừa lật, có thanh thúy tiếng vang. Tiết Vô Cứu xem qua đi, chỉ nhìn thấy hắn chỉ gian bóp một quả chỉ lớn lên, vẽ bạc văn màu xanh lá đậm ngọc giản. Nếu hắn nhớ không lầm nói, nay hẳn là Bạch Ngân Lâu cung cấp cấp sở hữu lai khách huyền giới danh lục. Nữ nhân này có mưu tính. Chờ thêm hai ngày, hẳn là liền rõ ràng. Ẩn trong bóng đêm thân ảnh, cười một tiếng, nhưng không có nửa điểm lo sợ nghi hoặc, chỉ có một loại lù lù bất động trầm ổn cùng thong dong. Giờ này ngày này, người ta vẫn là thu hồi tâm, xem đánh giá Bạch Ngân Lâu trận này tuồng. Tuồng. Tiết Vô Cứu tâm niệm vừa động, nâng đôi mắt lên xem hắn, liền thấy hắn thân hình vừa động, lại là xoay lại đây. Vì thế, kia vì dày đặc bóng ma che đậy quen thuộc khuôn mặt, cũng chậm rãi trở nên rõ ràng. Một bàn tay, hướng tới hắn đưa tới. Chỉ gian kẹp, là kia một quả ngọc giản, trong thanh âm hàm chứa, lại là một loại làm người phân không rõ là hàn vẫn là nhiệt ý cười. huyền giới danh lục, ngươi không nghĩ nhìn xem sao? Nhìn xem. Kiến sầu nhìn này rối đến chính mình trước mặt thon dài bàn tay, cũng nhìn hắn chỉ gian kẹp này cái ngọc giản, lại là hiếm thấy mà chần chờ một chút. Đạm đài tu không khỏi cười nàng, ta xem tiên tử đối lần này huyền giới cũng là thực cảm thấy hứng thú, thật sự không muốn biết, cái này tả lưu lần này định giá bao nhiêu sao? Định giá bao nhiêu? Kiến sầu tức khắc bất đắc dĩ lên, nàng vốn là vì tả lưu mà đến, bất đắc dĩ hiện giờ trong túi ngượng ngùng, lại không bằng nhà nàng tiểu trồn như vậy có liễm tấn thiên hạ tiền tài bản lĩnh. Liền tính tả lưu giá quy định lại thấp, quay đầu lại mọi người một kêu giới liền lên rồi, nơi nào còn có nàng cơ hội. Chỉ là đạm đài tu đều như vậy biểu đạt thiện ý, nàng đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đa tạ đạm đài công tử. Lập tức, nàng cũng không che lấp, nói một tiếng tạ, liền đem ngọc giản tiếp nhận tới vừa thấy. Linh thức nhẹ lặng lẽ tham nhập, hết thể ghi lại ở ngọc giản thượng tin tức, liền kể hết bính nhập trong óc. Nô đồng câu, đạp nguyệt đan, tử mẫu chiếu ảnh kính, 10 vụ khổng tức gan, cửu chuyển thiên ma tâm pháp tàn quyển. Mỗi một kiện trục phẩm, đều có bất phàm lai lịch. Thậm chí còn có 10 vụ khổng tức gan như vậy trăm năm khó gặp một lần luyện đan thần vật, càng không cần phải nói này nổi tiếng yêu ma ba đạo cửu chuyển thiên ma tâm pháp. Tuy là kiến sầu cũng không thập phần biết rõ thập cửu châu thượng đủ loại kỳ chân dị bảo, vào giờ phút này nhìn tên này lục, cũng nhịn không được sinh ra một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm. Nếu không có nàng tốt xấu còn tính gặp qua việc đời, chỉ sợ sớm đã đỏ mắt. Lập tức, là ngầm hít sâu một hơi, vội vàng nhảy vọt qua này đó tên, linh thức bay thẳng đến nhất mạt quét tới, vì thế áp trục huyền giới bốn chữ, liền nhảy vào kiến sầu tâm thần bên trong. Trong nháy mắt kia, tuy là kiến sầu định lực kinh người, cũng thiếu chút nữa cả kinh cắn rất chính mình đầu lưỡi. 10 vạn. Áp trục huyền giới, tả lưu. Giá quy định. 10 vạn linh thạch. Nàng là đang nằm mơ sao? Kiến sầu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, liền như vậy nhìn chằm chằm trong tay ngọc giản nửa ngày, rõ ràng thân ở bạch ngân lâu trung, lại hoảng hốt rơi vào năm dặm mây mù. Chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân đều khinh phiêu phiêu một mảnh. Này! Dạ hàng thuyền như thế nào không ra đi đoạt lấy đâu? Kiến sầu tuy chưa từng có xử lý quá Nhai Sơn tất cả việc vặt, nhưng từng nghe chư vị trưởng lão cùng sư đệ nói chuyện phiếm quá, cũng mơ hồ biết một môn phái linh thạch phí tổn. 10 vạn là cái gì khái niệm? Trung vực tả tam thiên một cái trăm người tả hữu trung đẳng môn phái, một năm linh thạch chi tiêu cũng bất quá vạn dư, 10 vạn linh thạch cũng đủ tiêu tốn tiểu 10 năm. Hơn nữa này vẫn là tả lưu giá quy định, thượng không đỉnh cao. Nguyên bản còn nghĩ đập nồi bán sắt, có lẽ còn có cơ hội cứu ra tả lưu, nhưng hiện giờ. Kiến sầu trong lòng phát khổ, nhịn không được tưởng thở dài, nếu là ngày xưa cái kia tên côn đồ tả lưu, biết chính mình hiện giờ này giá trị con người, không biết có phải hay không sẽ đắc ý mà cười rộ lên đâu. Nhưng nàng A, hiện giờ chỉ cảm thấy một lòng đều sâu kín mà trầm đi xuống. Chỉ là làm cho đạm đài tu mặt, còn không hảo có cái gì quá mức cảm xúc dao động. Chỉ có thể kéo kéo khoe miệng, nghiêm nghị nói, này định giá, không khỏi cũng quá cao đi. Thật sự sẽ có người vì một cái tả lưu, ra đến cái này số sao. Nàng có chút hoài nghi. Đạm đài tu nghe vậy, lại là nở nụ cười, ra dáng ra hình mà hướng tới nàng lắc lắc ngón tay. Tiên tử đây là buồn lo vô cớ, hôm nay tới đại nhân vật không ít, nói không chừng còn có Nhai Sơn Côn Ngô tới ám cắm một chân, cho nên trở ra khởi cái này số, nhưng không ở số ít. Càng không cần phải nói. Còn có kẻ hèn tại hạ ta a. Đạm đài công tử. Kiến sầu hơi có kinh ngạc, vì này ngẩn ra. Nàng vốn là tạm thời không phản ứng lại đây, nhưng này thần thái rơi xuống đạm đài tu trong mắt, liền thành một loại đối hắn hoài nghi, lập tức ra vẻ bất mãn, hoán giận lên, tiên tử thật là một chút cũng không tin tại hạ a, phải biết rằng, này Minh Nhật Tinh Hải, ít có vài người dám cùng tại hạ so tài lực đâu. Như vậy có tiền. Kiến sầu hẹp dài đôi mắt hơi hơi mà một trọn, một đôi liễm diễm đôi mắt phía dưới liền sáng lên một chút yêu ớt táng quang. Đạm đài tu vẫn chưa phát hiện điểm này nhớ không chớp mắt biến hóa, chỉ ở khỏe mắt đuôi lông mày thượng treo lên một chút xuân phong đắc ý, dạo bước đến phía trước cửa sổ, hướng tới bên ngoài một khắc phiến phía trước cửa sổ một lòng tay. Tiên tử biết, đối diện là ai sao? Kia một phiến phía trước cửa sổ rũ màn trúc, kiến sầu là cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng lắc lắc đầu, cũng không biết được. Đối diện là yêu ma ba đạo chi nhất khôi phái thiếu chủ Thẩm Vấn Tỉnh, khôi phái thiện chế con rối. Thẩm Vấn Tỉnh chế huyết phó cùng hoạt tử nhân, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tựa tả lưu bực này cực phẩm con rối tài liệu, hắn xu hướng tâm lý bình thường ở nhất định phải. Đạm đài tu nói, bên môi ý cười, đã là biến lãnh. Người này cùng ta tố có đại thủ. Hôm nay ta tới, một nửa vì tả lưu, một nửa vì hắn. Nga. Kiến sầu mơ hồ đoán được hắn ý tứ, đạm đài công tử muốn cùng người này một tranh. Tranh, như thế nào không tranh? Đạm đài tu ngón tay khấu đấm xong cửa sổ. Trên mặt một mảnh túc sát, thanh âm lại càng thêm thản nhiên. ta đạm đài tu cái gì đều không có, chính là tiền không ít. Tiên tử biết không? Ta nhất am hiểu sự trừ bỏ song tu, kỳ thật còn có một kiện. Tiên tử, ngươi nghe nói qua lên ảo ảo người giới sao? Lên ảo ảo người giới? Kiến Sầu ngạc nhiên, chỉ cảm thấy này từ nhi mới mẻ độc đáo tới rồi cực điểm, nhưng bên trong cất dấu ý tứ, cũng âm hiểm tới rồi cực điểm. Nhưng nàng cố tình, lại có một loại nhịn không được trầm trồ khen ngợi xúc động. Buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Chuyện tốt như vậy, thế nhưng cũng bị chính mình cấp đụng phải. Kiến Sầu tâm tư, sớm tại đạm đài tu nói hắn có tiền thời điểm liền lung lay lên, giờ phút này nhìn đạm đài tu, thật giống như ngày xưa nhìn hàm răng phùng tảng càn khôn tiểu trồn, nhìn mặt biển thượng mới lộ ra một góc, lấp lánh sáng lên kim sơn. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay, cười nói, này tư lạ, ngày xưa lại chưa từng nghe qua. Kia không đổi, tiên tử thực mau liền sẽ đã biết. Đạm đài tu kia ám màu bạc đồng tử, hiện lên vài phần ý cười, ngoái đầu nhìn lại xem Kiến Sầu khi, chỉ cảm thấy nàng tươi cười giống như một chút chân thành rất nhiều, nhưng ngáy mắt, loại cảm giác này lại biến mất không thấy. Vì thế, khó được có vài phần buồn bực. Nhưng thực mau, theo bên ngoài một cái xuyên phá tận trời hoàng trung tiếng động truyền đến, này vài phần buồn bực, cũng đã bị hắn vứt chi với sau đầu. Đương. Nặng nề thanh âm, không biết từ chỗ nào lên, quanh quẩn ở Bạch Ngân lâu này tiếp thiên chỗ cao. Cách ngạn trên đài, không biết khi nào đã đứng một người trường râu đầu bạc mặt đỏ lão giả, đợi đến tiếng chuông rơi xuống, liền lãng cười đã mở miệng, chư vị hôm nay đại giá quang lâm, thành lệnh tệ lâu đồng tất sinh huy. Làm phiên mọi người chờ lâu, lão hủ thẹn sát. Hiện nay canh giờ đã đến, Bạch Ngân lâu huyền giới lập tức bắt đầu. 331 chương 331 thẩm yêu. Này lão giả tuổi rất lớn, nhưng thanh âm lại trung khí mười phần. Mặc kệ đặt mình trong với này Bạch Ngân lâu thượng ba tầng cái nào góc, đều có thể nghe cái rõ ràng. Vì thế, quanh mình vốn có nhỏ vụn ngôn ngữ thanh, đều vào giờ phút này biến mất không còn. Ba tầng lâu nội, vô số người đều ngừng lại, đem ánh mắt đầu hướng về phía kia bị Bạch Ngân lâu vây quanh ở trung tâm cách ngạn đài. Sám trắng đài cao, toàn thân thạch chất, đã có bao nhiêu tuổi già cũ dấu vết. Ước chừng là bởi vì ngày cũ này đài mãi vì các tu sĩ tỉ thí ẩu đả chi dùng, cho nên này thượng lưu lại có không ít đao dịu phách chém loang lổ dấu vết, thậm chí còn có tảng lớn địa phương lây dính mơ hồ nâu đen sắc, như là năm xưa huyết ô. Kia lão giả liền ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở này đài cao ở giữa, chuyển thân mình, hướng tới tứ phía chắp tay. Này tư thái, nhìn qua nửa điểm không có một cái thương nhân con buôn cùng lấy lòng, ngược lại đều có một khẩu ngạo khí, cũng không bởi vì chính mình đứng ở trên đài chủ trì hôm nay huyền giới, liền tự giác kém một bậc. Người này tên là Trấn Đạo Nhân, từ khi tu luyện chi sơ, liền si mê với luyện khí chi đạo, thế cho nên hoang phế bản thân tu luyện, không chỉ có luyện khí chẳng làm nên trò chống gì, tu vi cũng không tiến thêm. Tuy trước sau bái nhập ba cái môn phái, cuối cùng lại đều bị trục xuất. Đạm đài tu trà trộn tinh hải cũng có không ngắn thời gian, đối những người này cuộc đời đều rõ như lòng bàn tay. Vẫn là vài thập niên trước, Bạch Ngân lâu phát hiện hắn bản lĩnh, mạnh mẽ dùng đan dược tăng lên hắn tu vi, mới làm hắn thành công luyện chế ra một kiện trung phẩm linh bảo, từ đây thanh danh thức khởi. Kiến Sầu tức khắc có chút kinh ngạc. Nàng còn nhớ rõ, chính mình mới vào Nhai Sơn là lúc, từng nghe Khúc Chính Phong cho chính mình nói qua thập cửu châu thượng rất nhiều pháp khí phân cấp, pháp bảo, linh bảo, huyền bảo. Ba cái đại cấp bậc bên trong, lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Cố tình luyện khí lại là cùng trận pháp, luyện đan hai người cũng xưng là nhất hao tâm tổn sức chi đạo. Có thể luyện chế ra một kiện trung phẩm linh bảo. Này ý nghĩa cái gì, Kiến Sầu cũng là lại rõ ràng bất quá, trung phẩm linh bảo, chính là hoàn toàn có thể xứng đôi nguyên anh kỳ tu sĩ tu vi tồn tại. Có thể luyện chế ra một kiện, cũng liền có cực đại cơ hội luyện chế ra cái thứ hai, đệ tam kiện. Kể từ đó, phàm nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào không xua như xua vịt. Phải biết rằng, tại đây thập cửu châu thượng, cũng không phải là bất luận cái gì một cái tông môn đều có thể cùng Nhai Sơn giống nhau, có được gần như vô tận kho vũ khí. Không phải mỗi một vị tu sĩ, đều có thể may mắn có được phù hợp này tu vi pháp khí. Nói như vậy, này một vị Trấn Đạo Nhân, còn xem như tinh hải nhân vật nổi tiếng. Kiến Sầu nói, cũng dịch bước tới rồi phía trước cửa sổ, chỉ liếc mắt một cái, liền dễ như trở bàn tay mà phán đoán ra cách ngạn trên đài này một vị Trấn Đạo Nhân tu vi, nguyên anh trung kỳ, thả hơi thở phù phiếm, trong mắt thần quang hơi tán, cũng không cùng ngang nhau tu vi tu sĩ giống nhau trầm ngưng. Xem ra, thật là dùng đan dược tăng lên cảnh giới. Nhân vật nổi tiếng. Suy, miễn cưỡng đi. Đạm đài tu nhưng nửa điểm không đem Trấn Đạo Nhân đặt ở đáy mắt, chỉ nhếch lên một bên khoẻ miệng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn phía dưới. Bản thân thiên phú hữu hạn, dùng đan dược tăng lên tu vi cũng có cực hạn. Bạch Ngân lâu vì được đến một cái luyện khí tông sư, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, sớm đã hỏng rồi hắn tu luyện nền tảng. Chỉ sợ Trấn Đạo Nhân cuộc đời này tu vi đều không thể lại có tiến thêm. luyện khí chi đạo, rốt cuộc cũng liên quan đến tu vi. Hắn đời này, cũng liền tạp ở trung phẩm linh bảo này một tầng. Lời này đối Bạch Ngân Lâu ẩn ẩn địch ý, đã càng thêm rõ ràng. Kiến Sầu nghe, không khỏi quay đầu nhìn nhiều Đạm Đài Tu liếc mắt một cái. Nhưng Đạm Đài Tu ánh mắt, trước sau dừng ở phía dưới, đáy mắt có lưu chuyển sáng rọi lập lòe mà qua, tựa hồ là chờ mong phía dưới tới một hồi trò hay. Bất quá sao, tốt xấu là cái luyện khí tông sư, hắn tới chủ trì này huyền giới, mọi người đều phải cho cái mặt mũi, ngươi xem. Hắn rôi tay một lòng tay. Kiến Sầu theo hắn sở chỉ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy tại đây chấn đạo nhân chắp tay cho đại gia chào hỏi thời điểm, phía dưới hai tầng nhã gian phía trước cửa sổ, đã có không ít người ngoi đầu ra tới, sôi nổi chắp tay đáp lễ, thậm chí còn có người cao giọng cười rộ lên cùng chấn đạo nhân vân an. Thật là thực cổ động thực nể tình, dù sao cũng là luyện khí tông sư. Bất quá nàng cũng quan sát đến một cái rất thú vị hiện tượng, Bạch Ngân Lâu lần này đãi khách, tổng cộng mở ra có lầu 3. Nhưng ở chấn đạo nhân chào hỏi thời điểm, tầng cao nhất này lầu 1, thế nhưng không có bất luận cái gì một người ra mặt làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Xem ra, này Bạch Ngân Lâu bài vị trí, vẫn là có điểm quy luật. Kiến Sầu trong lòng hơi hơi vừa động, nhưng thật ra có chút tò mò này đó có thể đối một cái luyện khí tông sư tồn tại thờ ơ người, rốt cuộc đều là cái gì thân phận, vì thế ở kế tiếp, phá lệ mà lưu ý. Kia chấn đạo nhân hiện giờ đích xác xem như Bạch Ngân Lâu người, nhưng cũng ít nhiều Bạch Ngân Lâu, hắn mới có thể có giờ này ngày này thành tựu cùng địa vị. Cho nên hắn vâng mệnh tới chủ trì hôm nay huyền giới, vẫn chưa có bất luận cái gì câu hán hận. Chắp tay làm quá một vòng lễ sau, hắn liền một chỉnh ống tay áo, dương giọng nói, hôm nay huyền giới danh lục đã kể hết trình đến liệt vị khách quý trong tầm tay, nói vậy liệt vị toàn đã xem qua. Huyền giới phẩm tổng cộng 36 kiện, kiện kiện đều là chân phẩm. Đệ nhất kiện trục phẩm, đó là thượng phẩm linh bảo, Ngô Đồng Câu. Bạch bạch. Chấn đạo nhân nói tới đây, nhẹ nhàng một kích trưởng, thanh thúy vô tay, cùng với một trận linh lực dao động truyền khai. Nguyên bản một mảnh bình thản cách ngạn đài, tức khắc theo tiếng mà biến. Xoạt một trận nhu hòa bạch quang, ở chấn đạo nhân trước người sáng lên, xem này đường con cùng hình dạng, thế nhưng là một tòa che giấu truyền tống trận. Bạch quang qua đi, một người người mặc vàng nhạt sắc váy dài mạn diệu giai nhân, liền tay phủng bạch ngọc bảo hộ, xuất hiện ở trên đài. Minh nhật tinh hải không khí, rõ ràng so địa phương khác khai hóa rất nhiều, càng không cần phải nói, là lúc này nơi đây, này loại trường hợp. Lụa mỏng dường như váy dài, làm này nữ tu mềm mại dáng người như ẩn như hiện, đều có một đoạn câu nhân tư thái. Chỉ tiếc, lúc này mọi người lực chú ý, đều không ở trên người nàng. Mỗi người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng mà dừng ở kia bạch ngọc bảo hộp thượng. Chấn đạo nhân đi ra phía trước, pha mang theo vài phần trịnh trọng mà duỗi tay đi ra ngoài, liền đem cháp mở ra. Trong nháy mắt kia, màu thiên thanh quang mang, từ bạch ngọc trong hộp, chút xuống mà ra, hóa thành loan phượng hư ảnh. Mọi người ẩn ẩn nhiên chi gian, thế nhưng dường như nghe thấy được một tiếng sâu kín loan phượng thanh minh. Đợi đến thanh tẫn quang tán, một con tinh chế tinh vi thanh ngọc câu rốt cuộc hiện ra hình dạng. Nửa thước trường, trẻ con ngón tay phẩm chất. Nhìn qua cũng không giống nhau câu loại vũ khí sở hữu âm lãnh cùng hiểm ác. Này câu trên người khắc dấu phượng tê ngô đồ văn, chỉnh thể hình dạng và cấu tạo thượng càng tựa Phật gia như ý, ngược lại cho người ta một loại bình thản điềm lành cảm giác. Ta tưởng, Ngô Đồng Câu đại danh, mọi người đều có điều nghe thấy. Này câu thành với Bắc vực Dương Tông một thế hệ tông sư phụ không tử tiền bối tay, chính là này ở luyện chế trong truyền thuyết trôi này bình minh dịu trước tiểu thí ngưu đào chi tác. Nhưng gần như thế, đã có thượng phẩm linh bảo đỉnh chi khí. Sau lại này câu trần trọc tặng cho Thiền Tông Tam Sư đứng đầu nhất Trần Hòa Thượng, từng trảm Tây Hải bầy yêu, thu hết Phật khí, này phẩm chất lại tăng một tầng. Chấn đạo nhân cũng không chạm vào này Ngô Đồng Câu, chỉ tùy ý này Bạch Ngân Lâu nội vô số linh thức từ bốn phương tám hướng thăm tới. Xem xét này Ngô Đồng Câu phẩm chất cùng thật giả, trong miệng lại thuộc như lòng bàn tay, đem này linh bảo đủ loại nói hết mà ra. Kiến Sầu xưa nay là cái không thiếu pháp khí người. Mặc dù hiện giờ dịu quỷ đánh rơi ở cực vực, tạm không được về, nàng trong tay cũng còn có một thanh bất ngữ thượng nhân tặng cho cắt lộc đao, thậm chí còn có tạ bất thần nhân hoàng kiếm. Nay vài món, chỉ sợ mỗi kiện đều là không thua trung phẩm linh bảo vũ khí sắc bén. Cho nên, đối với trước mắt cái này Ngô Đồng Câu, nàng kỳ thật hứng thú thiếu thiếu. Chẳng qua, đang nghe thấy chấn đạo nhân trong lời nói Bắc vực Dương Tông một thế hệ tông sư phụ không tử tiền bối cùng bình minh dịu này đó chữ là lúc, Kiến Sầu hai mắt, liền không tự chủ được mà mở to. Vài phần không tưởng được kinh ngạc, hiện lên ở nàng đồng tử bên trong. Bắc vực Dương Tông, phụ không tử, còn có hắn luyện chế bình minh dịu. Nàng chính là còn nhớ rõ, lúc trước phù đạo sơn nhân vì nàng trình bày và phân tích dịu quỷ lai lịch khi, liền từng nhắc tới này cũ chủ, cũng là luyện chế nó người tài ba, vốn là âm tông phản đồ. Sau lại gia nhập Dương Tông, cuối cùng mới luyện chế ra dịu quỷ. Mà dịu quỷ, ở âm dương giới chiến chém chết vạn quỷ phía trước, từng có quá một cái khác không có nửa điểm lệ khí tên. Bình Minh Dịu. Này Ngô Đồng Câu, lại là Dịu quỷ cũ chủ sở luyện chế. Ở như vậy một cái nháy mắt, Kiến Sầu kỳ thật có vài phần ý động, cũng nổi lên muốn đem này Ngô Đồng Câu thu vào trong túi tâm tư. Nhưng là thực mau, kịch liệt tiêu giới, làm nàng bất đắc dĩ mà đánh mất cái này ý niệm. Ở Ngô Đồng Câu rất nhiều sâu xa thuật tận lúc sau, cùng với chấn đạo nhân một câu giá quy định 3.000 linh thạch bắt đầu huyền giới, Bạch Ngân Lâu trung thanh âm, liền bắt đầu hết đợt này đến đợt khác. 4.000, 5.000, 5.500 linh thạch. Ha ha, vật ấy chính là hiếm lạ, đó là tới rồi vào đời kỳ tu vi cũng dùng đến, ta trí tại tất đắc, 6.000, 6.000 năm. Một tiếng hợp với một tiếng, cơ hồ đều không có cái gì tạm dừng. Ai đều biết, Bạch Ngân Lâu hôm nay vở kịch lớn tuy là tả lưu, nhưng phía trước lấy ra tới đều không phải là thứ phẩm. Đặc biệt là đệ nhất kiện vật phẩm, tốt xấu là có chút phân lượng. Bắc vực Dương Tông phủ không tử đại sư sở chế, Tây Hải Thiền Tông nhất Trần Đại Hòa Thượng dùng quá đồ vật, càng thêm thượng một tầng quang hoàn. Mọi người cũng đều không phải không biết nhìn hàng kẻ ngu dốt, có tâm giả tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Cho nên, huyền giới vừa mới ngay từ đầu, cục diện liền trở nên hỏa bạo lên. Theo kêu giới số lần càng ngày càng nhiều, Ngô Đồng Câu giá cả cũng càng lên cao trướng, tiêu giới người cũng càng ngày càng ít, cuối cùng lạc định ở 1.600.000 linh thạch, cái này làm người nhìn thôi đã thấy sợ tuyến thượng. Ha ha ha, chúc mừng vị đạo hữu này, 1.600.000 linh thạch, Ngô Đồng Câu về ngài. Chấn đạo nhân thanh âm cao vút không ít, hiển nhiên cũng là cảm thấy này đệ nhất kiện huyền giới phẩm giá cả thực làm người vừa ý, vì thế ở không có người khác tăng giá lúc sau, giải quyết dứt khoát, lạc định rồi này thuộc sở hữu. Đứng ở cách ngạn trên đài kia một nữ tử, tắc chậm rãi mà từ trên đài phiêu hạ, hướng tới mới vừa rồi kêu giới cái kia nhã gian đi đến. Xem bộ dáng, hẳn là muốn đem Ngô Đồng Câu đương trường giao phó. Kiến Sầu thấy thế, trong lòng không khỏi có vài phần tiếc hận. Ngày xưa tu luyện tùy tâm, tự gần nhất thiên địa linh khí, ít có dùng đến nhiều như vậy linh thạch thời điểm, cho nên cũng không cảm thấy ở tu giới thứ này có bao nhiêu quan trọng, hiện giờ chứng trọi đá mới phát hiện, mặc kệ ở nơi nào, tiền luôn là thực mấu chốt. Con hảo, hôm nay huyền giới chi vật, tựa Ngô Đồng Câu như vậy làm nàng tâm sinh hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Cho nên ở kế tiếp hơn một canh giờ, nàng còn có thể bảo trì miễn cưỡng bình tĩnh cùng bình tĩnh, lấy một cái người đứng xem tư thái quan sát trong sân mỗi một cái chi tiết. Ngô Đồng Câu lúc sau, đó là Đạp Nguyệt Đan, Tử Mâu Chiếu Ảnh Kính, 10 vụ Khổng Tức Đan. Một kiện tiếp theo một kiện. Đạp Nguyệt Đan chính là có thể mạnh mẽ tăng lên kim đan kỳ tu sĩ một cái tiểu giai tu vi thần đan. Đối với thiên phú hữu hạn hoặc là ở vào bình cảnh khó có tiến thêm tu sĩ tới nói, có thể nói cứu mạng linh dược, cuối cùng lấy 1.800.000 linh thạch giá cao bán ra. Tử Mâu Chiếu Ảnh Kính tắc cùng loại với đưa tin châu, chẳng qua so sánh với chỉ có thanh âm đưa tin châu, dùng Tử Mâu Chiếu Ảnh Kính liên hệ tin tức, còn có thể thấy đối phương bên kia tình huống, ở nào đó thời điểm sẽ phái thượng độc đáo công dụng, cho nên cũng lấy 1.400.000 linh thạch khả quan giá cả bán ra. Còn có 10 vụ Khổng Tức Đan, chính là luyện đan luyện dược hiếm quý tài liệu. Chụp được nó, tự nhiên là đại biểu Dược Vương Nhất Mệnh tiên sinh tới Đa Bảo đạo nhân Chu Quân, ở hắn đứng ở bên cửa sổ tới kêu giới thời điểm, Kiến Sầu liếc mắt một cái liền đem hắn nhận ra tới. Chỉ là 10 vụ Khổng Tức Gan tuy chân quý, cuối cùng thành giao giá cả lại không nhiều cao, chỉ có 1 vạn. Cứu này nguyên nhân là Chu Quân quá sớm mà lượng ra chính mình thân phận. Ở Minh Nhật Tinh Hải, có rất nhiều người biết thân phận của hắn, càng biết hắn đại biểu ai mà đến. Huống hồ này lại là kiện luyện dược sở cần chi vật, ai còn có thể không bán Nhất Mệnh tiên sinh một phân bạc diện đâu. Cho nên Chu Quân ra giá lúc sau, cũng không ai cùng giới, 10 vụ Khổng Tức Gan liền như vậy giá thấp bán ra. 8.000, 1 vạn, 1 vạn 3.000 linh thạch. Tiêu giới còn ở tiếp tục, 36 kiện chân phẩm, không bao lâu cũng đã đi ra ngoài 34 kiện, lúc trước Kiến Sầu chú ý quá cửu chuyển thiên ma tâm pháp tàng quyển, tắc bị phóng tới đệ nhị vị trí. Phải biết rằng, hôm nay Bạch Ngân Lâu huyền giới lớn nhất mánh lưới chính là tả lưu, cho nên tả lưu là áp chủ. Nhưng cửu chuyển thiên ma tâm pháp chỉ dựa vào một tàng quyển, là có thể lực gáp lúc trước rất nhiều chân phẩm, xếp hạng chỉ ở sau tả lưu vị trí thượng, đủ có thể thấy này chân quý. Chấn đạo nhân đối vật ấy, càng là nửa điểm không tiếc tích tán dương chi tử. Cửu chuyển thiên ma tâm pháp đại danh, liền càng không cần lão hủ nhiều lời. Lão hủ biết, hôm nay ở đây khách quý chung, trùng hợp có vài vị đến từ Đông Nam Man Hoang Yêu Ma Ba Đạo. Đối cửu chuyển thiên ma tâm pháp ngọn nguồn, nhất định biết được so với ta rõ ràng hơn. Thậm chí có thể nói, cửu chuyển thiên ma tâm pháp chi với yêu ma ba đạo, không khác hẳn với cửu khúc hà đồ chi với thập cửu châu. Này chờ chân phẩm, vốn là vật báu vô giá. Hiện giờ tuy là tàn quyển, với một ít người mà nói, nên không hề giá trị, nhưng nếu rơi xuống người có tâm trong tay, hoặc khủng có ngàn vạn diệu dụng. Ta Bạch Ngân Lâu tự hỏi không có vì thế tàn quyển định giá bản lĩnh, cho nên, này một cửu chuyển thiên ma tâm pháp tàn quyển, hôm nay đem không thiết giá quy định. Hết thảy, toàn bằng chư vị ra giá, ai ra giá cao thì được. Không thiết giá quy định. Giữa sân tức khắc một trận kích thích, mặc dù cách thật xa, kiến sầu đều có thể cảm giác được tứ phía bỗng nhiên lên nhiệt liệt hơi thở, loáng thoáng chi gian tựa hồ nơi nơi đều là khe khẽ nói nhỏ tiếng động. Chỉ là như vậy không khí, rằng có mới không bao lâu, liền lại không thể hiểu được mà tiêu giảm đi xuống. Đứng ở kiến sầu bên người Đạm Đài Tu, tức khắc khinh miệt mà cười, không thiết giá quy định, không biết còn tưởng rằng Bạch Ngân Lâu có bao nhiêu khẳng khái, nhiều dám chơi đâu. Rốt cuộc bất quá là chút thượng không được mặt bàn xiếc. Kiến sầu nghe vậy, lúc đầu không rõ, nhưng khỏe mắt dư quang đống nhiên thoáng nhìn kia một quyển đặt lên bàn Chí Lâm Tẩu Nhật Tân, ý niệm chợt lóe, một chút liền đoán được cái gì. Nàng không nói tiếp, chỉ đem ngọc chiết nhặt lên, phiên đến Bạch Ngân Lâu phát thiệp mời danh lục kia một tờ, liền toàn minh bạch. Vì thế, đi theo cười, thật là hảo tính kê A Đông Nam Man Hoang Yêu Ma Ba Đạo, thế nhưng đều thu được Bạch Ngân Lâu mời. Hơn nữa, trước mắt Khôi phái thiếu chủ Thẩm Vấn Tỉnh đã tới, vị nào trong truyền thuyết đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu, hiện giờ cũng đã ở lâu chung. Nếu cửu chuyển thiên ma tâm pháp đối yêu ma ba đạo tới nói, tương đương với cửu khúc hà đồ chi khắp cả thập cửu châu, kia tưởng cũng biết, yêu ma ba đạo hẳn là đối này tàn quyển thập phần coi trọng. Mặc dù chính mình khả năng nghiên cứu cũng không được gì, cũng không thể làm đối thủ bắt được a. Cho nên, chỉ cần có yêu ma ba đạo tu sĩ tại đây, này cửu chuyển thiên ma tâm pháp giá cả liền tuyệt không sẽ thấp. Sự thật, cũng quả như kiến sầu sở liệu. Trong sân ồn ào, chỉ rằng co một lát, thực mau liền có người quyết đoán mà ra giới, 10000. 10000 linh thạch. Ta ra 18000. 19000 linh thạch. 20000. 23000. Một tiếng tiếp theo một tiếng, cục diện tức khắc trở nên kịch liệt lên. Trong đó trên đỉnh tầng thứ 2 nhã gian Tố Kiếm chân nhân đã 3 lần kêu giới, mắt thấy giá cả càng đi càng cao, rốt cuộc tới hỏa khí, trực tiếp đem phía trước cửa sổ màn trúc một hiên, đứng dậy, một giọng nói giống ra tới, 30000 linh thạch. Ta lão nhân nhưng phóng lời nói ở chỗ này, các ngươi đều đừng cùng ta tranh. 30000. Trực tiếp liền từ 20000 tam tiêu tới rồi 30000. Không ít người đều bị này giá cả sợ tới mức đảo chịu một ngụm khí lạnh, lúc trước mấy cái còn cùng Tố Kiếm chân nhân tranh đoạt kêu giới thanh âm, đều một chút ách đi xuống. Quá cao. Này giá cả thật sự là quá cao. Cửu chuyển thiên ma tâm pháp tuy chân quý, nhưng hiện giờ Bạch Ngân Lâu đây là một tàn quyển, còn không biết tàn đến tình trạng gì, bắt được tay lại có thể nghiên cứu ra cái gì kết quả tới. Phải vì như vậy một cái không xác định đồ vật, tập đi vào 30000 linh thạch. Thật sự là vượt qua người bình thường thừa nhận điểm mấu chốt. Cho nên, lúc trước còn kịch liệt trường hợp, tức khắc lạnh xuống dưới. Toàn trường một mảnh an tĩnh. Tố Kiếm chân nhân lưng đeo trường kiếm, nhìn quanh tứ phía, lại không nghe thấy một người dám cùng chính mình này giới, tức khắc đắc ý mà nở nụ cười, hướng tới tứ phía chắp tay, ha ha, nhận được liệt vị nhường nhịn, Tố Kiếm cảm kích không. Suy. Một tiếng cười nhạo, ở này lời còn chưa dứt là lúc, đột ngột mà chặn ngang tiến vào. Tuy nhẹ, lại cố tình quỷ dị mà rõ ràng tới rồi cực điểm, đâm tiến mỗi người trong thai. Nay trong nháy mắt, Tố Kiếm chân nhân nói, thế nhưng bị sinh sôi đánh gãy. Hảo cường tu vi. Hảo sắc bén khí thế. Tố Kiếm chân nhân cũng không phải là cái gì tài trí bình thường, nói chuyện thời điểm cũng là dẫn theo một hơi, không dễ dàng như vậy bị đánh gãy. Trừ phi đánh gãy người tu vi xa ở Tố Kiếm phía trên. Hôm nay Bạch Ngân Lâu, quả thật là ngọa hổ tàng long A. Ly hỏa gian trung kiến sầu. Ở trong lòng âm thầm mà niệm một tiếng, hai mắt lại trở nên sáng ngời lên, thực hiển nhiên, một hồi trò hay liền ở trước mắt. Trong sân Tố Kiếm chân nhân, cũng là nửa điểm không dự đoán được lại có người sẽ đánh gãy chính mình. Lúc đầu ngơ ngẩn, thậm chí có trong chốc lát không phản ứng lại đây, nhưng đãi phản ứng lại đây lúc sau, liền mọc lan tràn ra đầy ngập phẫn nộ, lạnh mặt lạnh giọng nói, tôn giá người nào, có gì chỉ giáo. Mới vừa rồi kêu một tiếng cười nhạo, tới quá ngắn cũng quá cấp. Mọi người tạm thời còn vô pháp phân biệt rốt cuộc từ chỗ nào ra tới. Nhưng ở Tố Kiếm chân nhân này một tiếng đặt câu hỏi lúc sau, kiến sầu bọn họ này nhã gian đối diện một phiến cửa sổ màn trúc, lại nhẹ lén lút cuốn lên. Một người người mặc màu xanh đen trường bào thanh niên, không tiếng động mà xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Xanh đen, là một loại thực trầm nhan sắc. Mặc ở người này trên người, liền càng hiện ra một loại không nói gì áp lực. Đặc biệt là, trang bị này thanh niên má trái thượng kia một trường che đậy nửa mặt màu bạc mặt nạ là lúc. Môi mỏng gợi lên, là một phần rõ ràng niệm ai. Này thanh niên ngước mắt nhìn phía dưới một tầng Tố Kiếm chân nhân, trong thanh âm là vĩnh cửu lạnh nhạt cùng trào phúng, chỉ giáo không có, chẳng qua, kẻ hèn 30000 linh thạch, liền muốn đem ta yêu ma ba đạo cửu chuyển thiên ma tâm pháp thu vào trong túi, không khỏi quá người si nói ngộng. Ngươi, Tố Kiếm chân nhân nơi nào nghĩ đến đối phương trong miệng lại có như thế cay độc chi ngôn, tam vạn linh thạch ở đối phương trong miệng thế nhưng thành kẻ hèn. Hắn nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Kia thanh niên lại còn chưa có đình chỉ ý tứ, ngược lại là ở phía trước cửa sổ đứng yên, một tiếng cười khẽ, khai ra chính mình bảng giá, ta ra 5 vạn linh thạch. Nếu nói, lúc trước tam vạn đã làm người chung bước, hiện giờ này 5 vạn, liền xem như làm người cuối cùng một chút tính tình cũng đã không có. Tự xưng là yêu ma đạo người, còn có như vậy tài lực, vung tiền như rác, càng không cần phải nói này trên mặt tiêu chí giống nhau màu bạc mặt nạ. Không ít người đều đã đoán được này thanh niên thân phận. Mà vừa lúc ở vào này đối diện kiến sầu, cũng cơ hồ lập tức nhớ tới mới vừa rồi đạm đài tu ngón tay phương hướng cùng nói ra nói. Yêu ma ba đạo, khôi phái thiếu chủ, thẩm vấn tỉnh. Ở phân biệt ra đối phương thân phận nháy mắt, nàng liền theo bản năng mà hướng tới đạm đài tu nhìn lại. Quả nhiên, giờ này khắc này đạm đài tu, cách màn trúc nhìn chăm chú vào thẩm vấn tỉnh, bên môi đã hiện ra một phân cổ quái tươi cười. Phong thủy thay phiên chuyển, năm nay đến nhà ta. Khôi phái tài đại khí thô, dựa vào những cái đó chế tác người khôi dơ bẩn hoạt động, không biết kiếm lời nhiều ít trái lương tâm tiền. Giờ này khắc này, thẩm vấn tỉnh nhất định cho rằng chính mình ra này 5 vạn giá trên trời, không có người dám lại cùng đi. Đáng tiếc. Đạm đài tu tay vừa nhấc, liền kéo dài quá thanh âm mở miệng, ta ra. Ta ra 6 vạn. Lưỡng đạo thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Phía trước một đạo là đạm đài tu, mặt sau một đạo lại là cái hàm chứa ý cười giọng nữ, lời nói tắc thong dong mà vững vàng, nghe không ra nửa phần cảm xúc dao động. Kiến sầu ngẩn ra, đạm đài tu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đồng tử trợn chặt lại một ít, vài phần rõ ràng kinh ngạc đã xuất hiện ở hắn trên mặt, nhưng theo sau hơi suy tư, không ngờ lại híp mắt nở nụ cười. Xem ra là không cần phải ta tới lên nào hào giá cả, có ý tứ. Đạm đài tu hẳn là đoán được này cùng giới người là ai. Kiến sầu trong lòng, đối chiếu phía trước tìm đọc quá thiệp mời danh lục, đáy lòng cũng có chính mình suy đoán. Nhưng bạch ngân lâu chung không ít người, phản ứng lại không có nhanh như vậy, tinh thần cũng không có như vậy nhanh nhẹn, không khỏi nghị luận sôi nổi lên. Ai cũng không nghĩ tới, ở giá cả dốc lên đến 5 vạn lúc sau, thế nhưng còn có người cùng giới. Hơn nữa, còn một cùng liền chướng 1 vạn. Đừng nói là cùng không dậy nổi giới xem diễn này đó tu sĩ, chính là đứng ở cách ngạn trên đài chấn đạo nhân đều không khỏi lộ ra vài phần hoảng sợ biểu tình. Đứng ở phía trước cửa sổ thẩm vấn tỉnh, giờ phút này sắc mặt càng là đột nhiên trầm xuống, lưỡi dao giống nhau ánh mắt, nháy mắt trở nên âm lãnh lên, lập tức hướng tới thanh âm kia nơi phát ra trô đầu đi. Thanh âm, lại tựa từ kẽ răng trung mài ra tới. Thẩm, eo, và anh. Này hai chữ vừa ra, bạch ngân lâu trung tức khắc nổ tung một mảnh. Thẩm yêu. Có thể làm thẩm vấn tỉnh như vậy hô lên tên tới người còn có mấy cái. Còn không phải là tân nhiệm đồng quan dịch đại tư mã thẩm yêu sao. Ngoan ngoãn, khó trách ra nổi giá A. Đây là yêu ma ba đạo người chính mình véo lên tiết tấu A. Không ít người đều nháy mắt minh bạch lại đây, nhưng càng nhiều người, lại là chưa bao giờ gặp qua này trong truyền thuyết thẩm yêu, không khỏi sôi nổi đem tò mò ánh mắt hướng tới bên kia đầu qua đi, Newton có thể một thấy thẩm yêu một thân. Nhưng là, đối phương hiển nhiên không có lộ diện ý tứ. Như cũng là lúc trước kia một đạo tiếng nói, đồng quan dịch từ biệt sau, lâu không thấy thẩm thiếu chủ. Không nghĩ hôm nay có duyên, thế nhưng tại đây gian ngẫu nhiên gặp được, lúc trước không biết thiếu chủ tại đây, chưa từng bái kiến, thất lễ. Bình thản, nhu mỹ. Phảng phất thấm vào xương sớm, tản ra hương tức, chỉ là nghe, liền lệnh người có say mê ở giữa xúc động. Càng không cần phải nói này câu chữ gian hiển lộ địa vị cao giả phong độ. Chẳng qua, lại có phong độ nói, dừng ở thẩm vấn tỉnh trong thai. Đều thành chói thai châm trọng. Hắn kia không có bị mặt nạ bao trùm nửa khuôn mặt ẩn ẩn đã có vặn vẹo thái độ, đồng quan dịch hôm nay quyết tâm, muốn cùng ta tranh này cựu chuyển thiên ma tâm pháp sao. Thiếu chủ hiểu lầm, ta cũng không cùng ngài tranh chấp chi ý, chẳng qua cảm thấy thiếu chủ lời nói cực kỳ, cựu chuyển thiên ma tâm pháp đối ta yêu ma ba đạo mà nói, thập phần mấu chốt, hiện giờ ở Bạch Ngân lâu huyền giới, đã là bôi nhọ nó, ta thân là hiện giờ đồng quan dịch đại tư mã, lại như thế nào nhẫn tâm làm nó nhân giới thấp mà làm thiên hạ tu sĩ xem nhẹ đâu. Thiên hạ nhất đường hoàng nói, chỉ sợ không gì hơn này một phen. Chính là kiến sầu nghe xong, đều không khỏi muốn thầm kêu một tiếng đại diệu, gậy ông đập lưng ông. Bạch ngân lâu chung còn lại người nghe được, càng là nghe ra trong đó giấu giếm cay độc châm chọc cùng như có như không đối chọi gây gắt chi ý. Người bình thường đều nghe được ra tới, thẩm vấn tỉnh lại như thế nào có thể nghe không hiểu. Hắn sắc mặt, đã là xanh mét tới rồi cực điểm, nguyên bản thả lỏng thân thể cũng nháy mắt căng chặt lên, phảng phất từng trương mãn cung. Tùy thời sẽ bắn ra đả thương người mũi tên nhọn. Này tâm pháp tàn quyển, ta trí tại tất đắc. Nga. Sau cửa sổ kia hơi hơi dơ lên thanh tuyến, rốt cuộc gần giấu một phân ý cười. Hiển nhiên, người nói chuyện đang nghe thẩm vấn tỉnh này một câu chí tại tất đắc lúc sau, Mạc Danh trở nên cao hứng không ít, nhưng nàng nói ra nói, lại làm sở hữu nghe nói người, đáy lòng hơi hàn. Nguyên lai là ta hiểu lầm. Trước kia nghe người ta nói, thẩm thiếu chủ không xa ngàn dặm, buôn ba mà đến, là nhìn chúng tả lưu đã ăn nghiệp hỏa hồng liên sau hồng liên thân thể, muốn đem này làm thành đứng đầu huyết người hầu khôi, chính là trí tại tất đắc. Hiện giờ lại nói phải đối cửu chuyển thiên ma tâm pháp trí tại tất đắc. Nàng thanh âm một đốn, ý cười gia tăng, xem ra, khôi phái nội tình thâm hậu, tài đại khí thô, lời này không giả. Thẩm vấn tỉnh biểu tình, ở đối phương giọng nói rơi xuống đất lúc sau, đồng nhiên cứng đờ như vậy trong nháy mắt, liên quan quanh thân vận chuyển hơi thở, đều có một lát đình trệ. Cứ việc thẩm yêu không có hiện thân, nhưng lấy hắn đối nữ nhân này hiểu biết, cơ hồ đã có thể muốn gặp giờ này khắc này trên mặt nàng kia rối trá lại tính sẵn trong lòng tươi cười. Chí tại tất đắc. Đồng quan dịch khá vậy không phải ăn chay. Hắn hôm nay là buôn tả lưu tới. Nhưng hôm nay tả lưu huyền giới giá quy định, đã tiêu tới rồi đáng sợ 10 vạn, thật sự làm người có chút trở tay không kịp. Nếu hắn khăng khăng tốt cửu chuyển thiên ma tâm pháp, chỉ sợ muốn cùng thẩm yêu có một trận ác đấu. Kể từ đó, nơi nào còn có cũng đủ tiền vốn, đối tả lưu trí tại tất đắc. Thẩm vấn tỉnh nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi, có tâm phải không màng hết thể hung hăng đánh thẩm yêu mặt, nhưng lý trí cố tình lại cưỡng bách hắn đem này một hơi cấp nhịn xuống tới. Trong lòng, nhất thời bạo nộ như đốt. Chỉ là đứng ở phía trước cửa sổ, hắn lại thật sự khắc chế chính mình, nắm chặt nắm tay, thế nhưng không lại tiếp một câu. Bao gồm cùng giới. Bạch Ngân Lâu, lại một lần lâm vào quỷ dị lại căng chặt tiến tĩnh. Cấn Sơn gian nội. Trên bàn bãi một con là lướt trắng thuần bầu rượu, cũng hai chỉ tiểu chén rượu. Tiết Vô Cứu liền ngồi ở bên cạnh bàn, bưng chén đến rượu, như thế nào cũng uống không đi xuống, nhìn trong sân tình huống, cuối cùng là không nhịn xuống, than một tiếng, khôi phái vị này, tuy là cái tàn nhẫn nhân vật. Nhưng rốt cuộc vẫn là kém thẩm yêu một đoạn, bị lấy trụ bảy tấc. Ngồi ngay ngắn ở hắn đối diện người nọ, cũng nhìn bên ngoài. Nhưng đang nghe lời này lúc sau, lại bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vừa chuyển, liền câu lấy chén lĩnh rượu, dùng kia trường vết chai mỏng lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh, từ tân bồi lục kiến rượu ở chản trung lắc lư. Sau đó, chậm rãi uống cạn, vẫn chưa ngôn ngữ. Tiết Vô Cứu có chút chần chờ, nay cửu chuyển thiên ma tâm pháp, nhưng có yêu ma ba đạo vạn pháp căn bản nói đến. Tục truyền tam đại lão ma có thể giống như nay thành tiểu, đó là bởi vì năm đó từng được này tâm pháp chung một quyển, nghiên cứu nhiều năm mà có điều thành. Chúng ta có phải hay không? Lấy tới, lại có ích lợi gì đâu? Không chén rượu, bị nhẹ nhàng gác trở về bàn, phát ra lạch cạch mà mỏng manh tiếng vang, bạn hắn trầm thấp tiếng nói, có một loại nói không nên lời nhất trí cảm giác. Thiết Vô Cứu tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Nay trong nháy mắt, hắn nhớ tới chấn đạo nhân kia một câu. Nhớ tới những năm gần đây phát sinh ở trước mắt người này trên người thật mạnh tinh phong huyết vũ, cũng nhớ tới kia tinh phong huyết vũ chân chính căn nguyên. Đúng vậy. Lấy tới, lại có ích lợi gì đâu. Kẻ hèn một cửu chuyển thiên ma tâm pháp tàn quyển mà thôi, có từng vào được người này chi mắt. Trong tay hắn nắm, chính là từng quay quá một cái thời đại phong vân cửu khúc hà đồ A. Tiết Vô Cứu nhớ tới này giữa chênh lệch, rốt cuộc bất đắc dĩ mà lắc đầu nở nụ cười, cũng không nói. Ra ngoài, cũng đồng dạng không có nửa điểm thanh âm. Tự thẩm yêu cùng giới 6 vạn linh thạch lúc sau, phảng phất tất cả mọi người tắt tranh đoạt chi tâm. Ngay cả lúc trước kiêu căng ngạo mạn thẩm vấn tỉnh, cũng ở thẩm yêu dăm ba câu dưới nhắm lại miệng. Kết quả cuối cùng, không nói cũng hiểu. 6 vạn linh thạch, lại vô người thứ 2 cùng giới. Chấn đạo nhân rốt cuộc xem như phản ứng lại đây, cố nén kích động lòng mang, đầy mặt hồng quang mà tiến lên trước một bước, cao giọng tuyên bố rồi kết quả. Chúc mừng thẩm đại tư mã, chúc đến cửu chuyển thiên ma tâm pháp tàn quyển. Giải quyết dứt khoát. Lại vô trì hoãn. Không ít lúc trước tham dự huyền giới người, đều vào giờ phút này phát ra tiếc nuối than tiếc tiếng động, hiển nhiên là đối chính mình muốn này chờ chân phẩm lỡ mất dịp tốt bóp cổ tay không thôi. Ly hỏa gian nội, lại là một mảnh an tĩnh. Cục diện này phát triển, hiển nhiên vượt qua đạm đài tu ngay từ đầu đoán trước, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn kiên sầu, đống nhiên nói, này một vị đồng quan dịch đại tư mã, không đơn giản a. Không đơn giản sao? Đôi câu vài lời, lại có 4 lạng đẩy ngàn cân chi hiệu. Dễ như trở bàn tay liền bóp lấy thẩm vấn tình uy hiếp, đem xà đánh bảy tốc này một cái từ tinh túy, phát huy tới rồi cực hạn. Kiến sầu thậm chí phỏng đoán, nàng kỳ thật biết thẩm vấn tình tài lực bao nhiêu, cũng biết hôm nay sẽ có gì người tranh đoạt tà lưu. Dù chưa thấy một thân, nhưng chỉ nghe này thanh, liền biết người này tuyệt phi lãng đến hư danh. Xa cách thập cửu châu 60 tái. Này mênh mang đại địa thượng, trung quy vẫn là gia điểm lợi hại nhân vật. Kiến sầu nói chuyện không đâu mà nghĩ. Nhìn nghiêng phía trước kia một quyển màn trúc sau mơ hồ hiểu điệu mơ hồ thân ảnh, vẫn là cười cười, khó nén trong lòng thưởng thức cùng tán thưởng, một thế hệ người tài, nữ trung kiêu hùng rồi. 332 chương 332 Nhai Sơn ra giá. Nữ trung, Tiêu Hùng. Như vậy một cái dùng từ, thật sự có chút đặc thủ, lộ ra một loại khác ý vị nhi. Đạm Đài Tu có chút không nghĩ tới. Hắn không khỏi quay đầu, đánh giá Kiên Sầu, trước mắt nữ tu, nhìn qua thong dong thả điềm đạm, như cũ cùng lúc trước giống nhau, cho người ta lấy bình dị gần gũi cảm giác, thậm chí bởi vì kia tự đáy lòng thưởng thức cùng tán thưởng, càng thêm mấy phần khôn kể bắt mắt. Chẳng qua, thưởng thức, tán thưởng. Thẩm Yêu cũng không phải là cái gì đơn giản nữ nhân, càng không cần phải nói giờ phút này đã triển lộ ra chính mình thủ đoạn cùng răng nanh. Hắn tự hỏi lấy chính mình hiện giờ tu vi cùng địa vị, đều không thể bảo trì trong lòng bình tĩnh. Như vậy, nàng sao có thể lấy như vậy một loại tư thái tới đánh giá Thẩm Yêu? Lần đầu tiên, Đạm Đài Tu bỗng nhiên có chút nghiêm túc mà tự hỏi nổi lên trước mắt này còn không biết tên họ nữ tu thân phận cùng tính tình, nhất thời lại có một loại khó có thể miêu tả kỳ diệu cảm thụ. Nhìn không thấu, tưởng không ra. Nhìn như phổ phổ thông thông, kỳ thật từ đầu đến chân đều lộ ra một loại cực đoan cảm giác thần bí. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó có thể thu hồi ánh mắt, trên nét mặt cũng mang theo vài phần hoảng hốt tìm tòi nghiên cứu. Kiến Sầu ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lần này hình dạng, một đoán liền biết chính mình này thái độ tựa hồ đích sắc quá mức bình tĩnh chút, nhưng muốn che giấu cũng không còn kịp rồi, huống chi. Có cái gì hảo che giấu đâu. Nàng hơi hơi nhấp môi, Đạm Đài công tử không như vậy cảm thấy sao? Thật cũng không phải. Đạm Đài Tu rốt cuộc xem như phản ứng lại đây, thấy nàng như vậy tự nhiên, nửa điểm không có chuẩn dạng, ngược lại càng thêm mà tò mò cùng mê hoặc lên. Trong lòng trực giác đã ở nói cho hắn, này nữ tu tuyệt không đơn giản. Tựa Thẩm Yêu như vậy lợi hại tu vi cùng thủ đoạn, đích sắc đảm đương nổi hai câu này đánh giá. Đáng tiếc, thế nhưng không một người biết nàng rốt cuộc ra sao lai lịch, thật là thần bí chút. Điểm này, Kiến Sầu cũng nghe nói qua. Đông Nam Man Hoang vốn chính là cái quần ma loạn vũ nơi. Thờ phụng tà ma đạo người, các có các lai lịch cùng chuyện xưa, từng người chôn giấu rất nhiều không muốn người biết quá vãng. Nhưng như Thẩm Yêu giống nhau thành danh liền ở đồng quan dịch, thả còn nửa điểm nền tảng không tiết lộ, căn bản không có một cái. Nàng phảng phất là cục đá phùng trống giống nhảy ra tới. Thần bí, cường đại, thả có lao luyện thủ đoạn. Kiến Sầu kỳ thật ẩn ẩn nhiên có một loại dự cảm, Thập Cửu Châu nói đại rất lớn, nhưng nói tiểu cũng rất nhỏ. Nàng cùng này một vị đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu, một ngày nào đó sẽ gặp được. Là địch, là hữu. Hết thể đều còn không rõ ràng lắm. Hiện giờ sao? Nàng mi mắt rũ xuống tới, che lấp trong mắt chút xuống mà ra ánh sao, chỉ nói, thiên hạ không có không ra phong tưởng, tóm lại có một ngày là có thể biết được. So với Thẩm Yêu, ta càng tò mò chính là mặt khác vài vị. Mặt khác vài vị. Đạm Đài Tu khó hiểu. Kiến Sầu một lóng tay đặt lên bàn mở ra Chí Lâm Tẩu Nhật Tân, mặt trên là rậm rạp, hoặc minh hoặc cám tên, không biết Đạm Đài công tử có hay không chú ý tới. Mới vừa rồi hơn 30 kiện chân bảo tranh đoạt chung, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, đại bộ phận người đã ra qua giới, nói qua lời nói. Duy độc 5 cái nhã gian ngoại lệ. Ân. Đạm Đài Tu một chút cảm thấy hứng thú lên, đáy lòng hơi hơi vừa động, cũng liền ý thức được Kiến Sầu muốn nói cái gì, vì thế đã đi tới, đứng ở bên cạnh bàn, túi đầu hướng kia mở ra sổ con thượng nhìn lại. Này ta phía trước nhưng thật ra không chú ý, 5 cái nhã gian. Đúng vậy, 5 cái. Trừ ra Đạm Đài công tử ngài chính mình này nhã gian không tính nói, còn có còn lại 3 cái. Trong đó 2 cái nhã gian ở đỉnh tầng, 1 cái nhã gian ở chúng ta tiếp theo tầng. Kiến Sầu gật gật đầu, thuận tay đem sổ con đẩy qua đi. Nếu ta nhớ không lầm nói, Đạm Đài công tử nói, Bạch Ngân Lâu thiệp mời phát ra, hiện giờ tới người tên đều sáng lên. Hơn nữa, Đạm Đài công tử nhận được người, hẳn là man nhiều đi. T. Thật thật là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nghe xong Kiến Sầu lời này, Đạm Đài Tu đã là nhịn không được lau mắt mà nhìn, như thế kín đáo chu đáo tâm tư. Ngươi là muốn cho ta phân biệt, nhìn xem này mấy cái không ra giá nhã gian, rốt cuộc đều là ai. Đạm Đài công tử liệu sự như thần, đích xác như thế. Kiến Sầu khen tặng một câu, tuy là đại đa số người đều là buôn tả lưu mà đến, nhưng đối phía trước đồ vật đều không có hứng thú người, tất là đối tả lưu trí tại tất đắc. Những người này, đều xem như công tử đối thủ đi. Kỳ thật là nàng đối thủ. Chẳng qua hoàn toàn không cần phải nói ra, rốt cuộc Đạm Đài Tu muốn cùng cái kia Khôi phái thiếu chủ Thẩm Vấn Tình đối nghịch, thả còn đối tả lưu có chút hứng thú. Nàng nói cũng không tính không đúng. Trước mắt phía trước hơn 30 kiện chân phẩm đã kết thúc tranh đoạt. Được đến ái mộ chi vật các tu sĩ, phần lớn vui vẻ ra mặt, cũng có một ít nhận thức bắt đầu xuyến môn lẫn nhau chúc mừng, trong sân không khí, cũng bởi vì lúc trước giao phong đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu cùng Khôi phái thiếu chủ Thẩm Vấn Tình, nhiệt độ hay còn ở, chưa làm lạnh. Chỉ có số rất ít một bộ phận nhã gian, như cũ giống không ai giống nhau, im ắng. Ở như vậy náo nhiệt Bạch Ngân lâu chung, chúng nó thoạt nhìn không như vậy dẫn nhân chú mục, nhưng nào đó ý nghĩa thượng mà nói, lại thập phần mà đột ngột. Đạm Đài Tu hồi tưởng một chút, nhìn kỹ Kiến Sầu đẩy lại đây này một phần danh lục, ta nhận được người, đích xác không ít, mới vừa rồi ra giá người từng người là cái gì thân phận, ước chừng cũng hiểu rõ. Trừ ta ở ngoài, còn có ba người nói. Nói đến nơi đây, hắn ánh mắt đã đột nhiên một ngừng, tinh quang tất hiện. Kiến Sầu đuôi lông mày tức khắc tùy theo nhảy dựng, có kết quả. Thật đúng là có. Đạm Đài Tu duỗi tay một lóng tay, ngươi xem nơi này, này ba cái. Thanh Minh Sơn Trang, Cố Chỉ Cư Sĩ, Tiêu Giao Cốc, Mạc Viễn Thần, còn có. Kiến Sầu nhìn qua đi, liền đem tên này niệm ra tới, chỉ là niệm đến cuối cùng một cái thời điểm, lại cuối cùng là không nhịn xuống, kinh hãi một phen. Giải Tỉnh Sơn Trang, Thiết Vô Cứu. Còn không phải là trước hai ngày ở dạ hàng thuyền bên ngoài, vì nàng bối hắc qua cái kia tử y kiếm hầu sao. Nàng nhớ không lầm nói. Người này, tựa hồ là. Không tồi. Đạm Đài Tu lúc trước cũng là đã quên xem này phân danh lục, hiện giờ nhìn, mới tính đi theo Kiến Sầu cùng nhau kinh tâm động phách một phen. Giờ này khắc này, hắn trên mặt đã treo lên vài phần cổ quái tươi cười. Bạch Ngân lâu thỉnh kiếm hoàng không có tới, nhưng cùng kiếm hoàng giao hảo tử y kiếm hầu lại tới, hơn nữa đến nay còn không có động tĩnh. Hắn là chính mình muốn tới, vẫn là đại biểu cho khúc chính phong tới. Tới, lại là muốn làm gì đâu. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu thế nhưng khó có thể bắt giữ chính mình giờ phút này tâm tình. Nàng đến nay không biết khúc chính phong phản bội ra Nhai Sơn rốt cuộc là vì cái gì, cũng không xác định đối phương hay không còn đối Nhai Sơn còn có như vậy một chút cũ tình cảm, càng không rõ ràng lắm cái này tử y kiếm hầu Tiết Vô Cứu, rốt cuộc vì sao đã đến, lại sẽ đối nàng hôm nay mục tiêu sinh ra cái gì ảnh hưởng. Kiến Sầu tưởng không ra. Trước mắt khoảng cách Bạch Ngân lâu áp trục huyền giới bắt đầu thời gian, đã càng ngày càng gần, cũng không có như vậy nhiều thời gian để lại cho nàng chậm rãi tự hỏi. Đơn giản dứt khoát không nghĩ, trực tiếp đặt câu hỏi, Tiết Vô Cứu là thanh danh bên ngoài, thân phận cũng mẫn cảm. Nhưng dư lại hai vị này đâu? Dư lại hai vị này. Đạm Đài Tu ánh mắt chuyển qua này hai cái tên thượng, bên môi nổi lên một mặt nhàn nhạt lạnh lẽo, thế nhưng nói, hai người kia, liền càng có quỷ. Có quỷ. Kiến Sầu tâm nhảy dựng, kinh ngạc. Này hai người có cái gì vấn đề sao? Tiên tử không biết, Thanh Minh Sơn Trang Cố Chỉ Cư Sĩ cùng Tiêu Giao Cốc Mạc Viễn Thần, một cái hiện giờ tuy có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng nhiều năm khó tiến nửa bước, mắt thấy liền phải đến số tuổi thọ, cho nên hắn liều mạng mà bế quan, như toan có thể ở số tuổi thọ tận khi đột phá. Như vậy tích mệnh người, như thế nào vì một cái đối hắn không dùng được tả lưu lãng phí thời gian tới Bạch Ngân lâu? Đạm Đài Tu một mặt nói chuyện, một mặt lắc đầu, lại dùng ngón tay gõ gõ mặt sau Mạc Viễn Thần ba chữ. Dư lại cái này, một năm có hơn phân nửa thời gian đều không ở Tiêu Giao Cốc, là cái hành biến tứ phương tay ăn chơi. Minh Nhật Tinh Hải bên trong, thật không có quá nhiều cùng người này tương quan nghe đồn. Theo lý thuyết, không giống như là sẽ để ý tới Bạch Ngân lâu này thiệp mọi người. Thế nhưng như vậy, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Kiến Sầu hơi suy tư, liền nói thầm một câu, tựa hồ không nên tới tới, sẽ không tới cũng tới. Đúng vậy, chẳng qua. Hắn cũng sẽ không cho rằng sự tình sẽ có đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết Chí Lâm Tẩu tên này lục là như thế nào chế thành, nhưng đoán cũng biết hơn phân nửa cùng thiệp mời đặc thù tính thoát không ra quan hệ. Như vậy tới nay, nhưng thao tác không gian liền quá lớn. Ai biết, tới rốt cuộc là người vẫn là quỷ đâu. Là người, là quỷ. Lời này chưa nói xong, sợ còn cất giấu điểm thâm ý. Kiến Sầu theo bản năng mà nhíu mày, suy tư một lát, đang định muốn ngẩng đầu tế hỏi. Nhưng không nghĩ tới, cũng là thời gian thấu xảo, Bạch Ngân lâu chung lúc trước vang lên quá hoàng trung tiếng động. Lại lần nữa vang vọng. Đương. Mỗi một lần tiếng chuông gõ vang, đều đại biểu cho tiếp theo kiện chân phẩm sắp bước lên cách ngạn đài. Mà lúc này đây, có vẻ phá lệ bất đồng một ít. Tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, lúc trước còn vô cùng náo nhiệt Bạch Ngân lâu, dường như bị một hồi gió to thổi cuốn mà qua, quỷ dị mà an tĩnh xuống dưới. Ban ngày ban mặt, lại có một loại kỳ quái lạnh lẽo. Thủy tinh cung dường như Bạch Ngân lâu, đem cổ xưa, cho đen sắc cách ngạn đài xuống lại, giống như một vòng hoa lệ thành lũy. Mà phía trước cửa sổ mỗi người, đều vào giờ phút này đem ánh mắt đầu hướng về phía cách ngạn đài. Rộng lớn trên đài cao, lúc trước nhỏ nhắn mềm mại nhỏ bé yêu ớt các mỹ nhân, đã lặng yên lui xuống. Thay thế, là hai liệt khoác áo choàng áo đen tu sĩ, đại đại mũ choàng đỡ lên, đưa bọn họ khuôn mặt đều giấu ở bóng ma chung. Nghiêm túc, trầm lãnh. Ở như vậy sáng ngời ánh mặt trời chung, như thế hình dung cùng trang điểm, thế nhưng làm mọi người cảm giác được vài phần âm trầm. Phía trên Kiến Sầu vừa thấy. Đồng tử liền đột nhiên rụt một chút. Đêm thăm qua dạ hàng thuyền nàng, sẽ không nhận không ra, giờ phút này cách ngạn trên đài xuất hiện này đó tu sĩ, đúng là màn đêm buông xuống địa lao bên trong những cái đó tu sĩ. Thứ ăn mặc đến hơi thở, đều nhất trí. Lúc trước đi xuống không biết xử lý chuyện gì chấn đạo nhân, cũng lại lần nữa đi rồi đi lên, trên mặt như cũ treo tươi cười, thoạt nhìn tựa hồ nhiệt tình rất nhiều. Nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được tới, hắn cả khuôn mặt đều căng chặt, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Rốt cuộc, phía trước sở hữu, đều có thể nói là thêm đầu, cuối cùng trận này mới là chính đồ ăn, khẩn trương không thể tránh được. Lại làm chư vị đợi lâu. Chấn đạo nhân lại lần nữa đứng ở cách ngạn đài trung ương nhất, hướng tới tứ phía chắp tay. Phía trước 30 dư kiện chân phẩm, từng người đã có thích hợp quy túc. Bất quá, lão hủ cũng biết, đang ngồi liệt vị, hôm nay sẽ đến nơi này, vì kỳ thật đều là này cuối cùng một kiện, áp trục huyền giới. Tứ phía không tiếng động. Đạm đài tu đã xoay người nhìn cách ngạn đài, sườn lập với bàn bên kiến sầu cũng dùng ngón tay, lặng yên khấu khẩn bàn bên cạnh, nhìn chăm chú vào đang ở nói chuyện chấn đạo nhân. Bạch Ngân Lâu xưa nay có Bạch Ngân Lâu quy củ, áp trục huyền giới, nói vậy chư vị sớm có nghe thấy. Huyền giới chi vật, kinh bổn lâu giám định, nhất định ở mỗi một phương diện có được cực cao giá trị, cho nên có huyền giới giá quy định, hơn nữa mỗi một lần áp trục huyền giới, đều sẽ chế định độc đáo quy tắc. Lần này huyền giới, giá quy định 10 vạn. 10 vạn. Cho dù mọi người kỳ thật sớm đều xem qua huyền giới danh lục thượng đánh dấu số lượng, giờ phút này chính thai nghe được, cũng như cụ kho nén cái loại này chấn động cùng không nói gì cảm giác. Chỉ là này giá quy định, sớm không biết đem nhiều ít bình thường tu sĩ ngăn ở ngoài cửa. Giữa sân, như cũ không có người nói tiếp. Chấn đạo nhân nhìn quanh tứ phía, tại đây một khắc, cũng cảm giác được áp lực cực lớn, hắn biết, đi vào nơi này đều là đại nhân vật. Mà bọn họ, giờ này khắc này đều nhìn chăm chú vào hắn một người. Chẳng qua, nên nói, như cũ muốn nói. Trừ cái này ra, buồn lâu lần này huyền giới độc đáo quy tắc, cũng đã chế định hoàn thành. Lần này huyền giới, chủ yếu áp dụng thủ lôi chế. Bạch Ngân Lâu vì thủ lôi một phương, từ dạ hàng thuyền phái ra 3 vị tu sĩ, ra giá tối cao giả, có thể phái ra không vượt qua 3 vị tu sĩ khiêu chiến, toàn thắng giả có thể được đến huyền giới chi vật. Nếu như khiêu chiến thất bại, ra giá thứ giả sẽ đạt được khiêu chiến cơ hội, lại không thắng, tắc lần này áp trục huyền giới lưu trụ. Chấn đạo nhân ngữ khí tầm thường, phảng phất chỉ là bình thường tuyên bố quy tắc. Nhưng hắn lời này vừa ra tới, đặc biệt là thủ lôi chế vừa ra tới thời điểm, toàn bộ Bạch Ngân Lâu trùng lập tức nổi lên một mảnh kinh hô tiếng động. Cái gì? Không thể nào, Bạch Ngân Lâu điên rồi đi. Còn có như vậy quy tắc? Thế nhưng chỉ là được đến một cái khiêu chiến cơ hội. Này khó khăn thật sự quá cao, rõ ràng không phải ta chờ có thể tham dự đi vào phạm chủ A. Ai nói không phải đâu. Lúc trước còn an tĩnh Bạch Ngân Lâu, trước mắt lại ồn ào nhốn nháo một mảnh. Rất nhiều tu sĩ cũng không giống kiến sầu giống nhau ở ngũ hành bát quái lâu tốn số tiền lớn mua tin tức. Lúc này nghe xong quy tắc, tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí vô pháp lý giải. Nơi này, cũng bao gồm đạm đài tu. Nghe thấy 10 vạn, hắn nửa điểm phản ứng đều không có. Không quan hệ, ra có tiền. Chính là thủ lôi. Còn muốn phái ra 3 cái tu sĩ đánh bại dạ hàng thuyền phái ra tu sĩ. Vui đùa cái gì vậy? Đây là huyền giới vẫn là đánh nhau. Không nói sớm có loại này quy tắc, hắn hôm nay vừa tới thời điểm, bởi vì ở Bạch Ngân Lâu ngoại tỉnh tới rồi kiến sầu, sớm đem hắn kia một đám tiên nữ ma nữ các tỷ tỷ chạy trở về a. Muốn linh thạch, ta linh thạch tặc nhiều a. Muốn người, thiên, ta hắn nương hiện tại thượng chỗ nào cho người tìm đi. Đạm đài tu quả thực mắt choáng váng, đứng ở phía trước cửa sổ, nhớ tới chính mình muốn cùng thẩm vấn tỉnh đối nghịch kế hoạch, thiếu chút nữa khi ra bệnh tới, trong nháy mắt đã là mặt trầm như nước. Bên cạnh kiến sầu thấy thế, lại là có chút ngoài ý muốn. Đạm đài tu bộ dáng này, thoạt nhìn lại là đối này quy tắc nửa điểm không biết ra, chẳng lẽ là lúc trước vẫn chưa đi ngũ hành bát quái lâu hỏi thăm quá. Đạm đài công tử phía trước cũng không biết có này quy tắc sao. Đạm đài tu sắc mặt như cũ khó coi, ta tự phụ đối Bạch Ngân Lâu hiểu biết thâm hậu, huyền giới quy tắc tuy mỗi lần đều ở biến, nhưng tóm lại thoát không ra kia mấy thứ. Lại không lường trước bọn họ hôm nay sẽ định ra như vậy quy tắc tới. Thật đúng là chính là không biết. Kiến sầu nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại rắc ở tình lý bên trong, nhưng cơ hồ là đồng thời, một cái khác ở nàng trong đầu xoay quanh đã lâu ý niệm, liền bỗng nhiên xông ra. Đạm đài tu vẫn chưa trước tiên biết được Bạch Ngân Lâu lần này quy tắc, như vậy cũng liền ý nghĩa, hắn chuẩn bị cũng không như chính hắn trong kế hoạch như vậy sung túc. Tiền, nàng tin tưởng đạm đài tu có. Nhưng một cái khác phương diện, chỉ sợ liền có chút trứng chọi đá. Nhưng, này không phải trời cho cơ hội tốt sao? Kiến sầu thiếu cái gì? Thiếu tiền. Đạm đài tu thiếu cái gì? Thiếu người. Mà bọn họ mục tiêu, đều là tả lưu. Nếu nói, nay trong nháy mắt, kiến sầu nguyên bản bình tĩnh đáy lòng, sinh ra mấy phần gợn sóng, tiếp tục nóng bỏng, chỉ là nàng đánh giá Đạm Đài Tu hiện giờ đóng băng khuôn mặt, chung quy mạnh mẽ đem này đề nghị xúc động tạm thời áp chế xuống dưới. Không, tạm thời còn không thể đề nghị. Nàng chỉ rõ ràng thực lực của chính mình cùng chiến lực, nhưng Đạm Đài Tu chi tiết nàng còn không rõ ràng lắm, càng không cần phải nói Dạ Hàng Thuyền muốn phái ra 3 cái nguyên anh kỳ lão quái. Nếu liền đối thủ thực lực đều không rõ ràng lắm, cứ như vậy vội vàng mà bại lộ chính mình mục đích, nào thông báo không xảy ra chuyện. Chờ. Còn muốn lại chờ. Kiến Sầu âm thầm báo cho chính mình, thu liễm nổi lên trên mặt bởi vì nhìn đến cơ hội mà lộ ra một chút sơ hở, bất động thanh sắc nói, Bạch Ngân Lâu cuối cùng này lôi đài quy tắc, thực sự có chút kỳ quặc, nói không chừng còn có cái gì biến hóa, Đạm Đài công tử cũng không cần nóng nội, không bằng nhìn kỹ hăng nói. Nay một câu, bình tĩnh hơn nữa ôn hòa, phảng phất mang theo điểm chấn định nhân tâm lực lượng. Đạm Đài Tu nghe xong, cân nhắc kia kỳ quặc hai chữ, thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ta đảo cũng có chút biện pháp giải quyết. Bất quá ngươi nói đúng, vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói. Dứt lời, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giữa sân này mới nhất công bố ly kỳ quy tắc dựng lên xôn xao, còn không có hoàn toàn bình ổn đi xuống. Chấn đạo nhân phảng phất cũng có thể đối mọi người tâm tình ý tưởng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tuyên bố sau khi xong, liền lẳng lặng mà đứng ở một bên, không nói một câu. Thẳng đến quanh mình thanh âm nhỏ xuống dưới, hắn mới trịnh trọng chuyện lạ mà một lần nữa mở miệng, hơn nữa, câu đầu tiên lời nói, liền thành công mà làm chung quanh sở hữu ồn ào thanh âm, vì này không còn. Lần này huyền giới, phi vật, mãi vì một người, họ Tả, nhân vật nổi tiếng. Người này đến từ Tả Tam Thiên, từng bên trái 3.000 tiểu hội thượng nhất chiến thành danh. 60 năm trước, ta Minh Nhật Tinh Hải thừa thiên chi vận, đến nghiệp hỏa hồng liên giáng thế, dẫn tới quần hùng tranh chấp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cuối cùng thế nhưng bị người này nhanh chân đến trước. Bằng vào nghiệp hỏa hồng liên chi lực, người này cũng nhất cử đột phá đến Nguyên Anh, ta Bạch Ngân Lâu thiệt hại vài tên tu sĩ, mới đưa chi bắt được. Hiện giờ, Kinh Lâu Trung tu sĩ điều tra, này trong cơ thể thượng có hơn phân nửa hồng liên chi lực chưa kinh luyện hóa, nhưng làm người sử dụng. Xôn xao. Lời vừa nói ra, chung quanh tức khắc lại là một trận sợ hãi. Nói cách khác, Tả Lưu gần luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên non nửa lực lượng, liền trực tiếp tiêu thăng một cái đại giai tu vi. Như vậy dư lại hơn phân nửa, lại có thể làm hắn tăng lên tới cái gì cảnh giới. Không ít minh bạch nặng nhẹ người tưởng tượng, đều không cấm hít hà một hơi, trong lòng trở nên lửa nóng lên. Chấn đạo nhân đối mọi người như vậy phản ứng, tự nhiên vừa lòng. Chẳng qua, hắn cũng rất rõ ràng, Tả Lưu giá trị, xa không ngừng tại đây, chỉ là dư lại những cái đó bộ phận, lại không thể nói ra ngoài miệng, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Biết đến, tự nhiên rõ ràng, không biết, cũng không tính Bạch Ngân Lâu lần này mục tiêu. Cho nên, chấn đạo nhân không có nói nhiều, nói thẳng, nói vậy cuối cùng này một kiện áp trục huyền giới chi vật, đại gia chờ đợi đã lâu, lão hủ liền không nghĩ vô nghĩa nhiều út út mở mở. Hiện tại, liền thỉnh Dạ Hàng Thuyền 3 vị thủ lôi tu sĩ, mang Tả Lưu ra tới, cùng các vị đánh giá. Vô số người tinh thần lập tức vì này chấn động. Bọn họ hôm nay sẽ ở Bạch Ngân Lâu, nhưng phần lớn vì Tả Lưu cái này mánh lưới A. Minh Nhật Tinh Hải ồn ào huyên náo mà xảo này rất nhiều thiên, nhưng vẫn luôn đều chỉ nghe Tả Lưu chi danh, không thấy Tả Lưu một thân. Hiện tại, nhưng xem như muốn một thấy chân dung. Chịu được tính tình tu sĩ, còn có thể miễn cưỡng bình yên mà ngồi ở sau cửa sổ quan vọng, không chịu nổi nhiều ít tính tình, đã không chút do dự đứng ở bên cửa sổ, thậm chí dôi dài cổ hướng tới bên ngoài thăm xem. Như cũng là cách nạn đài, như cũng là vô tay ba tiếng, như cũng là lúc trước kia một tòa pháp trận. Chỉ là lúc này đây, hướng trào ra tới quan mang, biến thành thật sâu đỏ như máu, phảng phất một tầng huyết vụ, đem cách ngạn đài bao phủ. Một lát sau, ba đạo lanh túc trầm hắc thân ảnh, bạn một con hắc thiết lồng giam, đồng thời xuất hiện. Một thân lưu loát kính trang Lương Thính Vũ, tay phải sau một phen uyên ương Việt, tay trái tắc treo một đoạn hắc thiết xiềng xích, mặt vô biểu tình mà đứng ở chính giữa nhất. Ở nàng bên trái, là cái đầu trọc hòa thượng. Thân hình cương tráng, đầy mặt dữ tợn, trên cổ treo quê mùa một chuôi Phật châu, làn da ngăm đen, tay phải cầm một cây tề mi cao đồng da côn sát, bộc lộ bộ mặt hung ác, không có nửa điểm từ bi tương mà lập. Ở nàng bên phải, còn lại là cái khô gầy thanh niên. Rộng mở áo đen một cái, không chỉ có không có che khuất kia một thân đá lởm chẩm gầy trơ xương, ngược lại hiện ra một loại gù lưng bộ xương khô tư thái, quá mức thon gầy gò má, làm hắn nhìn qua có chút âm trầm, vẫn đục đáy mắt cũng không có nửa điểm ánh sáng. Nhưng cố tình, hắn du tại bên người đôi tay, thế nhưng dị thường mà thon dài tinh tế, cốt nhục đều đỉnh, hoàn toàn bất đồng với này chỉnh thể cho người ta cảm giác. Này ba người vừa xuất hiện, giữa sân kiến thức rộng rãi người, cũng đã hung hăng chịu một ngụm khí lạnh. Lương Thính Vũ làm Dạ Hàng Thuyền gần đây thượng vị tế tiểu, tự không cần phải nói, tàn nhẫn người một cái, dư lại này hai cái, ở Minh Nhật Tinh Hải nhưng cũng là đỉnh đỉnh đại danh hung đồ A. Đầu chọc hòa thượng, cứ nghe xuất thân Bắc vực Thiền Tông thế lực trong phạm vi mộ chùa, nhân xương ác tăng thiện hạnh, ác tăng là danh hiệu, thiện hạnh còn lại là này nguyên bản pháp hiệu, không thể nói không châm trọng. Bộ xương khô thanh niên, tắc bằng vào một tay chơi tiêu hảo bản lĩnh, nổi tiếng Tinh Hải, họ lãnh danh quang, tính tình tàn bạo mà dễ giết. Cái gọi là ba vị thủ lôi tu sĩ, chẳng lẽ chính là này ba người. Không ít nguyên bản đối Tả Lưu còn có chút ý tưởng người, ở phân biệt ra này ba người thân phận trong nháy mắt, đã đánh lên lui trống lớn. Nhưng có nhiều hơn người, cũng không có ý thức được điểm này. Hoặc là nói, giờ khác này bọn họ càng chú ý, đều không phải là này nhìn như làm nền giống nhau xuất hiện ba người, mà là ở vào ba người phía sau kia một con một người rất cao lồng giam. Ánh mặt trời hạ, cách ngạn trên đài, một tòa thâm hát sắc lồng giam. Bị cầm tù với trong đó thanh niên, ăn mặc một thân dính đầy cho bụi cũ bào, một trương nguyên bản thanh tú mặt đã bao trùm không ít dơ bẩn. Thậm chí, còn có thể ẩn ẩn thấy trước đó không lâu bị bắt khi lưu lại vết thương cùng khô cạn vết máu. Hắn hồn nhiên không sao cả giống nhau, dựa lưng vào lồng giam một bên, ngồi dạng chân mà ngồi, một khuôn mặt lại nâng lên tới, ánh mắt chậm rãi xẹt qua toàn bộ bạch ngân lâu thượng ba tầng. Có mở ra cửa sổ, có như cũ rũ màn trúc. Có phía trước cửa sổ có người đang xem hắn, cũng có phía trước cửa sổ nhìn không thấy nửa bóng người, nhưng cái loại này xem kỹ hàng hóa giống nhau ánh mắt, lại xuyên thấu qua màn trúc, thật sâu mà dấu vết tới rồi hắn trên người. Giờ này khắc này, Tả Lưu Kỳ thật chết lặng cực kỳ. Hắn một phiến cửa sổ mà xem qua đi, cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn nhìn đến cái gì, vẫn là không nghĩ muốn xem đến cái gì. Một phiến cửa sổ, lại một phiến cửa sổ. Ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng trở lại nguyên điểm. Cái gì cũng không có. Nay trong nháy mắt, hắn đáy mắt tựa hồ có cái gì quang mang dập tắt, giống như cho tàn, nhưng đồng thời, thần thái chung lại cố tình có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Như vậy rất nhỏ thần thái, là như thế mà mâu thuẫn, lại như thế mà không chớp mắt. Ở đây người, cơ hồ không có một cái chú ý tới, cũng cơ hồ không ai có thể đọc hiểu. Nhưng thân ở với ly hỏa gian kiến sầu, ở cách màn trúc, chạm vào hắn ánh mắt khoảnh khắc, cảm giác được một cổ từ khắp người bên trong nảy lên lo lắng. Thật là hắn. Ngày đó ở Đông Hải phụ cận ngẫu nhiên gặp được dạ hàng thuyền lớn khi, nàng thế nhưng thật sự không có nhìn lầm. Giống nhau như đúc lồng giam, giống nhau như đúc thân ảnh. Chính là, lúc trước cái kia tốt xấu cũng coi như khí phách hăng hái Tả Lưu, chạy đi đâu. Thế nhưng thành trước mắt như vậy nản lòng bộ dáng, cái sắc không hồn giống nhau. Có lẽ là cái mặt ngoài nói chêm chọc cười ra hỏa, nhưng kiến sầu vĩnh viễn vô pháp quên, ở tiếp nhận nàng đệ đi Nhai Sơn lệnh khi, hắn đáy mắt kia bỗng nhiên lộng lây hoa quang. Nhai Sơn muốn hạ. Này bốn chữ, cứ như vậy chậm rãi từ kiến sầu đáy lòng phù ra tới, kéo dài mật mật địa chát. Mới vừa rồi, hắn đáy mắt ánh sáng, là ở mong đợi cái gì? Mới vừa rồi, hắn thần thái trung an tâm, lại là ở vì cái gì may mắn? Bất chi giác gian, nàng đã chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới kia lồng giam trung thân ảnh, đem hợp lại ở trong tay háo bàn tay véo đến sinh đau, cũng thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Đáy lòng đột nhiên gian tràn ngập một cổ lạnh băng sát ý. Kiến sầu áp chi không dưới. Nhưng cùng này tương phản, lại là trong sân không khí. Ở trải qua lúc ban đầu kia một cái chớp mắt đỉnh trệ lúc sau, dây lắt gian liền phá tan cao điểm. Giờ phút này Tả Lưu tu vi đã bị giam cầm, cho nên ở đây mỗi người đều có thể tinh tưởng điều tra đến hắn giờ phút này tu vi, còn có hắn giữa mày tổ khiếu kia một đoàn chưa luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên chi lực. Giáp bế quan, kim đan hóa anh. Còn chỉ là này nghiệp hỏa hồng liên chi lực non nửa. Này Tả Lưu, quả thực đi rồi cất chó vận. Vô số người lại là đỏ mắt lại là ghen ghét, càng sinh ra vô tận tham lam chi tâm tới, liên quan nhìn Tả Lưu ánh mắt, đều trở nên tràn ngập địch ý cùng không tốt. Ly hỏa gian nghiêng đối diện, khôi phái thiếu chủ Thẩm Vấn Tỉnh một lòng, càng là nháy mắt nóng cháy lên. Bởi vì mang nửa trương mặt nạ, người ngoài nhìn lén không đến hắn giờ phút này cụ thể thần thái, nhưng kia đột nhiên sáng ngời hai mắt, lại đem hắn trí tại tất đắc giã tâm, tỏ rõ đến không còn một mảnh. Trấn đạo nhân ở dưới đánh giá một vòng, thấy Thẩm Vấn Tỉnh này ánh mắt, trong lòng liền có số. Trước mắt này không khí, căn bản không cần phải hắn lại hoa sức lực đi điều động, cho nên trực tiếp liền đứng dậy, tuyên bố huyền giới bắt đầu, ấn quy củ, giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Hiện tại, đối lần này huyền giới chi vật có hứng thú đồng đạo nhóm, có thể bắt đầu ra giá. Giờ khắc này, kiến sầu tâm đều nhảy tới cổ họng, hô hấp đều vì này căng thẳng. Nàng căn bản không nghi ngờ giữa sân ngay sau đó liền sẽ vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu giới thanh, trường hợp như vậy, trước đây trước đã thấy được quá nhiều quá nhiều. Nhưng quỷ dị tình huống, cố tình đã xảy ra. Trấn đạo nhân lời này xuất khẩu lúc sau, thế nhưng không ai kêu giới. Mỗi người đều ở lẫn nhau đánh giá, chần chờ, phỏng đoán. 10 vạn tuyệt không phải cái số lượng nhỏ. Mới vừa rồi cửu chuyển thiên ma tâm pháp tàn quyển cũng mới bất quá hô lên 6 vạn, hiện giờ một cái người mang hồng liên chi lực tả lưu, tuy đích xác lệnh người thèm nhỏ dãi, nhưng thật muốn tàn nhẫn xuống dưới ra giá, vẫn là yếu điểm quyết đoán. Càng không cần phải nói, còn muốn suy xét bên cạnh kia ba cái thủ lôi. Liên tính ra nổi giá, cũng đến ước lượng chính mình có phải hay không có bản lĩnh giải quyết rất này ba người. Toàn bộ Bạch Ngân Lâu, trong nháy mắt này, lâm vào một loại gần như cực hạn an tĩnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã yên lặng bất động. Trường hợp này, thật là làm người không tưởng được. Nhưng là thức mau, một tiếng hay còn mang theo vài phần hưng phấn cùng kích động cười to, liền đánh vỡ cục diện bế tắc, hiếm lạ, thật là hiếm lạ, thế nhưng không có người ra giá. Xem ra, này tà lưu, chú định về ta thẩm người nào đó. Thẩm Vấn Tỉnh. Vẫn là hắn. Mọi người đều biết, hắn lúc trước từng ở cửu chuyển thiên ma tâm pháp chi tranh trung ra qua giới, nhưng xem như rộng rãi đến cực điểm. Hiện giờ, dám nói ra nói như vậy, tuyệt đối có cũng đủ tài lực chống đỡ. Mà Thẩm Vấn Tỉnh tiếp theo câu nói, cũng đích xác minh mọi người suy đoán. Vô nghĩa cũng không nói nhiều, ta khôi phái ra giá 20 vạn linh thạch. Nói vậy mọi người đều có thể đoán được, hôm nay ta tới Bạch Ngân Lâu, không vì cái gì khác. Đích xác chỉ cần bởi vì cái này thân có nghiệp hỏa hồng liên tà lưu. Khôi phái ở yêu ma ba đạo, lược có vài phần thanh danh, mong rằng chư vị bằng hữu, cấp cái bạc diện. 20 vạn, tuyệt phi ta khôi phái cực hạn, ai nếu muốn cạnh giới, ta Thẩm Vấn Tỉnh phụng bồi rốt cuộc. Thật lớn khẩu khí. Hảo cương ngạnh thái độ. Nhưng cái này ra giá, cũng là thật đánh thật mà gõ đắc nhân tâm nhảy ra tốc, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Rõ ràng Thẩm Vấn Tỉnh thái độ, đã coi như kiêu ngạo đến cực điểm. Thậm chí chọc người sinh ghét. Nhưng tại đây một khắc, thế nhưng thật sự không ai đứng ra lên tiếng nhi. Ngay cả đứng ở kiến sầu bên cạnh người Đạm Đài Tu, cũng không rên một tiếng. Chỉ là siết chặt nắm tay, trên mặt âm tình bất định, lại nhấp chặt môi, tựa hồ ở suy xét cái gì. Như vậy phát triển, đại đại ra ngoài chấn đạo nhân dự kiến, hắn đợi trong chốc lát, như cũ không ai cùng giới, liền không khỏi có chút xấu hổ lên. Khu, Thẩm thiếu chủ ra giá 20 vạn linh thạch. Liệt vị đồng đạo, còn có người muốn cùng giới sao? Như cũng một mảnh lặng im, lúc trước từng cùng Thẩm Vấn Tỉnh tranh cửu chuyển thiên ma tâm pháp thầm yêu, lúc này cũng không có nửa điểm cùng giới ý tứ. Thẩm Vấn Tỉnh tức khắc liền phá lên cười. Không uổng công hắn vừa rồi từ bỏ cửu chuyển thiên ma tâm pháp, xem ra thầm yêu này mụ già thối rốt cuộc còn tính thức thời, không chuẩn bị cùng chính mình tranh tà lưu. Cứ như vậy, dư lại còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn trong lòng đắc ý cực kỳ. Tuy mang theo mặt nạ, nhưng kia nửa trương lộ ra tới âm lánh khuôn mặt thượng. Cũng không khỏi nhiều vài phần khí phách hăng hái, thế nhưng trực tiếp không khách khí mà hô, chấn đạo nhân, còn đang đợi cái gì? Hiện giờ ra giá chỉ có ta một cái, còn không tuyên bố huyền giới kết quả sao? Chấn đạo nhân sắc mặt, một chút trở nên có chút khó coi. Hán địa vị đích xác không bằng Thẩm Vấn Tỉnh, nhưng dù sao cũng là luyện khí tông sư, thả phụ trách chủ trì trận này huyền giới, đối phương thẳng hô kỳ danh thái độ, không khỏi cũng qua kiêu căng ngạo mạn một ít. Nhưng Bạch Ngân Lâu quy tắc liền bãi tại nơi này, hắn đành phải đi theo cường cười. Phải biết rằng, lần này huyền giới, ra giá tối cao không nhất định là có thể đạt được trục phẩm, ra giá thứ giả cũng có cơ hội, thật sự không có đồng đạo muốn lại ra giá sao. Không cam lòng mà lại lần nữa hô qua một giọng nói, chung quanh như cũ một mảnh an tĩnh, chấn đạo nhân rốt cuộc từ bỏ. Một khi đã như vậy, ta đây tuyên bố. Ở hắn kéo lớn lên trong thanh âm, Đạm Đài Tu ánh mắt minh diệt không chừng, kiến sầu mày đã nhăn chặt muốn chết, Thẩm Yêu bên môi tắc treo lên mạc danh mỉm cười. Cấn Sơn gian nội. Tiết Vô Cứu phát ra một tiếng khôn kể thở dài, hơn nữa nhìn về phía cái kia vẫn luôn không nói gì người. Giờ khắc này, Thẩm Vấn Tỉnh hai mắt đã phiếm hồng, trên mặt lộ ra thuộc về người thắng tươi cười. Nhưng cũng là tại đây một khắc, một đạo ôn nhã tiếng nói đột nhiên cắm tiến vào. Chấm đã. Không tính là cấp, cũng không thể nói hoãn, loang thoáng gian có một loại thư hoãn cảm giác, rõ ràng là hoành tới đánh gãy, cực kỳ đột ngột một câu, nhưng nghe đi lên thế nhưng cực kỳ tự nhiên. Mọi người tức khắc sửng sốt. Chấn đạo nhân cũng một chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, theo tiếng nhìn lại, thanh âm kia, là từ trên đỉnh này ba tầng tầng thứ hai một phiến cửa sổ trung truyền đến. Nếu hắn nhớ không lầm nói, này một nhã gian, hẳn là Thanh Minh Sơn trang vị kia bế quan đã lâu cố chỉ cư sĩ. Chẳng qua, ở hắn nhìn thấy phía trước cửa sổ kia một bóng người nháy mắt, lại không tự chủ được mà hoảng hốt một chút. Kỳ quái! Trong ấn tượng vị nào cố chỉ cư sĩ, có như vậy tuổi trẻ sao? Vẫn là tu luyện đã có điều thành. Thu qua chú nhan thuật đầu. Không sai. Xuất hiện ở phía trước cửa sổ, thế nhưng không phải cái nửa thanh thân mình vùi vào trong đất tao lão nhân, mà là cái tuổi trẻ nam tử, một thân vẽ đạm mạc sơn thủy tuyết trắng trường bào, giao cho hắn một loại độc đáo văn nhã cùng trầm ổn, phảng phất hấp thu thủy chi linh, sơn chi thế. Mày kiếm mắt sáng, khí chất lỗi lạc. Đang xem rõ ràng hắn khuôn mặt một khắc, cơ hồ tất cả mọi người tâm sinh mê hoặc, người kia là ai? Minh Nhật Tinh Hải có này một nhân vật sao? Duy độc Ly Hỏa Gian Trung Kiến Sầu, chỉ một thoáng đồng tử kịch xúc. Nay không phải ngày đó nàng đêm nói dạ hàng thuyền khi gặp được cái kia bốn chỉ tu sĩ, lại là người nào? Người này, thế nhưng quang minh chính đại mà đứng dậy. Kiến Sầu trong lòng, nhất thời lại là kinh ngạc, lại là kiên kỵ, chỉ cảm thấy hôm nay tình thế phát triển ly kỳ cực kỳ. Một khắc đầu thẩm vấn tỉnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, mắt thấy huyền giới kết quả sắp xuất hiện, đồng nhiên tới như vậy cá nhân đánh gãy, tưởng cũng biết, tuyệt không sẽ có cái gì chuyện tốt phát sinh. Trên mặt hắn tươi cười, liên quan hảo tâm tình, chớp mắt biến mất không còn. Ngữ khí, một lần nữa trở nên âm trầm lạnh băng. Vị này bằng hữu, trầm đã hai chữ, cũng không phải là khi nào, người nào đều có thể tê ợ. Con thỉnh thẩm thiếu chủ yên tâm, như thế đơn giản đạo lý, tự không cần ngài tới giáo. Kia áo bào trắng tu sĩ đứng ở phía trước cửa sổ, lanh lảnh nhiên mà cười, đối mặt thân phận cực cao, tính cách thô bạo thẩm vấn tỉnh, thế nhưng hồn nhiên không có nửa điểm sợ sắc, ngôn ngữ gian thậm chí còn lộ ra một loại pha không thèm để ý. Chẳng qua, thiếu chủ kẻ hèn 20 vạn linh thạch, liền tưởng chôn vùi ta tả tam thiên một ngày mới tu sĩ tánh mạng, không khỏi có chút người si nói ngộng. Người si nói ngộng. Nếu nói lúc trước người này nói chuyện trước vẫn là pha không thèm để ý, đợi đến này bốn chữ vừa ra, đã là hoàn toàn không che giấu khinh miệt cùng cười lạnh. Vô số người quả thực đều bị hắn lời này cấp dọa sợ, thẩm vấn tỉnh càng là đột nhiên gian sát ý hừng hực. Nhưng kia áo bào trắng tu sĩ, lại như cũ coi nếu không thấy. Giơ tay nhấc chân gian, trầm ổn đại khí, phong độ nhanh nhẹn, chỉ tiến lên một bước, hướng về chung quanh một chúng tu sĩ chắp tay, lộ ra một cái thuần thiện thả giống như không có nửa điểm uy hiếp tươi cười. Chư vị có lễ. Tại hạ Phù Đạo Sơn nhân dưới tòa ngũ đệ tử Bạch Dần, phụ mệnh tiến đến, ra giá 100 vạn. Tả Lưu tiểu hưu với ta Nhai Sơn mà nói, sự tình quan trọng đại, mong rằng Tinh Hải cộng yêu ma đạo chư vị đạo hưu, có thể cho ta Nhai Sơn một cái bạc diện. 333 chương 333 lại thấy rút kiếm phái. Tĩnh. Giọng nói rơi xuống đất trong nháy mắt kia, toàn bộ Bạch Ngân lâu đều tĩnh. Cách ngạn trên đài, chấn đạo nhân suýt nữa quăng ngã cái lảo đảo. Lồng giam bên cạnh, Lương Thính Vũ đột nhiên gian nắm chặt trong tay Huyền Ương Việt, như lâm đại địch. Lồng giam bên trong, nguyên bản huệ vải hiệu xịu Tả Lưu, lại là cả người chấn động, rốt cuộc một lần nữa đem đầu nâng lên, đáy mắt chợt có vài phần lệ quang kích động. Nhai Sơn. Cỡ nào đơn giản, lại cỡ nào quen thai hai chữ. Ở Ngư Long hỗn tạp, tin tức khắp nơi chạy Minh Nhật Tinh Hải, ngươi cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể nghe thấy nó, ngươi đối nó tựa hồ cũng thực hiểu biết, từ thượng cổ tới nay rất nhiều sử gia dưới ngòi bút, từ đủ loại công pháp điển tịch danh lục, từ nam chí bắc tu sĩ trong miệng. Vì thế ngươi bắt đầu biết được. Nó bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nó nội tình thâm hậu, nào đó trình độ thượng, nó thậm chí có được liền Côn Ngô đều không thể địch nổi danh vọng. Nó tồn tại, phảng phất thập cửu châu nhất công chính một cái lưng, cũng thoáng như thập cửu châu muôn vàn tông môn trên đỉnh đầu nhất thật lớn một bóng ma. Chân chính danh môn, chân chính ngón tay cái. Ngày xưa bất quá trả dư tử hậu, nói chuyện say xưa, mà khi nó như thế chân thật mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cứ việc chỉ là một người, một phen lời nói, lộ ra như vậy nho nhỏ bằng sơn một góc. Nhưng giữa sân, đã có vô số người cảm giác được hít thở không thông, phảng phất liền máu tươi chảy xuôi đều phải vì này đình trệ. Như thế đột ngột mà xuất hiện, như thế trắng ra tuyên ngôn, như thế đơn thương độc mã dũng khí. Cứ việc kỳ thật mỗi người đều dưới đáy lòng phỏng đoán, Nhai Sơn cùng Côn Ngô, có lẽ sẽ dùng nào đó thủ đoạn, đặt chân đến hôm nay Bạch Ngân lâu Tả Lưu huyền giới tranh đoạt chung. Nhưng không có bất luận cái gì một người có thể đoán được, lại là như vậy phát triển. Bao gồm, cùng tồn tại lúc này nơi đây một vị khác Nhai Sơn môn hạ. Kiến Sầu đều mau không tin chính mình rốt cuộc nghe được cái gì, nàng giờ phút này đã là kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhìn đối diện nghiêng phía dưới lỗi lạc mà đứng kia một đạo áo bào trắng thân ảnh, trong đầu lại một mảnh hỗn loạn. Phù Đạo Sơn nhân dưới tòa ngũ đệ tử. Thứ này thế nhưng là Nhai Sơn môn hạ. Hơn nữa vẫn là chính mình sư đệ. Khai cái quỷ gì vui lùa. Kiến Sầu khỏe miệng đều đi theo chịu chịu, chỉ hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Nàng nhưng không quên chính mình cùng này bốn chỉ tu sĩ vài lần chạm mặt. Lần đầu là ở kia ngũ hành bắt quái lâu trùng, lúc ấy liền cảm thấy đối phương không tầm thường, sau một lần là ở đêm tham dạ hàng thuyền thời điểm, nàng. Ngay lúc đó trường hợp, trước mắt lại hiện lên ở trước mắt. Nếu nhớ không lầm nói, nàng lúc ấy căn bản là không nghĩ tới cùng chính mình đồng thời đêm tham dạ hàng thuyền sẽ là cái gì thứ tốt, càng không cần phải nói là đồng môn quân đội bạn. Cho nên, ở gặp được nguy hiểm trong nháy mắt kia, nàng giống như trực tiếp bán đối phương. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng không có thể cứu ra Tả Lưu, nhưng đứng ở đối phương góc độ, một đêm kia phát sinh đủ loại biến cố, nói vậy cấp đối phương để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Nếu đối phương không có giả mạo thân phận, này, đã có thể xấu hổ lớn. Suy nghĩ cẩn thận này đó kiến sâu, trên mặt biểu tình đã cực kỳ ngoạn mục mà biến hóa mấy vòng, cuối cùng lại có một chút chột dạ, lại có chút bất đắc dĩ. Đối diện Bạch Dần, liền đứng ở tầm mắt mọi người giữa. Một thân áo bào trắng, này phong độ, đích xác cùng lúc trước Khúc Chính Phong, còn có vị nào tự luyến đến cực điểm tứ sư đệ Thẩm Cứu, có vài phần kỳ diệu rất giống. Nhai sơn danh, nhưng cho tới bây giờ không phải ai ngờ mạo liền dám mạo. Huống chi, kiến sầu khác không nhớ rõ, đối kia hai vị vân du bên ngoài vẫn luôn vô duyên nhìn thấy sư đệ, vẫn là có ấn tượng. Một vị là ngũ sư đệ Bạch Dần, tu đạo ước có 500 năm. Một vị là thất sư đệ Dư Chi Phi, tu đạo tắc chỉ 350 năm. Cho nên, cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng nàng lý trí nói cho nàng, trước mắt cái này áo bào trắng bốn chỉ tu sĩ, 10 có 8 y 9 thật là vị nào du đáng bên ngoài ngũ sư đệ Bạch Dần. Ra ra trăm vạn, đại biểu Nhai Sơn mà đến. Kiến sầu suy nghĩ, một chút trở nên bay tán loạn lên, trong lòng rồi lại phá lệ nhiều mấy phần phức tạp cảm xúc. Thanh phong am ẩn giới, một sớm rơi vào cực vực. Trước mắt thấm thoát 60 năm đã qua, lại nhân thần thức ấn ký có sửa, không thể nào cùng bất luận cái gì một vị cố nhân lấy được liên hệ, càng đừng nói sư môn. Hiện giờ sầu thấy Nhai Sơn môn hạ mặt, lại tại đây tình cảnh này dưới. Thượng một khắc, nàng còn tâm huyền một đường, vì thẩm vấn tỉnh ra giá mà lo lắng, tự hỏi muốn như thế nào thuyết phục Đạm Đài Tu cùng chính mình hợp tác, cùng nhau bắt lấy Tà Lưu. Giờ khắc này, hết thể lo lắng cùng khốn cục, thế nhưng đều không còn nữa tồn tại. Cho dù nàng không thể liên hệ đến Nhai Sơn, cho dù Nhai Sơn cũng không biết nàng đã trở về, cho dù nơi đây quả thật là Nhai Sơn thế lực đặt chân nhất Thiển Minh Nhật Tinh Hải. Lại như thế nào? Mặc kệ thân ở khi nào chỗ nào, Nhai Sơn, vĩnh viễn là nàng, là sở hữu Nhai Sơn môn hạ, kiên cố nhất một thấy hậu thuẫn. Đáy lòng, đống nhiên liền có một cổ đưa tình dòng nước gấm chảy ra tới. Kiến sầu bên môi, rốt cuộc xuất hiện đã lâu, mang theo mấy phần nhẹ nhàng tới cười, ôn hòa thông dòng, có một loại dính pháo hoa khí ấm áp. Chẳng qua, giữa sân những người khác, đã có thể nửa điểm nhẹ nhàng không đứng dậy. Nhai Sơn hai chữ, Bạch Dần nói ra, là khinh phiêu phiêu, nhưng dừng ở mọi người trong thai, đè ở mọi người trong lòng, lại trầm đến dường như một tòa núi lớn. Có đầu góc đều rõ ràng, lần này Bạch Ngân lâu huyền giới Tà Lưu, căn bản không phải nghiệp hỏa hồng liên chuyện này đơn giản như vậy. Tà Lưu tồn tại, nhưng quan hệ đến Nhai Sơn vị nào mất tích đại sư tỷ rơi xuống, lại còn có loáng thoáng có thể tác động Nhai Sơn Côn Ngô hai đại ngón tay cái chi gian ám lưu rung động quá quan hệ. Cho nên, bọn họ trước kia suy đoán, Nhai Sơn cùng Côn Ngô, hôm nay nói không chừng sẽ làm điểm cái gì. Có lẽ là trước tiên từ dạ hàng thuyền trong tay đoạt người, có lẽ là âm thầm phái người tới khơi thông, thậm chí thông qua các mặt quan hệ tới tạo áp lực. Nhưng không ai nghĩ tới, sẽ là cái dạng này phương thức. Lẻ loi một mình, ra giá trăm vạn, còn trực tiếp biểu lộ chính mình Nhai Sơn môn hạ thân phận, hơn nữa nhìn như khiêm tốn có lễ mà thỉnh cầu ở đây người cấp cái bạc diện. Bạc diện, vô số tu sĩ lúc này chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, trong lòng phát run. Thậm chí tính tình bạo điểm đã sớm ở trong lòng đem Bạch Dần mang cái máu chó phun đầu. Bạc diện ngươi cả nhà. Ra giá trăm vạn không nói, liền Nhai Sơn loại này ngón tay cái đều dọn ra tới, còn mỏng cái quỷ A. Ai hắn nương ăn gan hùn mật gấu, dám không cho này mặt mũi. Nếu không phải cố kỵ Nhai Sơn uy danh quá lớn, người này lại công bố chính mình chính là phù đạo Sơn nhân kia lao thần côn đệ tử, mọi người đã sớm nhào lên đi ba lượng khẩu cắn chết hắn. Nhưng cố tình bọn họ không thể. Rốt cuộc nhân gia nói lời này. Cùng lúc trước Khôi phái thiếu chủ thẩm vấn tỉnh lời nói giống nhau như lúc ca, chỉ là ra giá cao điểm, mặt mũi lớn điểm mà thôi. Không thể xen vào. Nhai Sơn chiêu thức ấy, trở ra tuy nói ngoài dự đoán mọi người, nhưng lại là thật thật tại tại quang minh chính đại, đường đường chính chính, dương như a. Không hổ là Nhai Sơn. Một khắc nhã gian nội, thẩm yêu nhìn chăm chú Bạch Dần kia lỗi lạc mà đứng thân ảnh, cuối cùng là không có nhịn xuống, cảm khái một tiếng. Kia nở nang bên môi. Cuối cùng là tràn ra một sợi ý vị khó hiểu mỉm cười. Hiện tại nhưng có trò hay nhìn. Ra giá trăm vạn, thật giả tạm thời bất luận, dù sao là sẽ không có người còn dám ra tới kêu giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Như vậy mức thật lớn linh thạch, đối với yêu ma ba đạo tới nói, đều xưng được với là khủng bố. Vì một cái Tà Lưu, cơ hồ khuynh tấn toàn bộ tông môn chi lực, là tuyệt đối tính không ra. Như vậy kế tiếp, thầm yêu kia huyền chuyển mày đẹp một trọn, đáy mắt xẹt qua sáng quắc quang hoa, thế nhưng chủ động đứng lên. Cười một tiếng nói, thật là lệnh người ngoài ý muốn, thế nhưng có thể ở Tinh Hải, đến nghe Nhai Sơn chi danh, nhìn thấy Nhai Sơn môn hạ phong thái. Ta đồng quan dịch tự hỏi cũng không cùng Nhai Sơn một tranh chi lực, cùng với châu chấu đa xe, không bằng chủ động rời khỏi, liền không hề ra giá tới thấu lúc này náo nhiệt. Bạch Dần nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đầu một cái cho thấy thái độ, lại là Thẩm Yêu. Nhưng hắn há là người bình thường. Thoáng tưởng tượng, cũng liền biết này bất quá là câu bán nhai sơn mặt mũi hương ngôn, muốn ra giá, Thẩm Yêu đã sớm ra, gì đến nỗi chờ tới bây giờ. Nàng từ lúc bắt đầu liền không có muốn tranh tả lưu tâm tư. Chỉ là hắn tuy rõ ràng, lại cũng không cần phải bóc trần. Rốt cuộc hiện giờ trận này hợp, có thể cho nhai sơn vài phần mặt mũi, tổng hảo quá không cho, tuy rằng, hắn cũng không để ý đối phương cấp là không cho. Cho nên, hắn chỉ bất động thanh sắc, hồi lấy cười, đa tạ Thẩm Tư Mã lý giải, Bạch Dần nhớ ơn. Nhớ ơn liền hảo thuyết. Thẩm Yêu đạt tới mục đích của chính mình, cũng liền không nhiều lời nữa, chỉ nói chúc hắn thuận lợi, gật đầu chỉnh đốn trang phục đáp lễ sau, liền một lần nữa ngồi xuống. Có nàng cái này gương tốt, giữa sân nơi nào còn có người thấy không rõ tình thế. Trừ phi giờ phút này Côn Ngô người xuất hiện, lại đến chặn ngang một chân, bằng không nơi nào có người có thể cao đến quá nhai sơn này ra giá, bắt được nhai sơn mặt mũi. Trấn đạo nhân cũng coi như là cái có ánh mắt. Mắt thấy giữa sân không còn có người xuất thân, cũng biết căn bản sẽ không có người lại ra giá, đơn giản đầy mặt cười làm lành mà đi ra, hướng về Bạch Dần chắp tay. Trăm vạn linh thạch như vậy giá trên trời, nói vậy sẽ không có người lại cùng giới. Chúc mừng ngài, hiện tại chỉ cần ngài có thể thắng đến lôi đài chi chiến, liền có thể mang đi tà lưu. Không biết, ngài này phương, do ai xuất chiến? Lời vừa nói ra, quanh mình không khí, lại lần nữa trở nên lửa nóng lên. Gia Gia cố nhiên kích động nhân tâm, nhưng Bạch Ngân Lâu lúc này đầy cố ý thay đổi quá lôi đài chiến quy tắc, mới là chân chính xem điểm. Đặc biệt là, đương đạt được khiêu chiến tư cách một phương, biến thành trước mắt này đến từ Nhai Sơn Bạch Dần là lúc. Đối Nhai Sơn sắp phái ra đội hình, bọn họ chính là thập phần chờ mong. Chẳng qua, Bạch Dần nghe được Trấn đạo nhân này một phen lời nói, lại là trong lòng bất đắc dĩ. Nhai Sơn thế lực, vốn là cực nhỏ đặt chân Minh Nhật Tinh Hải. Những năm gần đây, bởi vì người nào đó nguyên nhân, không chỉ có không có tiếp tục thâm nhập, ngược lại không ngừng mà hướng tới bên ngoài rút khỏi lực lượng. Thêm chi giờ này ngày này, đã không có phương tiện lại phái quá nhiều người tới Tinh Hải, cho nên hắn tìm tới giúp đỡ, đều không phải là đồng môn, mà là một cái cực kỳ không đáng tin cậy ra hỏa, một canh giờ trước mới vừa cho chính mình phát tới tin tức, nói ở Toái Tiên Thành đi lạc đường, hiện tại còn không có tìm được Bạch Ngân Lâu vị trí. Bạch Dần còn có thể nói cái gì? Hắn trong lòng là cười khổ một tiếng, trên mặt lại nhìn không ra cái gì tới, thế nhưng trực tiếp phi thân dựng lên, nhanh nhẹn tựa hạc, trực tiếp dừng ở cách ngạn trên đài. Bạch Mẫu người bên này xuất chiến bằng hữu, chưa đổi tới. Cho nên, liền trước từ tại hạ, tới lĩnh giáo đi. Xôn xao. Sở Hữu nghe nói lời này người, tức khắc nổ tung nổi. Không thể nào. Hắn là một người. Thật con mẹ nó đủ gan. Chẳng lẽ tưởng một chọn tam sao? Không quan tâm lúc trước là cái gì thái độ, hiện tại đều kinh ngạc đến không được. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người suy đoán nhất định là xảy ra chuyện, cũng có người đối Bạch Dần thực lực cảm thấy tò mò. Thiết Vô Cứu đó là người sau. Cấn Sơn gian nội, hắn rất có hứng thú mà duỗi tay chi chính mình cằm, nhìn chằm chằm đã rơi xuống trong sân kia một đạo thân ảnh. Cười hỏi bên cạnh người, ngươi này sư đệ ra ngoài du lịch thời điểm, vừa mới đột phá Nguyên Anh, hiện tại cũng Nguyên Anh hậu kỳ. Ai, ta nếu là nhớ không lầm nói, hắn ở ngươi thuộc hạ, giống như liền một hồi cũng chưa thắng quá đi. Như cũng là lúc trước kia một mảnh dày đặc bóng ma. Nhưng lúc này Khúc Chính Phong, đã rời bước tới rồi phía trước cửa sổ. Khoanh tay mà đứng, dệt kim áo đen một sấn, càng có vẻ thân hình ngang tàng mà đĩnh bạn. Đang nhìn hướng giữa sân Bạch Dần kia một khắc, hắn lâu chưa sinh gợn sóng đáy mắt. Rốt cuộc nổi lên một tia biến hóa. Nhấp chặt môi, thoáng tặng một đường, lại là cực kỳ khó được một tiếng cười, chẳng lẽ ngươi trong ấn tượng, còn có ai thắng quá ta chẳng sợ một hồi sao? Tiết Vô Cứu nháy mắt mất đi sở hữu ngôn ngữ, thậm chí có một loại cho chính mình hai bàn tay xúc động. Bởi vì, lục soát biến ký ức, hắn mới hoảng hốt mà nhớ tới. Nhai Sơn những cái đó đáng thương sư đệ nhóm, trước nay đều thuộc về bị một phương. Thắng. Đó là không có khả năng. Khúc Chính Phong. Lúc trước chính là Nhai Sơn vây thú chẳng hoàn toàn xứng đáng bất bại bóng đẻ. Người so người, thật là tức chết cá nhân. Tiết Vô Cứu nghiến răng nghiến lợi, có tâm muốn tìm Khúc Chính Phong lý luận thượng hai câu, nhưng vừa chuyển quá mức tới, mới phát hiện, đối phương nói xong kia một câu lúc sau, đã một lần nữa quy về trầm mặc, chỉ là nhìn chăm chú phía dưới cách ngạn đài, biểu tình lại có chút hoảng hốt. Phía dưới, Bạch Dần liền đứng ở cách ngạn đài ở giữa. Hắn phía trước là cầm tù tả lưu nhà giam cùng kia ba cái đến từ dạ hàng thuyền thủ lôi tu sĩ, trong đó cái kia gầy như bộ xương khô thanh niên, khi trước cất bước đi ra. Một trương âm trầm thảm đạm bộ mặt, cũng không nói lời nào, thực mau liền ngừng ở Bạch Dần trước người mười thước chỗ. Không cần phải nói, đây là trận chiến đầu tiên đối thủ. Bạch Dần thậm chí còn biết, đối phương kêu Lanh Quang, thích giết chóc thành tánh, thủ đoạn tàn bạo, thả đủ loại thuật pháp kỳ quỷ dị thường, phi tầm thường nhân có thể bắt giữ. Nhưng giờ này khắc này, hắn trong lòng không có nửa điểm sợ hãi cùng khẩn trương. Cao cao cách ngạn đài, vô hạn mà tiếp cận trời cao, ngẩng đầu là có thể thấy hướng trời quang cùng mây trắng. Như vậy cảm giác, kiểu gì mà quen thuộc. Cực kỳ giống Nhai Sơn Linh Chiếu trên đỉnh, kia một tòa bị vô danh thiết kiếm khởi động 30 trượng đài cao. Một cổ mãnh liệt chiến ý, đồng nhiên liền như vậy bốc lên dựng lên, lấp đầy toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Trong tay đan thanh kiếm, đã vận sức chờ phát động. Bạch Dần mắt nhìn phía trước, nhớ tới này gần trăm năm du lịch đủ loại, chỉ hào khí vạn trượng mà khoát tay, lâu chưa rút kiếm, chỉ sợ là ngượng tay một chút, mong rằng huynh đài không tiếc chỉ giáo. 334 chương 334 vô danh tiểu tốt. Rút kiếm. Nhai Sơn, rút kiếm phái. Ở Bạch Dần lời này xuất khẩu trong nháy mắt, sở hữu đối Nhai Sơn hơi có hiểu biết người, trong đầu cơ hồ đồng thời toát ra này đó chữ, đồng thời nhịn không được hung hăng mà hít ngược một hơi khí lạnh. Làm tả tam thiên ngón tay cái cấp tông môn, Nhai Sơn hưởng dự thập cửu châu đã lâu. Nhưng là, phàm là đối Nhai Sơn có như vậy một chút hiểu biết người, ở nhắc tới Nhai Sơn thời điểm, đều không thể không nhắc tới Nhai Sơn môn hạ đệ tử bên trong một cái quan trọng bè phái, đó chính là trong truyền thuyết rút kiếm phái. Một lời không hợp, rút kiếm tương hướng. Không có gì vấn đề, là một hồi chiến đấu giải quyết không được. Bọn họ vĩnh viễn là Nhai Sơn hiếu chiến nhất một bác người, cũng là Nhai Sơn chiến lực cường đại nhất một bác người. Phảng phất không biết cái gì là lùi bước, cũng không sợ hãi, thủ vững chính mình trong lòng tín điều, nhưng cũng tin tưởng vững chắc chính mình trong tay kiếm. Nhai Sơn lịch đại trưởng môn, lịch đại trưởng lão, ít có mấy cái không phải rút kiếm phái ra thân. Chính là hiện giờ pha chịu tả tam thiên lên án trung vực chấp pháp trưởng lão Phù Đạo Sơn Nhân, năm đó cũng là rút kiếm phái ra thân. Một phen vô kiếm, chọn biến Nhai Sơn, ngược biến Côn Ô, cơ hồ toàn vô địch thủ. Thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, trí lâm tẩu, từng cùng người vui đùa, Nhai Sơn môn hạ, 10 có 7 8 đều là rút kiếm phái, giữ lại kia nhị tam, chỉ là còn không có cùng ngươi rút kiếm thôi. Ai cũng không biết, Bạch Dần nguyên bản rốt cuộc tính kia 7 8 vẫn là kia nhị tam. Nhưng ở hắn trong miệng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo ra rút kiếm hai chữ là lúc, mọi người cơ hồ đều đã tin, như thế rút kiếm, chỉ có Nhai Sơn. Lại một cái rút kiếm phái a. Sống sờ sờ, ở trước mắt rút kiếm phái. Giờ khắc này, tất cả mọi người mong đợi lên, chờ mong nhìn đến trong truyền thuyết rút kiếm phái phong thái, chờ mong nhìn trộm đến Bạch Dần thực lực bao nhiêu, chờ mong một hồi. Xuất sắc chiến đấu. Mỗi người ánh mắt, đều là trước nhưng mà có sáng giỏi. Ly hỏa gian nội kiến sầu, lại một chút có chút hoảng hốt. Kia rút kiếm hai chữ, dường như có được một loại ma lực kỳ dị, thế nhưng một chút đem nàng lôi trở lại lúc trước mới nhập môn thời điểm, gặp phải đến từ Tiễn Trúc phái làm khó dễ cùng khiêu khích. Bạt kiếm đại thượng, ngang nhiên rút kiếm. Khi đó, nàng vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, đối hết thể ngây thơ mở mịt, khi đó, còn không có được bất luận cái gì một phen kiếm, đương nhiên hiện tại cũng không có, khi đó, rút kiếm hai chữ, rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nàng kỳ thật còn không nhiều minh bạch. Hiện giờ sao? Kiến Sầu nhìn cách ngạn trên đài Bạch Dần, bên môi cười hình cung, rốt cuộc ức chế không được mà phiêu đãng khai đi, vượng nhiễm ra một mảnh đã lâu thân thiết than thở tới. Hiện tại, liền tới nhìn xem này một vị ngũ sư đệ, có tính không một vị đủ tư cách rút kiếm phái hảo. Đoạt mệnh tiêu Lanh Quang, từ trước đến nay là tinh hải bỏ mạng đồ đệ nhất lưu nhân vật, hiện giờ thế nhưng cũng vì dạ hàng thuyền hiệu lực. Thật là có chút lệnh người ngoài ý muốn. Một bên Đạm Đài Tu, ở nhìn thấy Nhai Sơn nhúng tay sau cũng nhẹ nhàng xuống dưới, còn dò hỏi Kiến Sầu. Tiên tử cảm thấy, cái này Bạch Dần, có thể thắng sao? Bạch Dần rốt cuộc không phải khúc chính phong. Hắn bên ngoài vân du nhiều năm, cũng rất ít tham dự Nhai Sơn tất cả sự vụ, cho nên tuy rằng tu vi không thấp, nhưng vẫn chưa cùng khúc chính phong giống nhau, sớm liền nổi danh thập cửu châu. Giữa sân mọi người, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn tu vi, vô pháp bình phán hắn chiến lược. Nhưng muốn nói có thể hay không thắng. Kiến Sầu tự nhiên nhớ tới ngày đó dạ hàng thuyền địa lao bên trong chứng kiến, tu vi thâm hậu, tinh với kiếm đạo, hơn nữa phản ứng tốc độ tuyệt đối nhất lưu, phải đối chiến giờ phút này trên đài Lanh Quang, hẳn là không có vấn đề. Nàng hơi hơi mà cười, trong miệng lại nói, đánh nhau sự tình, ta không nhiều tinh thông, Đạm Đài công tử nhưng xem như hỏi sai người. Ha ha, phải không? Đạm Đài Tu lại cũng không giận, cười một tiếng, cũng than một tiếng, ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn một cái, ít nhất hẳn là có thể đánh hai cái. Đánh giá như vậy cao sao? Kiến Sầu nhướng mày, cũng không phát biểu cái gì càng nhiều ý kiến, chỉ nói, ta đây cần phải hảo hảo xem, Đạm Đài công tử đoán được là có đúng hay không. Mọi người, rửa mắt mong chờ. Rộng lớn cách ngạn đài trung ương, đã không ra tới. Bạch Ngân Lâu Trấn Đạo Nhân, ra hàng thuyền tế Tiểu Lương Thính Vũ, Ác Tăng Thiện Hạnh ba người, đều đã thối lui đến cách Ngạn Đài nhất bên cạnh nhìn. Cùng bị chuyển qua bên cạnh, còn có Vây Tả Lưu kia hắc thiết lồng giam. Bạch Dân Trường Kiếm, Phong Thần Tuấn Lãng, cùng Khô Gầy Tửa Cốt Lãnh Quang tương đối mà đứng, là một loại tiên minh đối lập. Hắn tu vi không tính cao, hiện giờ cũng chính là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng mấy năm nay một người du lịch bên ngoài, lịch qua không biết nhiều ít nguy hiểm. Hơn nữa sớm chút năm sớm Nhai Sơn Vây Thú Tràng bị song ngược tích lũy xuống dưới thảm thống giáo hấn, Bạch Dân chiến lược tuyệt đối là cao hơn giống nhau đồng cấp tu sĩ. Giờ phút này hắn thoáng đảo qua, cũng liền dễ như trở bàn tay phát hiện Lãnh Quang tu vi. Nay một vị ở Tinh Hải hung danh hiển hách đoạt mệnh tiêu, từ tu vi cảnh giới thượng xem, cùng hắn nhưng thật ra giống nhau như lúc, cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỉ cần xem cái này nói, có lẽ sẽ là một hồi thế lực ngang nhau chi chiến. Chẳng qua, Bạch Dân hơi hơi híp híp mắt, trưởng kiếm năm ngón tay lặng yên nắm chặt, tại đây một cái chứa đầy thế khoảnh khắc, nháy mắt rút kiếm. Chanh! Đan thanh kiếm ra khỏi vỏ. Phân phật! Nay trong nháy mắt, thế nhưng thành công trăm hơn 1000 nói vệt nước mặc khí tùy kiếm mà ra, giống như bị cuồng phong thổi cuốn tơ lụa, bao phủ non nửa cái cách Ngạn Đài. Không cần phải nói, lại là danh kiếm một ngụm, nhất định không phải phàm vật. Lâu chung vô số người thấy chi, tâm sinh kinh sợ, vô cùng cực kỳ hâm mộ, nhưng giờ phút này ở vào Bạch Dân đối diện Lãnh Quang, liền không có công phu lại đi tự hỏi như vậy nhiều. Lãnh Quang tên hiệu Đoạt Mệnh Tiêu, là Tinh Hải rất có danh sát thủ. Rất nhiều người thích hắn, cũng có rất nhiều người sợ hãi hắn. Bởi vì hắn tuy rằng chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi, lại thường thường có thể ám sát tu vi so với chính mình càng cao người, mạnh nhất chiến tích, không gì hơn năm đó ám sát một vị xuất khiếu kỳ lão quái. Ẩn nút, âm độc như xà, tùy thời mà động, một kích phải giết. Đây đều là hắn ưu điểm. Cho nên, rất nhiều thời điểm Lãnh Quang thích xưng chính mình vì thích khách, một người tuyệt hảo thích khách. Hôm nay như vậy quang minh chính đại trường hợp, mọi nơi đều không có bất luận cái gì che đậy, không thể nghi ngờ, tuyệt phi lợi cho hắn phát huy trường hợp. Nhưng Lãnh Quang không cho rằng chính mình sẽ thua. Ở không có đạt tới mục đích phía trước, hắn cẩn thận, đủ để bức điên mỗi một cái đối thủ, mặc dù đối diện là Nhai Sơn môn hạ. Chỉ tiếc, hôm nay loại này tự tin, cũng không thể duy trì chẳng sợ một lát. Lãnh Quang gương mặt, đã gầy đến dường như bộ xương khô. Phảng phất chỉ còn một tầng da dán ở trên xương cốt. Cho nên kia một đôi khảm ở hốc mắt đôi mắt, cũng liền có vẻ phá lệ đại, đại đến làm người sợ hãi. Ngày thường, này một đôi mắt đế, luôn là lệnh nhân tâm giật mình tĩnh mịch. Nhưng vào giờ phút này, lại hiện lên vài phần khó có thể che giấu hoảng sợ. Này rút kiếm. Giữa sân không có bất luận cái gì một người có thể thể hội hắn cảm giác. Không có rút kiếm phía trước, hắn trước mắt chạm bất quá là một cái khí thế trầm ngưng thả rất cường đại đối thủ, nhưng ở đối phương rút kiếm lúc sau. Hết thể lại đều biến mất. Trước mắt Bạch Dần, rõ ràng còn đứng ở bên kia, mà khi hắn linh thức lại không cách nào tỏa định đối phương vị trí. Hết thể đều là hư vô. Phảng phất, ở kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hắn đã hóa thành kia trăm ngàn nói mặc khí. Một cái. Vô pháp tỏa định địch nhân. Không tốt. Trong đầu toát ra này ý niệm nháy mắt, một loại cường đại nguy cơ cảm, nháy mắt đánh úp lại. Nhiều năm thích khách kiếm sống dưỡng thành thói quen cảnh giác cùng kinh nghiệm, làm hắn tại đây một khắc. Không chút do dự lựa chọn tránh lui. Ngay sau đó, kia trăm ngàn nói mặc khí liền hóa thành một cái du long, thế như trẻ che giống nhau hướng tới hắn nguyên bản đặt chân nơi đánh tới. Oeng! Mặc khí chấm đất, phảng phất thủy triều đột kích, hùng hào đến cực điểm. Nhưng đảo mắt lại mây mù giống nhau tan đi. Đại thiên lãng khí trọng thanh khi, Lãnh Quang dương mắt vừa thấy, Bạch Dân lại lần nữa xuất hiện ở hắn linh thức cảm giác chung, cầm trong tay kia một thanh thân kiếm thuần trắng gắn đầy huyền màu đen đồ văn trường kiếm. Hướng tới hắn lộ ra một cái không thể nói là cười tươi cười. Kiếm danh, Đan Thanh. Lấy kiếm vì bút, giấy vẽ Đan Thanh, hỏa ta lòng son. Bạch Dần không thể nghi ngờ là cái rất có mạch văn người. Kiếm nhân khí mà tuyển, khí nhân kiếm mà sinh, lẫn nhau chi gian hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện đến nỗi nay, này trên người hạ đã có một cổ hồn nhiên thiên thành bút mực sơn thủy ý cảnh. Hắn kiếm, là độc nhất vô nhị, hắn bút mực, cũng là độc nhất vô nhị. Ở phía trước lâu dài tu luyện 5 tháng. Thập Cửu Châu thượng cơ hồ ít có người nghe nói quá hắn tên họ. Nhưng Kiến Sầu tin tưởng, ở hôm nay Bạch Ngân Lâu một trận chiến lúc sau, tên của hắn nhất định vì ngàn ngàn vạn vạn người lan truyền. Chỉ vì như vậy kinh diễm người, như vậy kinh diễm kiếm. So sánh với ngày đó Dạ Hàng thuyền địa lao nội tiểu tâm cẩn thận, giờ phút này cách Ngạn trên đài Bạch Dần, đã không có lúc ấy đối mặt thần bí cường địch cùng đột phát tình huống chật vật, có vẻ càng vì rơi tự nhiên. Mũi kiếm một trọn, là dây mực chạy dài, mũi kiếm một hoa là mặc khí mờ mịt, trường kiếm đảo rũ, tắc hoàng hốt gian cửu thiên ngân hà rơi vào phàm trần, hối thành bức họa cuộn tròn thượng nhất phái đạm mạc sơn thủy. Lãnh Quang công kích, tất nhiên là kỳ dị quỷ quyệt. Hắn lấy tiêu nổi tiếng, đặc biệt là trong tay tựa hồ không có cuối tiền tài tiêu, này hình dạng và cấu tạo đại khái cùng phàm tục đồng tiền giống nhau, tổng cộng 36 cái, nhưng màu sắc lại là đỏ thẫm. Đương như vậy tiền tài tiêu, bị Lanh Quang nắm trong tay thời điểm, liền phảng phất một cái có sinh mệnh huyết tuyến. Tiền tài tiêu ở đây trung xuyên qua, tới lui tuần tra, chỉ mang cho người một loại rắn độc giống nhau lạnh băng đến xương cảm giác. Thay đổi người bình thường ở hắn đối diện, giờ phút này chỉ sợ là sớm đã cái hốt rét run, kinh hồn tăng đảm, mệt mỏi ứng phó rồi. Nhưng lúc này giờ phút này, đối thủ của hắn không phải người khác, mà là Bạch Dần. Đó là kiểu gì thành thạo cảm giác? Một tiêu bay ra, mang theo một chút linh quang, lại lặng yên không một tiếng động mà tới gần, nhưng còn chưa có thể gần Bạch Dần thân, liền sẽ bị một đạo du long dường như mặc khí đánh rơi, thậm chí theo tiền tài tiêu quỹ đạo hướng về Lãnh Quang phản kích. Tùy thời mà động cái gọi là đánh lén, thế nhưng không thể đối Bạch Dần sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Tương phản, Bạch Dần này đan thanh kiếm kỳ dị ẩn nấp hơi thở đặc tính, lại nhiều lần làm Lãnh Quang vô pháp bắt giữ đối phương động tác, hơn nữa có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị đối phương mũi kiếm chọn chung. Người tới ta đi chi gian, đã là một hồi kiếm khách cùng thích khách đỉnh cấp đánh giá. Đinh, đinh, ầm vang, giao thủ tiếng động, không dứt bên tai. Bạch Ngân lâu chung vô số tu sĩ, đã xem đến tán thưởng liên tục. Lãnh Quang là cái cao thủ, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này Nhai Sơn môn hạ Bạch Dần, thế nhưng có thể cùng Lãnh Quang thế lực ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn chi gian còn có một loại sắp muốn cái quá khứ cảm giác. Không hổ là Nhai Sơn A. Dám trực tiếp ra giá 100 vạn, chung kết trận này huyền giới trước nửa chàng phân đoạn, liền không khả năng không có thực lực giải quyết này phần sau chàng. Nếu không, chẳng phải là Bạch Bạch tiện nghi ra giá xếp hạng đệ nhị thẩm vấn tỉnh. Hảo Cường. Chính là ngay từ đầu liền phán đoán qua Bạch Dần thực lực đạm đài tu, vào giờ phút này cũng không khỏi phát ra như vậy một tiếng cảm khái. Hiển nhiên, Bạch Dần thực lực còn vượt qua hắn ngay từ đầu phán đoán. Kiến Sầu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, đạm đài công tử không đều nói, cảm thấy hắn có thể thắng sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng đánh đến nhẹ nhàng như vậy, lại là có chút ra ngoài ta dự kiến. Đạm đài tu lắc lắc đầu, ánh mắt trước sau gắt gao mà khóa ở chiến cuộc thượng, lại nói, rốt cuộc, Lãnh Quang tuyệt không phải cái dễ chọc thiện cha nhi, cũng có không ít người là ở nhất quan trọng thời điểm, cái gì? Lời nói mới nói đến một nửa, đạm đài tu hai mắt lại một chút phóng đại, nhịn không được kinh hô một tiếng. Cơ hồ là đồng thời, Bạch Ngân lâu chung cũng là một mảnh giống nhau như lúc kinh hô, thậm chí xuyên thấu qua màn trúc, có thể thấy không ít người trong nháy mắt này đứng lên, phảng phất nhìn thấy gì mạo hiểm đến cực điểm trường hợp. Kiến Sầu tức khắc vì này cả kinh, hướng Cách Ngạn trên đài nhìn lại. Liền tại đây hai câu lời nói công phu, giữa sân thế cục thế nhưng sinh biến. Lúc trước vẫn luôn là Bạch Dần lược chiếm thượng phong, mắt thấy Lanh Quang thế công dần dần đổi xuống dưới, liền vững bước áp thượng, đi bước một tăng thêm chính mình thế công, y đổ lấy này đánh bại Lanh Quang. Nhưng không nghĩ tới, tựa hồ là bởi vì thế công quá cấp, hắn tả lặc chỗ để lại một cái cực kỳ nhỏ bé sơ hở. Đối người khác tới nói, điểm này sơ hở cái gì cũng không tính. Nhưng đối với bất động tác đã, vừa động giết người Lanh Quang tới nói, nếu phát hiện không được như vậy sơ hở, chảo không được cơ hội như vậy, liền tuyệt không phải một cái đủ tư cách thích khách. Có thể nói, cái này sơ hở, có thể là hắn bổn cục duy nhất một cái phiên bản cơ hội. Nhưng Lanh Quang đồng thời cũng rất rõ ràng, nếu lợi dụng đối phương cái này sơ hở, như vậy chính mình liền đem vận dụng chính mình tất sát kỹ đối với đối phương phát động tập kích bất ngờ. Đồng thời, cũng sẽ bởi vì tiếp cận đối phương, mà đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở đối phương dưới kiếm, lộ ra một cái thật lớn sơ hở. Cơ hội này, hắn sẽ phóng rất sao. Nếu là giống ngày thường như vậy, ngủ đông trong bóng đêm, chờ đợi con mồi tới gần, chờ đợi con mồi thượng câu, Lãnh Quang sẽ càng cẩn thận một ít, hết thể có nguy hiểm sự tình đều sẽ không đi làm. Nhưng giờ phút này, là thay đổi trong nháy mắt chiến đấu. Đối mặt Bạch Dần cái này đối thủ cường đại, hắn căn bản không biết, cùng loại với như vậy một cái cực tiểu sơ hở, ở lúc sau trong khi giao chiến có phải hay không còn sẽ xuất hiện. Có lẽ còn có lẽ không có. Lấy Lãnh Quang đối Bạch Dần thực lực phán đoán tới xem, hắn không cảm thấy đối phương thường xuyên lộ ra sơ hở khả năng tính rất lớn. Nên đánh cuộc thời điểm, chung quy là muốn đánh cuộc một phen. Lãnh Quang không hề lựa chọn. Hắn kia một đôi so nữ nhân còn muốn tinh tế mềm mại bàn tay, 10 căn ngón tay thon dài đều phảng phất tẩm ở ánh trăng, như ngọc giống nhau gánh nhuận. Chỉ pháp liền méo, đúng như loạn điệp xuyên hoa, cho người ta một loại khó có thể miêu tả mỹ cảm. Nhưng tới lui tuần tra ở này chỉ gian, lại là 10 cái ẩn ẩn phiếm màu kim hồng quang mang tiền tài tiêu. Này rõ ràng là đã thúc giục tới rồi cực hạn. Một người thích khách tất sắc kỹ, là tuyệt không sẽ để lại cho người phản ứng thời gian. Cơ hồ liền ở Bạch Dần chú ý tới điểm này trói mắt kim hồng quang mang đồng thời, chí mạng công kích cũng đã hướng tới hắn đánh út lại. 10 cái tiền tài tiêu, phân biệt hướng tới hắn các lộ yếu hại chạy tới. Này tuyệt không gần là số lượng thượng biến hóa. Bạch Dần dễ như trở bàn tay là có thể cảm giác được mỗi một chút màu kim hồng quang mang thượng bám vào hủy diệt lực lượng. Hắn không chút nghi ngờ, một khi bị này đó hơi thở dính lên, chính mình kinh mạch bên trong lưu chuyển linh khí, sẽ lập tức đã chịu chặn, hơn nữa một chốc sẽ không khôi phục. Cao thủ giao chiến, đánh bất quá chính là ngay lập tức chi gian biến hóa. Mà Lênh Quang thích khách, cầu cũng là này vi diệu trong nháy mắt ưu thế. Chỉ cần có thể đem Bạch Dần đánh gãy, cho dù là một tức thời gian, hết thể liền có thể tuyên bố chấm dứt. Lấy hắn thắng lợi chấm dứt. Lênh Quang biết, giữa sân mọi người cũng đều nhìn ra giờ khắc này hiểm ác, Bạch Dần lại như thế nào sẽ không biết. Nhưng kỳ quái chính là, giờ này khắc này, gặp phải này hung hiểm, gần như lấy mệnh tương bác một kích, hắn không chỉ có liền nửa điểm hoảng loạn tư thái đều không có, thậm chí trên nét mặt không có nửa điểm nguy cấp thái độ. Tuyệt đối không đúng. Nay trong nháy mắt, Lãnh Quang trong lòng, đống nhiên bay nhanh mà xẹt qua một cái gần như không có khả năng ý tưởng, bị tính kế. Cái này lộ ra tới sơ hở, là đối phương cố ý bán cho chính mình. Vì, chính là dẫn động chính mình tất sắc kỹ, làm chính mình bại lộ ở đối phương dưới kiếm. Chính là, như vậy hung hiểm, thậm chí được ăn cả ngã về không biện pháp, một không cẩn thận liền khả năng vứt bỏ tánh mạng A. Cái này đến từ Nhai Sơn tu sĩ, vẫn là Phù Đạo Sơn nhân dưới tòa đệ tử. Có thể nói thân phận cao hơn giờ phút này Bạch Ngân Lâu trung đại bộ phận người một mảng lớn. Vì cứu Tả Lưu mà đánh lôi liền tính, còn có thể vì thế binh hành hiểm chiêu cam mạo tánh mạng nguy hiểm. Lãnh Quang thật sự có chút không dám tin. Giờ phút này mũi tên đã rời cung, hắn cũng không có lại làm này mũi tên quay đầu lại bản lĩnh, còn không bằng bác thượng một bác. Liền tính là đối diện Bạch Dần muốn tính kế hắn, hắn cũng muốn tương kế tự kế, lợi dụng hảo đối phương lộ ra cái này sơ hở, một kích phải giết. Phần phật. Quá nhanh tốc độ mang đến gào thét phong, trước mắt liền rót đầy Lãnh Quang kêu bởi vì thân thể khô gầy mà có vẻ quá mức to rộng quần áo, cả người mập mạp đến giống như một ngụm bao tải. Nhưng giờ khắc này, không ai có thể thấy rõ hắn tốc độ, càng thấy không rõ những cái đó tiêu tốc độ. Hô hô hô, bén nhọn minh vang, cơ hồ liền phải đâm thủng người màng thai. Nhưng ngay sau đó, cùng với một tiếng thở dài giống nhau ngươi thua, trong thiên địa, hết thể thanh âm đều dừng. Phảng phất Bạch Sơn hắc thủy hóa thành đan thanh trường kiếm, gió lốc mà bay lên không trung. Mũi kiếm thượng kia nhất sắc nhọn một chút, ngưng tụ một quả thâm hắc sắc mặc điểm, giống như bị áp xúc tới rồi cực hạn xoáy nước, điên cuồng mà xoay tròn trung, đem mặc khí hướng tới phía dưới rơi. Ông! Một tòa hai trượng năm thước phạm vi đấu bản, cơ hồ đồng thời, ở Bạch Dần dưới chân sáng lên, quang hoa lộng lẫy. Nay trong nháy mắt, vô số người đã cả kinh nói không ra lời. Thập Cửu Châu, đấu bản thể hiện một người thiên phú, cũng thể hiện một người thực lực. Bạch Dần mới nguyên anh trung kỳ, thế nhưng cũng đã có được hai trượng năm đều sợ, có thể nói là người xuất sắc chung người xuất sắc, tuyệt đối viễn siêu giống nhau cùng cảnh giới tu sĩ. Nhai Sơn môn hạ, thế nhưng như vậy đáng sợ. Vô số người trong lòng run rẩy, nhưng càng lệnh người khiếp sợ, cũng bất quá vừa mới xuất hiện. Đấu bàn đã hiện, này thượng khôn tuyến liền như kinh vi giống nhau theo dệt lên, đạo tử tắc tinh điểm dường như rơi rụng ở các góc. Ở Bạch Dần linh lực thúc dục hạ, đấu xoay quanh chuyển càng nhanh, ẩn ẩn nhiên cùng đỉnh đầu kia xoay tròn mặc điểm tương cùng. Một quả lại một quả đạo tử, liên tiếp sáng lên, ở khôn tuyến cấu kết hạ, thế nhưng hình thành một bộ bức họa cuộn tròn đồ án. Một quả, kim sắc đạo ấn. Chanh. Tại đây kim sắc đạo ấn xuất hiện khoảnh khắc, nguyên bản gió lốc chỉ thiên đan thanh trường kiếm, thế nhưng nháy mắt đảo chết mà hồi, giống như một chi rơi xuống thần bút, may mắn thế nào điểm ở đạo ấn phía trên. Vì thế, cả tòa đấu bàn, một chút sống lại đây. Vô số tuyết trắng linh quang, từ đạo ấn bên trong kích phát mà ra, so với sóng chiều giống nhau mà khí. Càng nhiều vài phần nhẹ nhàng, tự nhiên mà vậy mà hướng tới phía trên bước lên mà đi. Tuyết trắng linh quang, đen nhánh mặc khí. Phảng phất khai thiên tích địa khi thanh khí cùng trọc khí giống nhau, có chính mình lưu chuyển quỹ đạo. Trong thời gian ngắn, chúng nó liền ở giữa không trung hội tụ tới rồi cùng nhau.